Chương 1217, trong giấc ngủ say linh hồn. Chương 1217, trong giấc ngủ say linh hồn. Vương Hiên tâm đầu nhất yêu. Lúc này, hắn cảm nhận được mơ hồ một ít cảm giác nguy cơ. Dường như ở Nam Cung Thần trong thân thể còn có thứ gì gần phá xác mà ra một dạng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Nam Cung Thần ánh mắt. Ở Nam Cung Thần cặp kia nguyên bản tràn ngập sát ý cùng cừu hận tình ánh mắt chung, còn xuất hiện vài phần mờ mịt. Cái này, linh hồn xung đột. Đối với tinh thần lực thập phần nhạy cảm, Vương Hiên một cái liền phát hiện không thích hợp, đồng thời rất nhanh thì khóa được rồi chuyện đầu nguồn. Mặc dù lúc này hắn còn không có xâm lấn đến Nam Cung Thần trong óc, cũng có thể đoán được, cái này nhất định là Nam Cung Thần linh hồn xuất hiện vấn đề. Ta hiểu được, nguyên lai cái gia hỏa này phía trước nhìn lấy không bình thường, có điểm điên điên cùng, nguyên lai là bên trong thân thể không chỉ có một cái linh hồn a. Tóm tắt, mặt khác một cái linh hồn lại sẽ là vật gì đâu? Ở Vương Hiên bên cạnh chát lơ bĩu môi, hắn làm sao sẽ nghe không rõ Vương Hiên ý của lời này, đơn giản chính là ở chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Vương Hiên, ngươi đủ rồi a, ta biết ngươi ở đây nói ta, đừng cầm ta theo loại đồ chơi này so với a, liền đoạt xá đều đoạt xá không hoàn toàn, đều linh hồn nhập thể còn phải vừa lừa vừa dụ, loại chuyện như vậy ta suy nghĩ đều xấu hổ a, nếu như đổi thành ta, bây giờ đều đến linh hồn nhập thể tình trạng này, ta còn với hắn kỳ kỳ vai vai cái gì, trực tiếp đem hắn đoạt xá được 157, cái này lay lắc tàn hồn hiện giá hỏa không khỏi cũng quá hơi yếu một chút. Vương Hiên liếc mắt, đều lười để ý chát lơ. Chát lơ những lời này hắn đều minh bạch, chỉ là Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn, trước mắt trạng thái nhất định so với chát lơ mạnh hơn rất nhiều. Không phải vậy dựa theo chát lơ tính cách, lúc này khẳng định không nói hai lời liền trực tiếp đi lên đem cái kia linh hồn rửa sạch nhai cả vỏ. Ta nói à, bây giờ đang ở Nam Cung Thần trong cơ thể nhất định là cái phiền toái ra hỏa à, không phải vậy ngươi còn ở đây nhi bay làm cái gì, không đã sớm xuống tới. Nhất thời, chát lơ liền cứng họng. Hắn không phải không thừa nhận Vương Hiên nói đều là nói thật. Hiện nay liền dựa vào chính hắn thật vẫn không có biện pháp gì đi giải quyết dấu ở Nam Cung Thần bên trong thân thể ra hỏa. Vương Hiên, ngươi nói những lời này cũng rất làm tổn thương ta tâm a. Ta dù sao cũng là ở cái kia trong động Thiên Phúc địa mặt giúp ngươi hộ pháp lâu như vậy người. Vương Hiên vô vô chát lơ bả bay. Cho nên, lần này ta cũng giúp ngươi một chút, tận lực đem người này bắt lại, sau đó ngươi nghĩ làm sao đối phó cái này, nhiều hơn cách tán linh hồn đều được, ta nhưng là nhớ kỹ, đồ chơi này đối với ngươi mà nói là đại bổ chi vật. Chát lơ bởi vì tự thân tính đặc thù, thôn vệ những thứ kia đồng dạng là cách tán linh hồn lợi ích xa xa muốn so phổ thông tu luyện cao hơn nhiều lắm. Mặc dù hắn bản thân mình cũng coi là một thiên tài, mặc dù là đặt ở nhân tài liên tục xuất hiện tinh không trong tộc, chát lơ thiên phú cũng là cầm cờ đi trước. Nhưng như thế nào đi nữa cầm cờ đi trước, ở nơi này bí cảnh thế giới linh khí cực độ mỏng manh dưới tình huống, chát lơ cũng rất khó tiếp tục tiến hành tiếp. Thực lực của hắn, đúng là vẫn còn xây dựng ở nguyên bản tinh không tộc tài nguyên bên trên. Chát lơ sau khi nghe, hướng về phía Vương Hiên gật đầu. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vẫn có chút đạo đức, biết vì ta bài ưu giải nạn, tiểu tử có thể cho a. Bọn họ đang không ngừng trao đổi, nhưng không có đem Nam Cung Thần trong cơ thể nhiều hơn tới cái kia linh hồn coi thành chuyện gì to tát. Cái này kém chút không có đem cái kia vừa mới ló đầu ra linh hồn khí trực tiếp sụp đổ. Xì xì xì. Thanh âm kỳ quái vang lên, ở Nam Cung Thần mặt ngoài xuất hiện tảng lớn mảng lớn vết tích. Những thứ kia bị ngưng động thời gian, bắt đầu biến đến đục ngầu đứng lên. Bọn họ giống như là nước suối giống nhau không ngừng mà cô phát ra bọt khí, từng cái bọt khí xuất hiện ở mặt trên. Hiển nhiên, nếu như Vương Hiên không đúng những thứ này thời gian bình thường tiến hành cùng cô nói, không được bao lâu, những thứ này thời gian bình thường thì sẽ hoàn toàn bị hòa tan. Tấm tắc. Vương Hiên lắc đầu, hắn gia tăng những thứ kia thời gian trường hà khí vụ chuyển vào tốc độ. Nam Cung Thần già yếu tốc độ tiến thêm một bước nhanh hơn. Nhưng loại này nhanh chóng tiến trình không bao lâu, liền ngừng lại. Bởi vì Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn bắt đầu chân chính phát lực. Đồ hỗn hảo, cũng dám bất kính với ta. Ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai. Vương Hiên liếc mắt. Hắn mới, chỉ có, lười quản Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia ngoạn ý thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì. Chỉ cần kế tiếp có thể bảo đảm cái kia linh hồn bị hắn hủy diệt liền được. Ngươi là ai không quan hệ với ta, ta cũng không lưu ý ngươi đến tuột cùng là cái đồ chơi gì. Ta chỉ dùng biết rõ một chuyện là tốt rồi, ngươi cái phế vật này đợi lát nữa cũng bị ta giết chết. Tóm tắt, coi như là ký sinh đến rồi thân thể người khác bên trong, còn phải dùng như thế thủ đoạn ôn hòa, ngươi mặc kệ kiếp trước và kiếp này, đều là một cái thiết phế vật à. Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn đều suýt chút nữa thì bị Vương Hiên cùng chát lơ tức bể phổi. Hảo hảo hảo, các ngươi hiện tại lớn lối như vậy, cũng không biết đợi lát nữa sẽ biến thành cái dạng gì. Bùn tọa đợi lát nữa liền muốn cho các ngươi biết, ở trước mặt ta kiêu ngạo đến tột cùng biết là dạng hậu quả gì. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, hai người các ngươi thật đúng là hiếm thấy dám ở trước mặt ta tác uy tác phúc vô liêm sỉ, xem ra trong nhiều năm như vậy, uy danh của ta đã theo thời gian tiêu tán không ít ta. Nam Cung Thần trên mặt tràn đầy nhớ lại thần sắc. Còn như những thứ kia thời gian trường hà khí vụ, đã không có biện pháp trực tiếp xâm nhập vào Nam Cung Thần trong cơ thể sát nhập sinh ảnh hưởng. Vương Hiên đại khái dò xét một cái nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn đối với thời gian phương diện ăn mòn vốn có rất mạnh kháng tính. Hắn đoán chừng cái này linh hồn phía trước chính là thời gian tu luyện đại đạo phát tác, không phải vậy sẽ không ở nhục thân đã hoàn toàn sau khi hư hại còn có thể bảo trì mạnh như vậy kháng tính. Tu luyện là thời gian đại đạo lại còn có thể bị đánh thành cái này quỷ dáng vẻ, làm được nhục thân cùng linh hồn đều hoàn toàn chia lìa. Chát Lơ nghe nói như thế cũng bắt đầu một mạch lắc đầu. Cái này thật đúng là một phế vật, thiên phú không tệ, nhưng phía sau phát triển hẳn là cố gắng không có đầu óc, không đúng vậy sẽ không lưu lạc thành cái này dạng. Dù sao cũng không phải là chúng ta tinh không tộc nhân, được tiếp thu chư thiên vạn giới bây công. Vương Hiên nhìn lấy đang ở chậm rãi thoát khốn Nam Cung Thần. Hắn hướng về phía Chatler hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi trước nghe nói qua nhân vật số 1 như vậy sao, mấy trăm ngàn năm phía trước. Ngươi cũng còn là thời kỳ tột cùng mới là. Chatler cười khổ một tiếng. Ngươi đang nói đùa gì vậy, tinh không tộc 100 vạn năm trước liền trên cơ bản toàn quân bị diệt, ta xem như là sống được tương đối lâu, cũng là 8-90 vạn năm phía trước vẫn diệt, ta làm sao có khả năng biết mười mấy vạn năm trước sự tình. Hơn nữa cái này tiểu lão đệ căng hết cỡ cũng chính là một phương bên trong đại thế giới cao thủ, nơi nào có thể vào mắt của ta. Đúng lúc này, thình địch. Nam Cung Thần Triệt để tránh thoát thời gian bình chướng gông cùng xiềng xích. Chương 1218, Tinh Huyễn lão tổ tự tin. Chương 1218, Tinh Huyễn lão tổ tự tin. Vương Hiên xách một tiếng. Cái gia hỏa này cuối cùng là xuất ra rồi. Ta thời gian pháp tắc có thể đối phó Nam Cung Thần, thế nhưng đối với ký sinh ở trên người hắn cái này linh hồn, một chút hiệu quả đều không có. Xem ra hắn phía trước ở thời gian trên đường lớn tu hành tiến độ còn nhanh hơn ta rất nhiều, không phải vậy sẽ không xuất hiện loại này quỷ dị tình huống ở thời gian trước mặt, bất luận cái gì đều là bình đẳng. Có phong phú lịch duyệt Chatler biểu thị tán thành, hắn suy tư một chút. Sau đó hướng về phía Vương Hiên đưa ra chính mình ý nghĩ. Thời gian pháp tắc nhất định là không có biện pháp tiếp tục đối với hắn sử dụng, sở dĩ chúng ta có thể đổi một biện pháp tiêu diệt hắn. Ngươi biết không, tuy là dựa theo lẽ thường đi lên nói, không sử dụng pháp tắc chi lực lời nói là hầu như không có biện pháp đối với linh đài kỳ tạo thành tổn thương, nhưng bây giờ vấn đề chính là ở chỗ Vương Hiên, ngươi cũng không phải là một cái dựa theo lẽ thường đột phá người. Ngươi, nhưng là tu luyện cái kia vị trí cao vô thượng tồn tại công pháp. Vương Hiên trong nháy mắt liền hiểu chắc lơ ý tứ. Bình thường linh hải cảnh là không có biện pháp đối với linh đài kỳ tạo thành hữu hiệu tổn thương, dù sao bọn họ linh lực số lượng thì nhiều như vậy, chất lượng cũng căn bản là so ra kém linh đài kỳ 1/10, nhưng mà Vương Hiên cũng không giống nhau, Vương Hiên không chỉ có linh lực chất lượng cao thái quá, về số lượng càng là nhiều hơn bình thường linh hải cảnh tu sĩ mấy trăm ngàn lần. Hắn coi như là dùng bình thường nhất linh lực đánh kích, cũng có thể đem linh đài kỳ sống sờ sờ dây dưa đến chết. Nguyên lai là cái này dạng a, ta vốn cho là pháp tắc áp chế, linh đài kỳ phía dưới không có biện pháp đối với cảnh giới này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hiện tại nhìn một cái, không phải cái bộ dáng này, chỉ là thương tổn ít, không có biện pháp hiện ra, mà không phải thật hoàn toàn miễn dịch linh đài kỳ trở xuống công kích. Vương Hiên nghĩ được như vậy, gõ lên vẻ miệng, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn không sợ khác, chỉ sợ không có phương án giải quyết, nếu hiện tại có phương án, vậy hắn liền không quan tâm những thứ này. Vương Hiên không lại sử dụng thời gian pháp tắc đối với Nam Cung Thần tiến hành công kích, ngược lại đem tinh lực của mình đặt ở tự thân cái kia khổng lồ đến rồi thường nhân căn bản là không cách nào tưởng tượng linh lực chi kế tiếp. Để ngươi thể nghiệm bỗng chốc bị linh lực bao gồm cảm giác ra, nói vậy ở nơi này mấy trăm ngàn trong năm, ngươi thật đúng là không có bao nhiêu cơ hội có thể có như vậy thể nghiệm. Hắn nhẹ giọng hướng về phía đã thoát khốn ra Nam Cung Thần nói rằng, nói tới đây, ngươi nên hảo hảo cảm tạ một cái ta mới là, dù sao ta nhưng là phong phú ngươi cái này mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt bên trong kinh nghiệm người a. Lúc này Nam Cung Thần trạng thái hiển nhiên còn không có đảo ngược, trên mặt hắn thần tình đang ở biến hóa không chừng, hiện ra thập phần mê man. Một hồi phẫn nộ, một hồi bình tĩnh, một hồi lại là cực đoan độc ác. Giống như là bị đổ điều sắc bàn một dạng, mặt trên tràn đầy các loại các dạng tâm tình, người bình thường làm sao cũng không có cách nào từ đó gọi ra quy luật. Vương Hiên nháy mắt một cái. Hắn cũng không phải là một cái không quá quyết nhân, hiện tại dưới tình huống như vậy, Vương Hiên tự nhiên biết mình hành động phương châm. Nhân lúc hắn uống, đòi mạng hắn. Ha ha. Thằng nhóc con, ở trước mặt ta trang bị đầu to tỏi, hiện tại liền để ngươi để mặt. Vương Hiên nói xong cũng trực tiếp ở trong tay ngưng tụ lại đại lượng linh lực. Những thứ này linh lực tăng tăng tăng hướng lấy Nam Cung Thần mà tới. Phốc phốc phốc. Bọn họ rơi đập ở Nam Cung Thần trên người, không ngừng mà toát ra từng đạo thanh niên. Những thứ này thanh niên giống như là dung môi giống nhau, làm cho Nam Cung Thần cái kia nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết trên thân hình xuất hiện một ít tinh vi đến hầu như không nhìn thấy tổn thương. Bây giờ linh hồn đã triệt để biến hóa qua Nam Cung Thần lộ ra nụ cười âm hiểm. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, các ngươi cảm thấy mình bây giờ khả năng công kích đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì sao? Thực sự là sai lầm được cười. Ngươi những thứ này linh lực công kích rơi vào trên người của ta giống như là cù lét giống nhau, đừng nói là tạo thành làm thương tổn, coi như là cảm nhận sâu sắc, đều không có để cho ta cảm giác được. Nói xong, hắn có chút bất mãn lắc lắc tay. Gặp ủy, này tấm thân thể thực sự là thăng yếu, dĩ nhiên cũng làm chỉ có linh đại kỳ trung kỳ không tới cảnh giới, liền thực lực như vậy, tự nhiên cũng có thể ở nơi này một phương tiểu thế giới quét ngang vô địch. Xem ra chúng ta tinh huyễn đại thế giới, đúng là xa xôi ta. Nam Cung Thần trong giọng nói mang theo rõ ràng nhớ lại thần sắc, còn như Vương Hiên công kích. Xin lỗi, hiện tại cái này đã bị đánh cháo. Nam Cung Thần trong đầu không có coi Vương Hiên là hồi sự. Vào lúc này Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn trong mắt, nhưng phạm là cảnh giới thấp hơn linh đại kỳ đại viên mãn người đều là phế vật, căn bản cũng không có thể là hắn địch. Phải biết rằng, ở mười mấy vạn năm trước hắn thời kỳ mạnh mẽ nhất, coi như là nhất đối thủ nhỏ yếu cũng có siêu việt linh đại cảnh cảnh giới. Không, cứ việc bây giờ là mới thu được tự do hành động quyền không bao lâu, nhưng bây giờ cái kia đã khống chế Nam Cung Thần linh hồn vẫn như cũ đang dùng trước kia nhãn quan đối đại đây hết thảy. Vương Hiên nghe vậy nở nụ cười gằn. Còn đem mình làm là mười mấy vạn năm trước cái kia quát tháo phong vân đỉnh cấp cao thủ a, thật sự không biết xấu hổ. Ở Nam Cung Thần nói chuyện trong nháy mắt đó, lại là vô số công kích rơi vào Nam Cung Thần trên người. Thế nhưng cái này vô số công kích vẫn như cũ không có thể ở hắn trên thân thể lưu lại vết thương gì, dường như đây hết thảy giống như là chẳng bao giờ phát sinh qua giống nhau. Nam Cung Thần trong cơ thể linh hồn ở cảm nhận được một màn này sau đó, thần sắc biến đến càng dễ dàng hơn. Hắn bắt đầu minh bạch rồi, Vương Hiên hiện tại căn bản là sơn cùng thủy tận, chỉ biết là dùng những thứ này đối với hắn căn bản là không sinh ra được bao lớn tác dụng linh lực công kích. Không thú vị. hắn lắc đầu. Nhưng hắn cũng không có đối với Vương Hiên tiến hành công kích, mà là đưa mắt đặt ở xa xa vệ tinh thành trên thành tường. Thân là tinh thông với thời gian pháp tác nhân, hắn hết sức rõ ràng, mình bây giờ mượn dùng Nam Cung Thần thân thể căn bản là không có biện pháp đối với Vương Hiên tạo thành thương tổn. Thời gian pháp tác lợi hại trình độ là không có lĩnh ngộ nhân rất khó nghĩ tới. Cái này pháp tác hầu như chính là còn lại toàn bộ pháp tác ngạch đầu nguồn, coi như là mình cũng không có thể đem thời gian pháp tác hết thảy đều biết rõ ràng, ngược lại bởi vì không ngừng mà đi sâu vào giải khai, đối với thời gian pháp tác nghi hoặc biến đến càng ngày càng nhiều. Hiện tại chiếm cứ Nam Cung Thần thân thể linh hồn nhẹ giọng nói rằng: "Vương Hiên, ngươi cái này con kiến hôi, ta bây giờ là không có gì tốt lắm đối phó biện pháp của ngươi. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ta bắt những thứ kia vệ tinh thành nhân cũng không có biện pháp nào. Ngươi là một cái xương khó gặm, chỉ ít, ở hiện tại mà nói là như vậy, có thể ta nếu như nghĩ đối với vệ tinh thành những người đó độc thủ, đó chính là đặc biệt chuyện dễ dàng. Hắc hắc, ta xem ngươi ở đây nghiện tinh thành hủy diệt sau đó còn có thể lộ ra dạng gì biểu tình." Ở linh hồn dưới sự khống chế, Nam Cung Thần lộ ra một cái nụ cười khó coi. Hắn hướng phía vệ tinh thành phương hướng bắn nhanh mà đi. Khả năng liền trong quá khứ thời điểm, vô số linh lực quang mang xuất hiện ở trước người của hắn với. Chương 1219, năm loại thuộc tính, vạn phần khiếp sợ. Chương 1219, năm loại thuộc tính, vạn phần khiếp sợ. Những thứ này linh lực sáng bóng chính là Vương Hiên phát động công kích. Cường độ công kích đối với nhục thân cũng đạt tới linh đài cảnh Nam Cung Thần mà nói chẳng giải quyết được vấn đề. Có thể hỏi để chính là ở chỗ. Những thứ này công kích tuy là không có biện pháp tạo thành quá lớn tính thực chất tương tổn, lại có thể cắt đứt Nam Cung Thần nhịp bước tiến tới. Dù sao những thứ này công kích mật độ thật sự là quá lớn, Nam Cung Thần không có biện pháp từ bên trong trực tiếp truyền đi, hắn cần đem những thứ này công kích đều hóa giải được sau đó mới có cơ hội tiếp tục tiến công. Cút. Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Một mực tại bị muỗi đốt cắn cảm giác thật khiến người ta thập phần khó chịu, hiện tại cái kia linh hồn chính là cảm thấy như vậy. Hắn dừng bước lại, mạnh mẽ một cái tát đánh tan những thứ này công kích. Nhưng không đợi hắn tiến thêm một bước động tác, Vương Hiên tiếp theo công kích liền rơi vào Nam Cung Thần trên đầu. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, liên tiếp không ngừng. Căn bản cũng không có cho Nam Cung Thần trong cơ thể hồn linh nửa điểm đi tới thời gian và khe hở. Vô liêm sỉ. Cái kia hồn linh không chế được Nam Cung Thần thân thể, tức giận hô một tiếng. Sau đó liền đứng tại chỗ không ở tiến hành bất kỳ động tác gì. Tiếp tục công kích những thứ này đến từ chính Vương Hiên linh lực thuần túy chính là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Ngoại trừ cảm giác lãng phí ở ngoài, hắn còn có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên, Vương Hiên trong cơ thể linh lực số lượng là muốn so với còn lại linh hải cảnh tu luyện giả cao rất nhiều. Một chốc những thứ này đáng ghét công kích vẫn sẽ liên tục đánh tới, hắn hiện tại coi như là đỡ được cũng là trị ngọn không trị gốc, không có ý nghĩa gì. Hiện tại hữu hiệu nhất cũng là nhất tiết kiệm khí lực biện pháp chính là đứng tại chỗ cho Vương Hiên công kích. Ngược lại ở trong mắt Nam Cung Thần, Vương Hiên cũng căn bản là lấy chính mình không có nửa điểm biện pháp. Vương Hiên, thực sự là thật đáng buồn à, ngươi bây giờ dùng sức thế nào đều không biện pháp ở trên người của ta lưu lại vết thương gì, thật đáng buồn. Có thể khóc. Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn không chế được Nam Cung Thần thân thể cười lên ha ha. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp. Những thứ này linh lực công kích, xác thực không có biện pháp ở trên người hắn lưu lại vết thương gì, có thể Vương Hiên trong cơ thể linh lực giống như là vô cùng vô tận giống nhau, căn bản cũng không có chứng kiến khô kiệt khả năng tính. Liên tục không ngừng thuần túy linh lực đánh kích ở trên người hắn, từng đợt tiếp theo từng đợt không hề dừng lại. Rất nhanh Nam Cung Thần trên thân hình liền ra phát hiện các loại các dạng vết thương cùng dấu, những thứ này đều là Vương Hiên ở trên người hắn lưu lại đứng lực phách. Vương Hiên cười ha ha. Nam Cung Thần, không phải cái kia sống rồi mười mấy vạn năm lão già kia, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ở nơi này linh lực thập phần mỏng manh trong tiểu thế giới, ngươi nhất định là chẳng bao giờ cảm nhận được nhiều như vậy linh lực a, nhanh lên một chút cho ta dập đầu bái tạ, tỏ vẻ kính ý. Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn bắt đầu có vài phần hoảng loạn. Nói không chừng ta liền lòng từ bi bỏ qua ngươi, để cho ngươi không lại bị những thứ này khả ái linh lực không nhiễu. Hắn cũng không phải là thằng ngu, sống lâu như vậy, tự nhiên hết sức rõ ràng lượng biến cũng là có thể gây nên chất biến, nhất là Vương Hiên như vậy lượng biến, căn bản là không có biện pháp chống ngăn cản. Dựa theo bình thường đỉnh cấp thiên tài linh lực số lượng mà nói, hiện tại Vương Hiên trong cơ thể linh lực nên phải thực đã phung phí tiếp cận phân nửa. Nam Cung Thần trong cơ thể linh hồn sống lâu như vậy, có như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên hết sức rõ ràng một cái người trong cơ thể linh lực tiêu hao đến rồi phân nửa sau đó biết có dạng nào biểu hiện. Có thể hỏi để chính là ở chỗ Vương Hiên cho tới bây giờ, liền cùng cái không có chuyện nhân giống nhau, không chút nào toát ra bất luận cái gì xu hướng suy tàn. Dường như phía trước sở hữu công kích sở tiêu hao linh lực cũng chỉ là hắn trên thân hình nhất không đáng nhắc tới một bộ phận. Nam Cung Thần sắc mặt triệt để thay đổi, hắn bây giờ là thật có chút nhìn không thấu Vương Hiên trên người bí ẩn thật sự là quá lớn, hắn căn bản cũng không biết Vương Hiên cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Mỗi một lần hắn cho rằng đó đã là cực hạn thời điểm, lại vẫn không có biện pháp trông thấy cái kia phần cuối. Vương Hiên toàn bộ giống như là hắn linh lực giống nhau, sâu không thấy đáy. Nhưng Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn cực kỳ cao ngạo, hắn cũng tương tự sẽ không tin tưởng trên cái thế giới này còn có người có thể chân chính đánh bại chính mình. Hắn vô luận như thế nào, cũng không thể ở Vương Hiên trước mặt chịu thua. Ngươi tiếp tục công kích ta, ta liền muốn nhìn ngươi đến cùng chuẩn bị đùa giỡn hoa chiêu gì. Chớ ở trước mặt ta trang mô tác dạng, ta đã biết rồi. Ngươi kế tiếp không được bao lâu, sẽ bởi vì linh lực khô kiệt mà chết. Cái này sẽ là của ngươi vận mệnh, ngươi đời này đều không biện pháp chạy trốn đi ra vận mệnh. Vương Hiên lắc đầu, theo tay vung lên, lại là vô cùng vô tận linh lực rơi vào Nam Cung Thần trên thân hình. Trong khoảnh khắc, Nam Cung Thần cũng bởi vì những thứ này liên tiếp không ngừng mà liên tục linh lực công kích xuất hiện chân chính vết thương. Nguyên bản Vương Hiên rất sợ giờ tờ S linh lực số lượng nhiều lắm đưa tới đánh rắn độ cỏ, hiện tại nhìn một cái, người này chính là một cái triệt đầu triệt đuôi ngu xuẩn, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì đánh rắn động có các loại sự tình. Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn chính là đoán biết giả bộ hồ đồ, biết Vương Hiên linh lực rất có thể nhiều đến đã đủ đưa hắn sống sờ sờ dây dưa đến chết, có thể tại thằng ngu này trong lòng hắn vẫn không có tiếp thu cái hiện thực này. Nếu nghĩ thông suốt những thứ này, Vương Hiên cũng liền không có tất yếu tiếp tục cẩn giấu cái gì, hắn chỉ cần không ngừng mà gia tăng chính mình linh lực số lượng giờ giờ S liền được. A a a a. Bởi vì đau đớn kịch liệt, Nam Cung Thần ở dưới sự bất đắc dĩ phát ra từng tiếng tiếng kêu đau. Vương Hiên linh lực công kích tuy là đều là thuần túy linh lực, nhưng bên trong thêm ngũ hành nguyên tố ở trong đó, cuối cùng tạo thành thương tổn thuộc tính chi khó phân, vượt qua xa Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn dữ liệu. Thuộc tính ngũ hành linh khí ở Nam Cung Thần trong thân thể không ngừng mà tán loạn lấy, làm cho hắn chỉ là bị vạch tìm tòi một chút vết thương ở cấp tốc chuyển biến xấu. Không phải, không có khả năng. Ngươi cái này cái số tiểu tử linh lực lại có 5 loại thuộc tính. So với Vương Hiên kích phá phòng ngự của hắn, Vương Hiên linh lực thuộc tính đa dạng vàng càng làm cho hắn giật mình vạn phần 2.8. Hắn cho tới bây giờ liền chưa thấy qua một người linh lực thuộc tính có thể có đa dạng. Thông thường một người linh lực thuộc tính đều chỉ có một loại, linh lực thuộc tính cùng trấn áp vật thuộc tính là trực tiếp móc nối, trấn áp vật là cái gì thuộc tính, như vậy cái kia cái tu sĩ linh lực tính chất cũng sẽ bị cố định. Nếu như nói ngoại lệ, đó là đương nhiên sẽ có ngoại lệ. Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia thuộc về tinh huyễn đại thế giới lao tổ linh hồn liền nhớ kỹ hết sức rõ ràng, tại hắn mười mấy năm qua vạn năm tuế nguyệt ở giữa, hắn liền gặp được quá như vậy một cái ngoại lệ thông qua một ít tà môn thủ đoạn, ở dưới cơ duyên xảo hợp làm cho chính mình linh lực thuộc tính cùng mình trấn áp vật thuộc tính hoàn toàn tương phản. Chuyện như vậy chính là hắn có thể làm được cực hạn. Còn như nghĩ làm cho chính mình linh lực biến thành song thuộc tính, không có cửa đâu. Mà bây giờ, trước mắt hắn cái này cái số tiểu tử dĩ nhiên cũng làm trực tiếp xé nát hắn toàn bộ huyễn tưởng. Chương 1220, vạn phần hoảng sợ tinh huyễn lao tổ. Chương 1220, vạn phần hoảng sợ tinh huyễn lao tổ. Người rốt cuộc là người nào? Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn đã triệt để thất hồn lạc phách. Giống như là Vương Hiên người như vậy, là hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cũng không có biện pháp tưởng tượng tồn tại. Mấy trăm ngàn năm thuế nguyệt hình thành trải qua, ở thanh niên nhân này trước mặt hoàn toàn chính là không đáng giá nhắc tới. Hắn chưa bao giờ từng thấy, chưa từng nghe qua, hôm nay cư nhiên tất cả thanh niên nhân này trên người hiện ra. Vô cùng vô tận linh lực, cùng với vượt qua toàn bộ người ngũ thuộc tính chấn áp vật. Những thứ này còn chưa tính, Vương Hiên vẫn có thể ở linh đại kỳ phía trước liền nắm giữ một cái pháp tắc vẫn là khó nhất nắm giữ thời gian pháp tắc. Cái này ba cái điều kiện cùng cộng lại, đó chính là Nam Cung Thần cùng với trong cơ thể hắn cái kia linh hồn đều không có bất kỳ biện pháp nào đối phó vô địch phong thái. Hiện tại, Nam Cung Thần trong cơ thể cái này linh hồn đã hết sức rõ ràng, mình tuyệt đối không thể nào là Vương Hiên đối thủ. Tiếp tục như vậy hắn mình tuyệt đối sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết. Vương Hiên nhướng mày nhìn lấy Nam Cung Thần. Làm sao không phải lừa lối, phía trước không phải thật khoa trương sao? Tiếp tục tiêu ngạo à, làm cho ta nhìn ngươi một chút đến cùng còn có bản lãnh gì không dùng ra tới, kết quả là những thứ này à? Nam Cung Hai Cung Thần, còn có ngươi tìm được cái kia không đáng tin cậy cô hồn giáp quỷ. Các ngươi sợ là không còn sống lâu nữa. Nói, Vương Hiên lại là biến hóa một cái thủ thế, làm cho càng nhiều hơn linh lực rơi vào Nam Cung Thần trên người. Trong nháy mắt toàn bộ giữa thiên địa lôi âm chấn động, thiên lôi cuộn. Vô số ẩn chứa thuộc tính ngũ hành thuần túy linh lực giống như là một cái cự long một dạng bay về phía Nam Cung Thần. Vâng, thế giới rung động, không gian vỡ nát. Ở nhiều như vậy, dường như liền hoàn toàn không cần tiền linh lực công kích phía dưới, Nam Cung Thần thân thể rất nhanh thì lại xuất hiện vô số mới vết thương. Nam Cung Thần hai mắt xích hồng, trong đó hiện đầy tơ máu. Còn như trong cơ thể hắn cái kia phía trước tự xưng là tinh huyễn lao tổ linh hồn càng là lo lắng và phần. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không nghĩ ra được bất kỳ phản chế thủ đoạn. Đáng chết. Đồ hỗn hảo, ta nhớ kỹ ngươi tên. Vương Hiên, tốt, Vương Hiên. Kế tiếp ta chỉ cần có thể chạy đi, ngươi đó là một con đường chết. Trốn ở Nam Cung Thần trong thân thể tinh huyễn lao tổ linh hồn vô cùng phẫn nộ, điều khiển Nam Cung Thần thân thể không ngừng mà hướng về phía Vương Hiên phát cái này ngoan thoại. Hắn hiện tại đã triệt để đã không có tiếp tục cùng Vương Hiên tỉ thí ý niệm trong đầu, hắn lòng tràn đầy đầy não đều chỉ nghĩ lấy làm sao từ đó chạy trốn đi ra ngoài. Tiếp tục cùng Vương Hiên quyết đấu, cái này không khác nào là tự tìm đường chết. Còn như ngoài miệng những lời này, một phần là bởi vì phẫn nộ, nhưng càng là nhiều hơn với làm cho mình có thể thoát ly hiểm cảnh cần. Nam Cung Thần cần để cho Vương Hiên rời đi lực chú ý, đem tinh lực từ trên người của mình chuyển rời đến địa phương khác. Chỉ có cái này dạng hắn có thể có một chút hy vọng sống. Vương Hiên cũng là một cái từ Lam Tinh bên trên chậm rãi trưởng thành đến bây giờ lao du điều, làm sao lại không biết Nam Cung Thần điểm nhỏ này tâm tư. Hắn căn bản cũng không ăn Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn phép khích tướng, chỉ là bật cười một tiếng. Làm sao? Hiện tại phát hiện không chỉ có ta đây không có biện pháp còn muốn bị ta đánh một trận tơi bời sau đó mà bắt đầu biến thành cái này quỷ bộ dáng. Miệng hắn đã nói lấy thế nhưng trong tay động tác hoàn toàn không ngừng, như trước đang không ngừng vận hành. Vô tận linh lực công kích đem Nam Cung Thần nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại. Vương Hiên yên tâm bên trong một điểm sầu lo. Quay đầu nhìn về phía Chatler. Chatler, ngươi có thể chuẩn bị cắn ướt. Người này không cần liền triệt để xong đời, ngươi nhớ kỹ đem linh hồn của hắn triệt để hút sạch sẽ, không nên để lại quá nhiều lưu lại nhiều lắm đối với chúng ta mà nói vô cùng phiền phức. Chatler lười nhác ngáp một cái, lơ đãng liếc mắt một cái kia đã hoàn toàn bị linh lực bọc thành một đoàn Nam Cung Thần, trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Tuy là Chatler đem trong mắt mình những tâm tình này ẩn nút rất tốt, nhưng vẫn không có tránh thoát Vương Hiên cảm giác. Ngươi cái này đầu bên trong đang suy nghĩ gì đấy? Nếu như cảm thấy ta rất lợi hại nói có thể trực tiếp khen ta. Không cần thiết khiến cho như thế hàm xúc bị mở, ta nói thực sự. Vương Hiên Gian vừa cười vừa nói, Chatler không để ý tới hắn, mà là xoay người xuất hiện ở Nam Cung Thần bên người. Nam Cung Thần, ngươi xem lên đi khí sắc không phải rất tốt. Cũng không biết ngươi bộ dáng này còn có thể kiên trì bao lâu. À, xin lỗi, ta đã quên ngươi đã không phải là Nam Cung Thần. Nam Cung Thần lúc này mới chân chính đánh giá Chatler, sau đó ánh mắt của hắn xuất hiện lòng trời lở đất biến hóa. Tại trước đây hắn trên cơ bản đều không mắt nhìn thẳng Chatler vài lần, nhưng bây giờ tự nhìn kỹ phía sau mới phát hiện, Chatler dĩ nhiên cùng hắn trong ấn tượng cái kia uy mãnh vô song chủng tộc độc nhất vô nhị, chỉ là thân hình hơi có giảm bớt, trừ cái đó ra, căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn nhưng là hôn mê thời gian có chừng Chatler một nửa lão quái vật, làm sao lại không biết đại danh đỉnh đỉnh tinh không tộc? Hắn thậm chí lúc trước nào đó đoạn trong 5 tháng còn thấy qua chân chính tinh không tộc. Lúc đó tinh không tộc hình tượng làm cho hắn trở nên triệt để điên cuồng, hắn chưa bao giờ từng thấy lợi hại như vậy chủng tộc. Trước đó chưa từng có, chưa bao giờ nghe. Mà Chatler dáng dấp, cùng hắn thấy những cái này tinh không tộc có rõ ràng phân biệt, hiển nhiên, Chatler nhìn qua muốn lợi hại hơn một ít. Cái này cũng đã nói lên Chatler rất có thể cho hắn tạo thành tổn thương lớn hơn. Nam Cung Thần tâm đầu nhất yêu, hắn hiện tại thật sự là có chút thất kinh. Tinh không tộc. Vì sao nơi đây còn sẽ có tinh không tộc? Tinh không tộc tại đùa bỡn người linh hồn phương diện 693, cũng coi là Nam Cung Thần trong cơ thể cái kia linh hồn lão tổ tông. 3. Chatler tay rơi vào Nam Cung Thần trên ngực. Ngoài ra, ánh mắt của hắn cũng đang lóe lên chói lóa mắt hào quang. Những thứ này quang thải làm cho Nam Cung Thần trong cơ thể tinh huyễn lao tổ tâm tình biến đến bộ phát khẩn trương. Ngươi đến cùng chuẩn bị dùng ra thủ đoạn gì? Ngươi cái này đồ hỗn hảo, mau bông, coi như ngươi là tinh không trong tộc thành viên trung tâm, khả năng liền thực lực của ngươi bây giờ, ngươi cũng không khả năng chân chính thôn phệ ta, ngược lại ngươi còn có thể bị linh hồn của ta sợ phản vệ. Tinh huyễn lao tổ thanh âm tiến vào Chatler trong tai, nhưng Chatler giống như là hoàn toàn làm như không nghe thấy, ở những thanh âm này trước mặt, hắn vẻ mặt biến đều không biến dù cho một cái. A, cứ như vậy a. Vậy ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Không có gì khác muốn nói, liền trực tiếp biến thành ta linh hồn chất dinh dưỡng a. Một lát sau, Nam Cung Thần thần thái trong mắt từng bước tiêu tán, nhãn thần cũng bắt đầu biến đến ngây dại ra. Phệ tinh thành bên trong tất cả mọi người đều xem ngây người, bọn họ không có nghĩ đến cái này mới nhìn qua nhỏ đến đáng thương căn bản là không có gì lực uy hiếp người tí hon màu xanh lam, lại có như thế cường đại thực lực. Thậm chí có thể đem Nam Cung Thần trong cơ thể thực lực đó không biết khủng bố cỡ nào linh hồn cho hấp thu hết. Chương 1221, thần hồn bí thuật. Chương 1221, thần hồn bí thuật. Phệ tinh thành bên trong mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này, đây là giả. Cái kia lam sắc tiểu gia hỏa làm sao có khả năng làm đến trình độ này? Vương Hiên cùng Chatler cái này phối hợp tổ hợp thực lực để cho bọn họ đều sợ ngây người. Vốn chỉ là đơn thuần Vương Hiên hoặc là đơn thuần Chatler, cũng sẽ không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ như vậy. Mà chính là hai người một cái ở linh lực phương diện, một cái ở linh hồn phương diện khủng bố tạo nghệ kết hợp lại, mới để cho hai người bọn họ tổ hợp khiến người ta cảm thấy kinh hãi cùng vô lực. Đây cơ hồ chính là vô địch phối hợp. Nhục thân một ngày không cách nào tránh thoát ra Vương Hiên chiến đấu, như vậy kế tiếp đụng phải Chatler linh hồn công kích, vậy càng là chuyện tự nhiên. Trần Nhược Tuyết ở phía sau giữa không trung bên trên nhìn qua giống như là một cái tinh xảo điêu khắc một dạng, không nhích động chút nào. Đây hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Tại trước đây, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, kế tiếp dĩ nhiên thật sự có như thế một cái nhìn qua thập phần khả ái tiểu gia hỏa lại có thể dễ dàng đem Nam Cung Thần giết chết. Vẫn là một cái đã bị sống rồi không biết bao nhiêu năm lão yêu quái thành công đoạt xá thân thể. Tình huống bình thường mà nói, đoạt xá Nam Cung Thần tinh huyễn lao tổ, ở cái này tiểu thế giới bên trong thực đã là trên đời vô địch tồn tại. Căn bản cũng không khả năng có người có thể đánh bại hắn. Trần Nhược Tuyết qua một lúc lâu mới, chỉ có thở dài. Không hổ là phi độ coi trọng người, quả nhiên không phải tầm thường, liền bên cạnh mình người hầu đều là cường đại như vậy. Chatler nguyên bản vẫn còn đang hấp thu cường đại linh hồn sau đó thập phần hưng phấn tình trạng chung, bây giờ nghe được Trần Nhược Tuyết những lời này, mặt mình trong nháy mắt liền sụ xuống. Hắn kỳ thực thập phần nghĩ nói với Trần Nhược Tuyết, chính mình con mẹ nó mới, chỉ có, không phải là cái gì Vương Hiên người hầu, chính mình chính là ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong đều đã từng quát tháo phong vân qua tinh không tộc nhân. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Hơn nữa còn là tinh không trong tộc hoàng tộc tồn tại. Dù sao, chuyện như vậy một ngày giải thích đi ra, sẽ chỉ làm người cảm thấy càng thêm kỳ quái, nói không chừng liền vừa tô vừa đen. Đến lúc đó giải thích một phen kết quả phát hiện ngược lại còn để cho mình tên tay sai này nhân thiết càng sâu sắc hơn lòng người, vậy hắn thực sự chính là thiệt thòi lớn. Vương Hiên liếc mắt, hắn đương nhiên biết Chatler muốn thả cái gì rắm. Sau đó hắn đưa mắt đặt ở Nam Cung Thần trên người. Hiện tại Nam Cung Thần khí tức trong người tuy là vẫn còn ở, nhưng đã triệt để biến thành một cái xác không hồn, vô luận là ai qua đây đối với Nam Cung Thần tiến hành lẫn nhau, đều sẽ không khiến cho Nam Cung Thần chú ý lực. Bởi vì lúc này Nam Cung Thần chỉ còn lại có một cái trống rỗng, trừ cái này cái trống rỗng ở ngoài, cái gì đồ vật cũng không có. Chatler, ngươi cái tên này hiện tại nhất định là ăn no, thế nhưng cho ngươi ăn no, ngươi không thể không can sự A1. Nam Cung Thần người này tốt như vậy nội tình, hiện tại biến thành một cái trống rỗng, ngươi nhưng là đùa bỡn linh hồn cấp đại sư nhân vật, muốn không tới nghĩ một chút biện pháp làm sao phế vật lợi dụng một chút. Vậy làm sao nói cũng là một cái nhanh đến linh đại kỳ trung kỳ tồn tại a, cái này không lợi dụng một chút khả năng liền quá thua thiệt. Chatler đánh một cái báo cách. Sắc thực dường như Vương Hiên theo như lời một dạng, Chatler hiện tại ăn rất no, thậm chí còn có một điểm trướng. Dù sao mình nhiều năm không có ở linh hồn mạch này bên trên ăn no nê quá. Hôm nay nhất phẩm đến, tư vị tuyệt luân. Ai, xem ở hôm nay ngươi quả thật làm cho ta rất vui vẻ phân thượng, ta đã giúp ngươi một lần a. Ta sẽ cho ngươi một cái thần thông, để cho ngươi có thể ở nơi này không có linh hồn trên thân hình, đem linh hồn của chính mình hình chiếu đi vào, sau đó có thể thao túng Nam Cung Thần làm việc. Xác thực, một cái đến gần vô hạn linh đài kỳ trung kỳ gia hỏa, trong cái thế giới này dùng cũng coi như tốt dùng, hơn nữa ta muốn nói, Tinh Huyễn Thành nơi nào cũng có rất nhiều trận pháp là trừ hắn ra không có biện pháp dùng. Không có Nam Cung Thần thân thể, nghĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh cầm xuống Tinh Huyễn Thành ít nhiều có chút độ khó. Hiện tại căn bản cũng không cần Vương Hiên nói thêm cái gì, chắc lơ đều có thể đoán được, người này nhất định là nghĩ lấy đem chọn cái Tinh Huyễn Thành đều nhận lấy, không phải vậy để cho ổn thỏa, hiện tại Nam Cung Thần khẳng định đã là hài cốt không còn, như thế nào còn sẽ có một cái trống rông ở chỗ này. Cái gì cũng không thừa lại, mới là Nam Cung Thần rất sở hữu kết cục, chắc lơ nói, mi tâm chỗ ở vị trí lóe lên ban ban điểm điểm tia sáng, những thứ này tia sáng hướng phía Vương Hiên bay đi. Vừa mới bay đến Vương Hiên trước người, chắc lơ liền trợn tròn mắt. "Gì? Linh hồn của ngươi uy áp như thế cường đại như vậy?" Cường đại đến hầu như cũng đã trình độ phản pháp quy chân, nếu không phải là ta phía trước dốc lòng với linh hồn phương diện, thật đúng là không nhất định sẽ phát hiện vấn đề. Nhanh lên một chút mở ra tâm thần, đừng làm cho ta những thứ này thần niệm đụng tới ngươi tinh thần lực, đáng chết, nếu không ta có một loại dự cảm, ta vừa rồi hấp thu những thứ kia linh hồn lực lượng khẳng định trở về tương đương với bạch hấp thu. Loại này thần niệm truyền công là không có biện pháp dừng lại, Chát Lơ chỉ có thể dùng loại phương pháp này nhắc nhở một cái Vương Hiên. Ở Chát Lơ trong lòng, hắn đối với Vương Hiên ý tưởng dĩ nhiên là biến đến càng nhiều một chút. Hắn mấy năm nay tuy là ngủ say thật lâu, tự thân linh hồn lực lượng cũng có sở biến mất, đơn làm sao lui cũng không khả năng thoái hóa đến linh đài cảnh trình độ. Linh đài kỳ năm đó ở trước mặt của hắn, chính là cái loại này động liên tục động thủ chỉ cũng không cần, trực tiếp một ánh mắt là có thể giết chết phế vật. Chính mình cho dù là nhược hóa tới cực điểm tinh thần lực, cũng tuyệt đối là vượt qua linh đài cảnh. Mà mặc dù là như vậy linh hồn, ở Vương Hiên trước mặt cũng chỉ có thể cảm nhận được vô cùng uy áp, ngoại trừ uy áp ở ngoài, không thu hoạch được gì. Càng đến gần Vương Hiên, trong lòng hắn cái loại này kinh hãi cảm giác sẽ biến đến càng rõ ràng. Vương Hiên hiện tại không có thời gian trảo phúng chắc lơ. Hắn biết Chát Lơ nói rất có thể là thực sự. Coi như là Chát Lơ như vậy tinh thần lực, đều có thể không có biện pháp tới gần thân thể của mình. Tốt, ta buông ra thần niệm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Hiên liền thu được cái kia môn có thể hình chiếu ra bản thân linh hồn phân thần thần thông. Hắn dựa theo thần thông bên trong chỉ dẫn, đem thần hồn của mình phục khắc một bộ phận tiến vào Nam Cung Thần trong cơ thể. Còn cái này thần thông có hay không khả năng có chuyện, điểm này Vương Hiên căn bản cũng không lo lắng. Dù sao linh hồn của chính mình cường đại như vậy, coi như là thần thông thật sự có vấn đề, cũng không phải Vương Hiên cần phải cân nhắc, thần hồn của hắn có thể nghiền ép toàn bộ mảnh vỡ nhỏ. Chúng chi bây giờ Chát Lơ đối với mình tuyệt đối là trung thành và tận tâm, Vương Hiên sẽ không đem hoài nghi tâm đặt ở Chát Lơ trên người. Hắn vẫn luôn tin tưởng một cái đạo lý, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nam Cung Thần trong mắt từng bước khôi phục thần thái, cả người thần tình cũng biến thành linh động lên phạm. Phệ Tinh Thành trên thành tường những người đó nhìn lấy Nam Cung Thần, đều kinh hô thành tiếng, bắt đầu nhắc nhở Vương Hiên. Nam Cung Thần dường như khôi phục thần hồn. Vương Hiên cẩn thận. Chương 1222, bị bán diêm độ. Chương 1222, bị bán diêm độ. Phệ Tinh Thành phía trên những cái kia hắc giáp quân sĩ cùng với binh lính bình thường ngươi bởi vì cách quá xa, cũng không thể đủ nghe rõ Sở Vương Hiên bên kia động tĩnh, bởi vậy mới có phản ứng như vậy. Bọn hắn xuất phát từ nội tâm địa là Vương Hiên cùng Chát Lơ cảm nhận được hoang mang. Dù sao bọn hắn hiện tại toàn bộ hy vọng đều tại Vương Hiên trên thân, một khi hắn xuất hiện cái gì không hay xảy ra, Phệ Tinh Thành tất nhiên toàn quân bị diệt. Vương Hiên cũng dùng thực lực của mình, đạt được tôn trọng của bọn hắn. Tại trước hắn, chưa hề có người có thể lấy linh hải cảnh cảnh giới cùng linh đài cảnh đối chiến. Linh hải cảnh phía dưới đều là du dế, ai hướng công việc cũng không phải nói ra thôi. Hắc giáp quân các binh sĩ đối với cái này đều là tin tưởng không nghi ngờ, cho đến hôm nay Vương Hiên dùng hắn hành động thực tế đánh nát bọn hắn hết thảy cố hữu quan niệm. Vương Hiên cười ha ha, nhìn xem hắc giáp quân ngươi trong mắt tràn đầy vui mừng. Trước lúc này hắc giáp quân đối với hắn cũng không có tốt như vậy. Chính mình mặc dù là diêm độ nhìn chúng người, nhưng cái này nhìn chúng, tại mọi người trong mắt nhiều ít chính là thiếu một điểm có độ tin cậy. Cuối cùng, chính mình chỉ là cái thân phận không rõ hơn nữa căn bản là không biết mang cái dạng gì mục đích kẻ ngoại lai mà thôi, không phải bọn hắn Phệ Tinh Thành bên trong thổ dân cư dân, tự như vậy. Hiếm khi thấy đến bọn hắn chân chính nhận đồng. Nhưng hiển nhiên, mình bây giờ là đạt được chân chính nhận đồng. Vô luận ra sao nơi, mọi người đều sẽ vô ý thức địa tôn nặng cường giả, nhận đồng cường giả 067. Mạnh lên, mới là Vương Hiên duy nhất con đường. Vương Hiên sờ lên cái cằm, hắn lên tiếng nói ra. Không cần hoang mang, Nam nói thần thể nội linh hồn đã bị triệt để ma diện, thôn vệ, hiện tại chỉ còn lại có từng cái thất sát thự. Bên ta mới vận dụng một loại thần hồn thần thông, đem thần hồn của mình hình chiếu đến Nam Cung thần thể nội, này mới khiến hắn nhìn qua tựa hồ cũng không phải là một cái thất vỏ bọc, nhưng trên thực tế người này là ta đến khống chế. Các ngươi không cần lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì gây bất lợi cho các ngươi cử động. Nói xong hắn để cho mình giọng nói nghe tới nhẹ nhõm một số. Các ngươi hiện tại có thể nghĩ đến sau đó làm như thế nào chúc mừng thắng lợi, các minh đệ của ta. Bây giờ, liền ngay cả Tinh Huyễn Thành Nam Cung Thần đều là các ngươi người. Phệ Tinh Thành trên tường thành tất cả mọi người nghe nói như thế đều lộ ra đờ đẫn biểu lộ. Bọn hắn muốn cho là Vương Hiên có thể xử lý Nam Cung Thần, nhưng Tinh Huyễn Thành phái tới binh mã toàn quân bị diệt cũng đã là cực hạn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Vương Hiên thế mà còn có thể mang đến khác kinh hỉ. Nam Cung Thần không chỉ có là tại thực chất trên ý nghĩa bị tiêu diệt rơi mất, liền ngay cả còn giữ lại thân thể vậy mà cũng ai triệt để khống chế, như bờ giờ ép giờ, nay biến thành Phệ Tinh Thành bên này giúp đỡ chi. Cảnh tượng như vậy đừng nói là tại bọn hắn trong mộng xuất hiện, đoán chừng liền xem như Diêm Độ lúc ngủ cũng không dám đem sự tình hướng như vậy phương diện suy nghĩ. Cái này thật sự là quá bất hợp lý, để bọn hắn cảm thấy hoàn toàn chính là đang nói đùa. Tại Vương Hiên khống chế phía dưới, Nam Cung Thần đối Phệ Tinh Thành đám người vẫy vẫy tay, dùng cái kia vệ tinh thành tất cả mọi người thăng phần 9 tất âm thanh nói ra. "Ừm, ta là Vương Hiên, các ngươi cứ yên tâm được rồi." Sau đó lặng lặng địa rơi vào trên mặt đất, không có nửa điểm động tác. Tọa trấn hậu phương, cơ bản tương đương toàn tuyến treo máy lệ chiến triệt để ngây ngẩn cả người. Còn có thể như thế thao tác? Cái này không khỏi có chút quá mức đi. Lệ Chiến bình thường lúc là cái không nói cười tùy tiện người, hắn rất ít khi dùng nhẹ nhàng như vậy giọng nói nói chuyện. Bây giờ đã dùng lên nhẹ nhàng như vậy điệu giọng nói, tự nhiên là cảm thấy mình có thể thở ra hơi, phệ tinh thành tình thế nguy hiểm triệt để bị phá giải. Bên cạnh hắn những cái kia đám thân vệ nghe được Lệ Chiến ngôn ngữ, cũng đều là thở dài một hơi. Đã Lệ Chiến đều cảm thấy không thành vấn đề, vậy xem ra là thực sự vấn đề không lớn. Cái này nam nói thần, theo xong là vong khai sáng toàn quản công. Bụt. Đạo lưu quang hiện lên. Vương Hiên trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người phía trên, hắn mang nhìn cười tươi như hoa, nhìn mọi người một cái. Tinh Huyễn Thành thất thế, Nam Cung Thần bị bắt, hiện tại chính là tiến công Tinh Huyễn Thành người thời cơ tốt. Các ngươi còn ở lại chỗ này mà thất thần làm gì? Sau đó ta sẽ để cho Nam Cung Thần cùng các ngươi cùng nhau đi tới, Tinh Huyễn Thành phạm là có người dám ngăn trở, ngày luật giết thăng phóng. Hắn sau đó nhìn về phía Lệ Chiến, cùng Lệ Chiến ánh mắt giao hội một lần, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng dạ tâm. Hiển nhiên, Lệ Chiến ở thời điểm này cũng nghĩ như vậy, đây là tiến công Tinh Huyễn Thành thời cơ tốt nhất. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, vậy kế tiếp chờ Tinh Huyễn Thành chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ biện pháp mở ra Tinh Huyễn Thành đại trận, đến lúc đó mình muốn tiến công Tinh Huyễn Thành, nói không chừng còn muốn nỗ lực một số tổn thất. Giống như là loại chuyện này, rất rõ ràng, là tổn thất càng thấp càng tốt, hiện tại có như thế một cái cơ hội không hao phí một mình một tốt liền có thể cầm xuống Tinh Huyễn Thành, nhất thống tiểu thế giới này người thời cơ tốt, bọn hắn sao có thể buông tha. Cứ dựa theo Vương Hiên nói tới làm, ta cũng xây như thế. Trong thành bác sĩ các đại phu đều đi cứu trị binh lính bị thương cùng Diêm Độ thành chủ, những người còn lại ta cho các ngươi một khắc đồng hồ tốt nhất chuẩn bị, đem chính mình muốn dẫn Đông Tây Đô mang lên, chúng ta đi tiến công Tinh Huyễn Thành. Ha ha ha ha ha, Tinh Huyễn Thành đám ngu ngốc kia khẳng định không nghĩ tới còn có hiện tại kết quả này, chính mình rõ ràng là tiến công một phương, bây giờ lại muốn bị chúng ta ngược lại đem một quân, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy. Đây tuyệt đối là bọn hắn chưa từng nhìn thấy, hiện tại liền muốn để bọn hắn biết mình trước đó hành vi đến cùng là ngu xuẩn cỡ nào. Phệ Tinh Thành đám binh sĩ đều trở nên hưng phấn, vô luận là Hắc Giáp quân vẫn là mấy tên binh lính kia người trên mặt đều lộ ra tự hào vẻ mặt. Đây đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Phản công Tinh Huyễn Thành, đây là bọn hắn đời đời kiếp kiếp ảo tưởng. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà liền thực hiện. Một tên Hắc Giáp quân tướng quân nhìn xem Vương Hiên đột nhiên nói ra. Vương Hiên đại nhân, ngài sẽ cùng chúng ta cùng đi sao? Vương Hiên đại nhân. Trước lúc này, bọn hắn đối Vương Hiên đều là gọi thẳng tên, xưa nay không dùng đại nhân danh xưng như thế này. Mà bọn hắn bây giờ xưng hô như vậy, hiển nhiên là đã chân chính đem Vương Hiên trở thành người một nhà, hơn nữa còn là Phệ Tinh Thành bên trong đại nhân vật. Lệ Chiến nghe được xưng hô thế này, ánh mắt hơi lóe lên một cái, nhưng là cũng không có nói cái gì, mà là quay đầu dùng nụ cười nhìn xem Vương Hiên. Ngươi đi không? Vương Hiên lắc đầu. Hắn căn bản cũng không có đi tất yếu, hiện tại Tinh Huyễn Thành cấp cao chiến lược cơ hồ đều hao tổn tại trận này, bọn hắn cảm thấy 10 phần chắc 9 chiến dịch bên trong, tại Tinh Huyễn Thành bản bộ bên trong, rất có thể căn bản cũng không có nhiều ít lực lượng để kháng. Cho dù có, những cái kia lực lượng để kháng rất có thể cũng không đáng nhắc lên, thậm chí cộng lại cũng sẽ không là Nam Cung Thần định. Không cần đi, ta thao khống Nam Cung Thần đi là được rồi. Ta còn có lời muốn theo Diêm Độ nói một câu. Diêm Độ lão ca, ngươi còn tại chỗ ấy nằm thi. Chúng ta quan hệ thế nào a, còn tại ta trước chân đâu. Chương 1223, chuyển giao thành chủ lệnh nhắn hiệu. Chương 1223, chuyển giao thành chủ lệnh nhắn hiệu. Vương Hiên âm thanh hướng phía tường thành bên ngoài truyền đi qua, xuyên thấu trầm trọng tường thành, xuyên qua vô số tầng linh lực trận pháp, tiến vào Trần Nhược Tuyết cùng Diêm Độ trong hai. Trần Nhược Tuyết nghe vậy, lập tức liền mở to hai mắt nhìn xem Vương Hiên. Ngươi nói, lúc trước hắn cũng không có thật xa vào đến trong hôn mê. Vương Hiên nghe được Trần Nhược Tuyết lời nói, nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Tại thời khắc này ý hắn nhận ra chính mình hẳn là nói sai lời gì. Khụ khụ. Trên mặt đất Diêm Độ sắc mặt trở nên có chút xấu hổ. Hắn mở ra hai mắt mang theo vài phần đoán trách biểu lộ nhìn xem Vương Hiên, tựa hồ chính là đang chỉ trích Vương Hiên không đủ nghĩa khí, chỉ là đống chốc liền đem chính mình bán. Vương Hiên bất đắc dĩ đàm luận mở hai tay. Diêm Độ à, ai bảo ngươi trước đó không nói với ta rõ ràng tình huống thế nào đâu, vẫn nằm tại trên mặt đất giả chết. Ngươi đây là chắc chắn ta sẽ không phát hiện ngươi hay là ngươi cảm thấy ta hai ở giữa có phương diện này ăn ý? Diêm Độ lão ca a, ngươi cái này nghĩ hơi nhiều a. Diêm Độ lật cái bạch nhãn, hắn nhìn xem đã có chút phẫn nộ Trần Nhược Tuyết, cười khổ vài tiếng. Cái kia, Nhược Tuyết, ngươi trước đừng nóng giận à, ta còn có chuyện quan trọng muốn cùng Vương Hiên thương lượng một chút, là thực sự có chuyện quan trọng. Có cái gì vấn đề khác chúng ta đợi lát nữa lại nói thế nào? Trần Nhược Tuyết nở nụ cười lạnh, mới vừa Diêm Độ nhẹ nói. Hy vọng ngươi có thể nói ra cái gì chuyện quan trọng đi ra, ngươi nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, ngươi sau đó liền thật đừng nghĩ ở chỗ này lăn lộn, ta cho ngươi biết. Ta là thực sự có chút tức giận a. Nhiều năm không thấy, ta vì ngươi ẩn cư tại Tinh Huyễn Thành trận pháp dưới đáy, hiện tại ngươi chính là như thế để báo đáp ta sao? Diêm Độ, ngươi làm sao bắt đầu trở nên cùng ta cái kia tốt sư đệ như thế mất hết tính người rồi? Trần Nhược Tuyết bình thường nếu như không nói lời nào lời nói nhìn qua tựa như là một cái tính tình ôn hòa tiểu thư khuê các, nhưng nàng một khi bị chính mình để ý người chọc giận, như vậy miệng của nàng liền sẽ giống như là súng máy như thế lốp bốp nổ không ngừng, bất quá là một hồi thời gian liền để Diêm Độ hận không thể che lỗ tai trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Ta sai rồi, Nhược Tuyết, ta thật biết sai rồi, ngươi đừng nói trước, đi qua cùng Vương Hiên đàm luận nói chuyện chính sự như thế nào. Nói xong hắn liền nhảy lên một cái, tranh thủ thời gian cách xa Trần Nhược Tuyết ma âm sâu thai, dụng hiện tại Nhâm Hồng bên người. Vương Hiên nhướng mày nhìn thoáng qua Diêm Độ. Ta thật sự là rất khó tưởng tượng ngươi còn có cái gì chính sự muốn nói với ta à, ngươi nếu không trước tùy tiện nói vài câu, để cho ta phán định một lần giá trị như thế nào, rồi quyết định muốn hay không bán đi ngươi. Diêm Độ một mặt u oán nhìn xem Vương Hiên, tựa hồ ngay tại nhìn xem một đầu bạch nhãn lang. Ngươi tiểu tử thúi này thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho à, nhiều ít ta còn có thể cùng ngươi nói bên trên là ơn chi ngộ đi, làm sao lại như thế đem ta đi bán. Còn có, là thực sự có một kiện chuyện hết sức trọng yếu yêu cầu giao cho ngươi, ngươi nhưng phải cho ta thật tốt làm xong, chuyện này nếu như ngươi không làm tốt ta nặng 10 đời đều ben dư giống qua phôi. Lại nói cuối cùng câu nói thời điểm, Diêm Độ biểu lộ rõ ràng trở nên nghiêm túc lên. Lấy Vương Hiên đối Diêm Độ hiểu rõ, cái này lao tiểu tử là thực sự tại thật sự nói một việc, cũng không phải là nói giỡn. Tắt đến nơi này, Vương Hiên biểu lộ tự nhiên cũng liền trở nên nghiêm túc lên. Tốt, vậy ngươi nói trước đi, để cho ta nghe một chút. Không đợi Vương Hiên phản ứng kịp, bước lên độ liền trực tiếp tân tấm lệnh bài tụ hợp vào đến Vương Thắng Cảng. Vương Hiên xem xét, trong nháy mắt chó rồi. Lúc này ở trong tay nàng không phải chuyện khác vật, mà là thành chủ lệnh nhãn hiệu. Diêm Độ lão ca a, ngươi đây là ý gì? Ngươi là mới vừa rồi bị Nam Cung Thần đánh hồ đồ rồi sao? Cái gì đông tây đô hướng trong tay của ta nhét, ngươi biết chính ngươi nhét là vật gì sao? Vương Hiên một mặt nghi ngờ nhìn xem Diêm Độ, hắn thực hướng là không nghĩ tới Diêm Độ gia hỏa này ở thời điểm này cho hắn ném ra như thế một hạng đồ vật là Doãn Giao a, hắn mặc dù bây giờ giải quyết hết vệ tinh thành nguy cơ, nhưng cũng không đến có thể trực tiếp biến thành thành chủ trình độ. Phải biết, cho dù chết hắc giáp bọn người, hiện tại cũng bất quá là mới tiếp nhận hắn thôi, khoảng cách chân chính có thể ra lệnh một cái kia tình trạng còn có cách xa và dặm. Diêm Độ lại là ở ngay trước mặt hắn lắc đầu. Ngươi đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao đây này, làm sao có khả năng là ta nhét sai? Ta muốn cho ngươi chính là cái vật này, ta ý tứ rất đơn giản a, ta muốn cho ngươi làm vệ tinh thành thành chủ, đem ngươi trói bắt hướng hành tinh mẹ thành chiến biết phía trên. Vệ tinh thành tốt tử không dễ dàng phát triển cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh, cũng không thể bởi vì tự ta vô năng mà trực tiếp phế đi a. Trên mặt của hắn hơi có mấy phần phiền muộn. Dù sao chính hắn hết sức rõ ràng, chính mình đi qua như thế một trận chiến, nguyên bản không nhiều thọ nguyên thì càng là còn thừa không có mấy. Hiện tại nếu là không thừa dịp chính mình vẫn còn, đem Hiên Bồi vứt bỏ thành hạ cái vệ sớm thành thành xấu. Nhị như vậy rất có thể trận tiếp theo chân chính lửa đỉnh thai ương liền sẽ giáng lâm, nhường như dày nước đá bảo vệ tinh thành trực tiếp rơi vào vực sâu. Vương Hiên giật giật khoe miệng, hắn thật không nghĩ tới Diêm Độ vậy mà lại đem nhiều như vậy vô sỉ hạ lưu mà lại nói như thế tươi mát thoát tục. Diêm Độ, ngươi lão tiểu tử này thật là, cùng ta nghĩ có chút khác biệt, ta không nghĩ tới ngươi lại còn nói ngay thẳng như vậy. Đem ta cột lên trên xa, loại lời này thật uổng cho ngươi cũng nói được đi ra. Diêm Độ khoát khoát tay, ta ngày giờ không nhiều, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi cùng ngươi quanh co lòng vòng, cho nên xem ở ta trước kia trên mặt mũi, ngươi liền đáp ứng hạ ta điều thỉnh cầu này đi. Phệ tinh thành, thật không thể cứ như vậy gì ta, hơn nữa ngươi vẫn là trong dự ngôn cái kia có thể cứu vớt toàn bộ phệ tinh thành mệnh chung người, không có rồi ta, phệ tinh thành vẫn như cũ vận chuyển, nhưng đẹp ngươi vẫn đúng là không được. Vương Hiên nhìn xem Diêm Độ con mắt, hắn nghĩ ở bên trong tìm tới dù là nửa điểm không thuộc về mình cam tâm tình nguyện thành phần, nhưng là hắn cái gì cũng không thấy, chỉ có thấy được đầy mắt vui thành. Ngươi, hiện tại Vương Hiên biết Diêm Độ thật chính là nghĩ như vậy. Hắn trầm ngâm sau một lát, đưa trong tay lệnh bài thu xuống tới. Được. Câu nói này sau khi nói xong, Vương Hiên xa vào đến trong trầm mặc, mà Diêm Độ thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tiểu tử ngươi, ta không có phí công đâu a. Tốt, cái kia cứ như vậy, chờ bọn hắn giải quyết hết tinh huyễn thành về sau, ta lại đến hướng bọn hắn giải thích chuyện này. Phệ tinh thành cái này cục diện rối rắm liền giao cho ngươi à, yên tâm, ta sẽ hết sức làm cho ngươi tiếp hảo bản cờ này tử. Vương Hiên tỏ giải. Hắn nhìn chằm chằm Diêm Độ, sợ đập Diêm Độ bả bay. Ngươi thật liền một tia hy vọng đều không thấy được sao? Vẫn là nói, chỉ là đại giới quá cao, ngươi không nghĩ đi tìm. Diêm Độ khoát khoát tay. Nếu là có phương pháp, ai không muốn mạng sống đâu. Chỉ tiếc, ta sống không được ga dưới. Chương 1224, Vinh Lâm Tinh Huyễn Thành. Chương 1224, Vinh Lâm Tinh Huyễn Thành. Không có thuốc chữa. Bất đắc dĩ. Diêm Độ những lời này liền đã hết sức rõ ràng cho thấy chính mình tuyệt vọng cùng hiển nhiên, hắn trong khoảng thời gian này đã dùng hết toàn lực đi tìm biện pháp, nhưng vẫn không có tìm tới một cái câu trả lời hoàn mỹ đi ra. Tựa hồ là đã hoàn toàn không có cách nào giải quyết tuổi thọ của mình vấn đề. Vương Hiên nhắm mắt lại. Lúc này hắn không nhìn Diêm Độ, đều có thể cảm nhận được Diêm Độ trong lòng tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Ta đã biết. Sau đó chuyện bên kia liền dựa vào ngươi, Phệ Tinh Thành bên này ngươi giúp ta an bài một chút, ta sẽ đem Phệ Tinh Thành bảo hộ chu toàn, không cho bất luận kẻ nào có xâm hại cái này một mảnh tịnh thổ cơ hội. Diêm Độ nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đối với Vương Hiên lời nói không có nửa điểm nghi ngờ, bởi vì liền trước mắt mà nói Vương Hiên hiện ra tới thực lực, đã đủ để cho lời của hắn biến thành sự thật. Vương Hiên, liền ba cửu tam là có lực lượng như vậy cùng bản lĩnh, hắn có thể làm cho Phệ Tinh Thành cái này một mẫu ba phần đất bình yên vô sự. Cùng ta đến đây đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn Phệ Tinh Thành bên trong một số ngươi vào không được địa phương. Đương nhiên, là nguyên bản ngươi vào không được, nhưng bây giờ ngươi có thể. Phệ Tinh Thành bên trong vẫn là có rất nhiều đồ tốt, trước đó không nhường ngươi nhìn thấy, hiện tại nên nhường ngươi nhìn một chút. Vương Hiên đi theo Diêm Độ sải bước đi vào. Về phần Diêm Độ thương thế trên người, đã tốt không sai biệt lắm, cùng trước đó mô hình tuổi thọ của hắn hao tổn sẽ mang đến giá cả to lớn, nhưng tương tự cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Rõ ràng nhất chỗ tốt ngay tại ở hắn sức khôi phục đạt được to lớn tăng lên, tựa hồ là tổn thất thọ nguyên có một bộ phận dùng cho tăng cường hắn sức khôi phục. đến mức hắn hiện tại sức khôi phục hết sức rõ ràng địa khác hẳn với thường nhân. Hai người bọn họ đi tới nguyên bản thanh đồng bảo khố vị trí, tại cái này thanh đồng trong bảo khố, Vương Hiên thế nhưng là còn nhớ rõ có mấy cái trước đó chính mình nhìn xem thẳng động tâm bảo vật không có thể lấy đi. Diêm Độ, ngươi cái này quỷ hẹp hỏi sẽ không tới cái này thời điểm này còn không cho ta xem một chút mấy cái kia bảo vật ta. Diêm Độ bưng kín cái chán, hắn hiện tại tựa hồ là có như vậy một chút hối hận mang theo Vương Hiên đến đây. Ngươi cái này ngu ngốc, làm sao đầy trong đầu đều là chúng ta phệ tinh thành trong bảo khố đồ tốt, ta cho ngươi biết à, ngươi nếu là nghĩ như vậy lời nói, những món kia coi như thật với ngươi không quan hệ. Về phần muốn bạch chơi trong bảo khố tài nguyên đó là không có khả năng, ngươi liền xem như biến thành thành chủ cũng không có khả năng, nếu không năm đó ta vì cái gì không cần trong bảo khố đồ vật trợ giúp ta trực tiếp tấn thăng đến linh đại cảnh, mà là dùng bộ dạng này cơ hồ liền cùng tự sát không có gì khác biệt phương pháp. Vương Hiên nghĩ nghĩ, cảm thấy Diêm Độ nói vẫn là có như vậy một chút đạo lý. Vậy ta nếu là nghĩ ra được bên trong đồ tốt, ta nên làm như thế nào đâu? Diêm Độ dựng lên một ngón tay. Không có cái gì yêu cầu khác, liền một cái cứng nhắc chỉ tiêu. Cứng nhắc chỉ tiêu. Nghe được cái này Vương Hiên coi như hăng hái. Cái gì cứng nhắc chỉ tiêu có thể được nhiều như vậy chỗ tốt? Ngươi nói trước đi nói là thứ gì, ta nhìn ta có thể hay không tiếp nhận. Diêm Độ lật cái bạch nhãn. Ngươi quên chúng ta trước đó nói chuyện sao, chỉ cần ngươi kế thừa Tinh Không Chiến Tông vị trí tông chủ, đem Tinh Không Chiến Tông truyền thừa tiếp, như vậy thanh đồng trong bảo khố đồ vật liền đều là ngươi. Tinh Không Chiến Tông. Vương Hiên một lần liền nhớ lại tới, trước đó Diêm Độ nói với hắn cái tên này, nhưng là hắn cũng không phải là hết sức rõ ràng Tinh Không Chiến Tông rốt cuộc là thứ gì. Bất quá lúc trước hắn còn không có biểu hiện ra phải có thực lực thời điểm, Diêm Độ căn bản cũng không nguyện ý cùng hắn tưởng nói rõ ràng những vật này. Hiện tại so sánh Diêm Độ đối với cái này vẫn là hết sức vui vẻ. Tinh Không Chiến Tông đến cùng là cái thứ gì, ngươi còn không có cùng ta nói qua đâu. Diêm Độ lại là lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng Tinh Không Chiến Tông đến cùng là cái gì, cái này tông môn đối với hắn mà nói chỉ là một cái tượng trưng ký hiệu mà thôi, về phần ký hiệu phía sau chân thực ý nghĩa sâu xa, liền xem như Diêm Độ làm tới Vệ Tinh Thành thành chủ, cũng không phải mười phần hiểu rõ đây hết thảy chân tướng. Ngươi muốn hỏi lời của ta, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi Tinh Không Chiến Tông là một cái mười phần cổ lão tông môn, nhưng mà, cái này tông môn đến cùng có dạng gì lịch sử bối cảnh? Tại vô số bên trong đại thế giới lại là một cái dạng gì địa vị, đối với cái này ta là hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là tại chúng ta Phệ Tinh Thành bên trong những cái kia cổ tịch bên trong, cũng không có viết ra qua Tinh Không Chiến Tông huy hoàng lịch sử, tựa hồ đây hết thảy đều bị hữu tâm người sử dụng thủ đoạn bôi trừ ra giống như. Đợi chút nữa, cái này tông môn à, tựa hồ cùng một cái tên là Tinh Không tộc chủng tộc có quan hệ. Diêm Độ vô vô đầu, sau đó nở nụ cười. Ai nha, không cần phải để ý đến những thứ này, ngươi chỉ dùng biết. Gia nhập Tinh Không Chiến Tông, nhất định phải đi qua một số khảo hạch, mà thông qua được độ khó khăn nhất khảo hạch, liền có thể tại Tinh Không Chiến Tông gần như hủy diệt thời điểm biến thành cái này tông môn tông chủ. Hiện tại Tinh Không Chiến Tông đã thập thất cửu không, chắc hẳn coi là gần như hủy diệt tình huống, ngươi đi qua chỉ cần thông qua được độ khó khăn nhất khảo hạch, liền có thể biến thành Tinh Không Chiến Tông tông chủ, kế thừa cái này tông môn truyền thừa. Sau đó, thanh đồng trong bảo khố mấy cái kia bảo vật, liền đều là của ngươi. Đương nhiên, còn có một cái điều kiện tiên quyết, ngươi đến tham gia Phệ Tinh Thành thành chủ vào chỗ đại điện, chỉ có tại ngươi chính thức vào chỗ đến Phệ Tinh Thành thành chủ bảo tọa về sau, ngươi mới có tư cách tiến về cấm địa tiến hành Tinh Không Chiến Tông cấp bậc cao nhất khảo hạch. Hai người tiếp tục hướng phía Phệ Tinh Thành nội bộ xâm nhập. Tại Tinh Huyễn Thành bên kia lại là triệt để lật trời. Nam Cung Thần tại xuất binh Phệ Tinh Thành trước đó, đã sớm tiến hành toàn phương diện báo trước cùng với động viên. Cơ hồ toàn bộ Tinh Huyễn Thành dân chúng đều cảm nhận được Nam Cung Thần cái kia tất thắng quyết tâm, bọn hắn bởi vậy cũng nhảy cẫng hoan hô bùng lên, có tiền xuất tiền mạnh mẽ xuất lực, tóm lại chính là không cho nhà mình Tinh Huyễn Thành quân đội nhận đến dù là nửa điểm ngăn trở. Dù sao, chiếm đoạt Phệ Tinh Thành đối với bọn hắn mà nói là trăm lợi mà không có một hại sự tình, cũng làm cho bọn hắn trên thế giới này có tốt hơn đất đặt chân. Bởi vì Nam Cung Thần cùng với các người đưa qua phân tự tin ngôn ngữ, dẫn đến 4.1 bây giờ toàn bộ Tinh Huyễn Thành trên dưới cơ hồ liền hoàn toàn không có cân nhắc từng tới nếu như Phệ Tinh Thành thắng, mà Tinh Huyễn Thành thua đến tột cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Lúc này ở Tinh Huyễn Thành bên trong, tuyệt phần lớn người còn đang tiến hành lấy trước thắng lợi của hoan. Bọn hắn đã làm tốt đầy đủ nên đón thắng lợi chuẩn bị. Đang nghe được bên ngoài liên tục không ngừng tiếng trống trận về sau, bọn hắn đều kích động. Là quân đội của chúng ta trở về. Đi đi đi, đều đi cửa thành hoan nghênh Nam Cung Thành chủ bọn hắn. Ai nha, cái này so trước đó Nam Cung Thành chủ bọn hắn nói nhanh hơn a, cái tốc độ này. Chậc chậc, không hổ là chúng ta Tinh Huyễn Thành quân đội, đơn giản chính là bẻ gãy nghiền nát. Ha ha ha ha, cái gọi là Phệ Tinh Thành hắc giáp quân tại trước mặt chúng ta không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, đây hết thể khả năng cũng không như bọn hắn suy nghĩ đồng dạng mỹ hảo. Chương 1225, hy vọng cùng tuyệt vọng. Chương 1225, hy vọng cùng tuyệt vọng. Tinh Huyễn Thành bên trong người đều thật cao hứng, hướng về cửa lớn nơi đó nhìn lại uy phong lẫm lẫm thành chủ. Lúc này tuyệt đại khí độ đang tỏa ra, nhìn như lạnh lùng lại cường thế kinh người. Nam Cung Thần rốt cục trở về, mọi người tiếng lòng ngạc nhiên kính nể, đây chính là bọn hắn thành chủ cũng là một cái địa vị sùng cao nhất, sức mạnh người mạnh nhất. Không chỉ như vậy, ở bên cạnh hắn lại còn đứng đấy cái kia Phệ Tinh Thành thành bên trong lệ chiến. Thành chủ đại nhân uy vũ, lại đem đối phương chiến sĩ đều bắt lấy. Sau đó liền đem bọn hắn tất cả đều khảo vấn, nếu như không hàng phục liền đem bọn hắn tất cả đều giết ánh sáng. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn tỏa thành kia trấn rốt cục xong, cũng đừng còn muốn phản kháng Tinh Huyễn Thành quyền uy. Một đám người ước mơ lấy tương lai hết thảy, nhưng không có phát hiện Nam Cung Thần trên mặt chỉ là một tia cười lạnh. Đại nhân vì cái gì không có nhìn thấy ta tộc trưởng lão? Hắn chẳng lẽ lưu tại đối phương thành thị làm thân sao? Còn có chúng ta tộc trưởng, hắn theo đại nhân cùng một chỗ chinh chiến, vì sao chưa từng trở về? Bên cạnh có hai người đụng lên đi đang đặt câu hỏi, lúc này Nam Cung Thần nói chuyện. Ta đương nhiên là tới mang các ngươi đi gặp bọn hắn động thủ đi. Cái này giả tạo Nam Cung Thần ra lệnh một tiếng, vô số cường giả bay ra, vốn là đã 14 vận sức chờ phát động. Cái này thời điểm này tựa như cùng mãnh hổ xông vào bể cừu, giết chóc tàn nhẫn chớp mắt một phát. Hai đại thành thị ở giữa vốn là ngang nhau quan hệ, những năm gần đây tiến công chiến đấu, không ngừng vốn là ngang tay. Về sau Tinh Huyễn Thành tại Nam Cung Thần lãnh đạo phía dưới dần dần tăng cường. Vốn là một kích chí mạng, không nghĩ tới kẻ ngoại lai đến phá hủy đây hết thảy cân bằng bị đánh phá. Lại thêm cao thủ tất cả đều tử vong, toàn bộ Tinh Huyễn Thành căn bản khó mà chống cự. Trong lúc nhất thời kêu rên không ngừng, vì có thể đem chọn tòa thành thị tiến giai thu phục động thủ thời khắc, tất cả mọi người nhanh đến mức kinh người trận trận lôi đình, vô hạn cường thế. Cản ở trên đường người nhao nhao ngã xuống đất, bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Cuộc chiến tranh này sát thực kinh khủng, hai đại trong thành vốn là ngang nhau, hiện tại cường giả biến mất, lưu lại người căn bản đều không đủ. Tinh Huyễn Thành có người cầm vũ khí lên phản kháng, còn chưa kịp động thủ liền bị một chiêu miểu sát. Miễn cưỡng có mấy cái cao thủ còn có thể kiên trì một lần. Lúc đó Nam Cung Thần khả năng cảm thấy mình quê quán cũng nên còn để lại mấy người đóng giữ, cho nên nơi này thật là có cái này 5-6 cái linh hải cảnh cường giả. Thế nhưng là nhìn bên này Vệ Tinh Thành đến, cùng cảnh giới cường giả chỉ ít có hơn 30 người. Một vòng hỏa lực bộc phát liền đem mấy người này miểu sát. Chiến đấu bảy biện ra thiên về một bên cục diện, mà tại phủ thành chủ nơi đó một vòng yếu ớt quang ngay tại lấp lóe. Đây là Nam Cung Thần con trai độc nhất. Hắn đang suy nghĩ muốn thôi động pháp trận nhìn thấy chân tướng đồng thời liên hệ bên ngoài các lộ anh hào, cùng với tinh không bên trong một ít tồn tại. Đây cũng là vị lão tổ kia linh hồn vật lưu lại. Nếu là có thể tiếp xúc đến xa xôi tồn tại, liền có thể cam đoan bọn hắn không bị chết ở chỗ này. Trước mắt năng lượng thủy tinh đã tản mát ra ánh sáng nhạt, đang muốn liên hệ đến cái gì một trận năng lượng bao phủ ở trên người hắn răng rắc tiếng vang. Nhường trên người của người này xương cốt tất cả đều đứt gãy. Nam Cung Thần Nhi tử kinh ngạc nhìn người tới, cái này liền là chính mình phụ thân. Tiểu tử, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, phụ thân của ngươi đã chết, linh hồn bằng diệt, hiện tại lưu lại chỉ là thân thể của hắn khôi lỗi. Đây là thân thể của ta, cảm giác cũng không tệ lắm, năng lượng cường đại còn có một số. Bên trong truyền tới một không thuộc về thanh âm của phụ thân, Nam Cung Thần Nhi tử hai mắt toát ra máu. Liền xem như làm quỷ, cũng sẽ không buông tha ngươi. Hắn cắn răng giống lên một tiếng, thân thể nổ tung lên. Tại trái tim của hắn bộ vị lại có một cái lóe sáng màu đỏ tinh thạch. Chát Lơ nhìn thấy màu đỏ tinh thạch hơi giật mình. Còn có loại vật này sao? Xem ra nơi này tin tức cuối cùng sẽ truyền đi. Chát Lơ nhìn xem loại này màu đỏ tinh thạch sở dĩ tại Nam Cung Thần Nhi tử trên thân, là loại này màu đỏ tinh thạch đã là cái nào đó cường lực tồn tại lưu lại ấn ký tiêu ký. Một khi Nam Cung Thần Nhi tử chết đi, gia hỏa kia liền sẽ biết đây hết thảy. Mặc dù ngăn trở liên hệ phía ngoài năng lượng tinh thạch, nhưng là cái chết của hắn đi lại đem đây hết thảy tín hiệu truyền lại đến xa xôi tinh không hàng ngũ. Cái kia tiếp thu tin tức người không biết ở phương nào, Chát Lơ cảm thấy cái này màu đỏ tinh thạch khẳng định rất có môn đạo. Hắn khẽ vươn tay liền đem lấy năng lượng màu đỏ tinh thạch bao trùm, hướng về phía trước vừa đi, bên ngoài giống nhau là máu chảy khắp nơi trên đất. Trong thành chủ phủ không ít người đều bị giết sạch, Nam Cung Thần sáng tạo huy hoàng kỷ nguyên như vậy bao phủ. Trong thành thị thật ra thì sẽ phản kháng phần lớn đều là các đại gia tộc thế lực, làm sao lãnh tụ của bọn họ đều đã chết mất, những người còn lại không đáng để lo. Kiên trì phản kháng trực tiếp giết sạch, không có phản kháng ý nghĩ, vậy liền đem bọn hắn mang về. Toàn bộ thành thị muốn tiến hành cải tạo, mà những người này hoàn toàn không đủ để đáng giá tín nhiệm. Chắc lơ cái này tồn tại đối với mấy cái này phản kháng linh hồn không có cảm tình gì, nếu như là hắn liền giết sạch. Thế nhưng là trước đó Diêm Độ là có mệnh lệnh. Hắn yêu cầu trước tiên đem nơi này tuyệt đại bộ phận người phản kháng tất cả đều xử lý. Về phần còn lại cũng không thể tất cả đều giết sạch, mà là để bạn một số người với tư cách tạm thời giám thị người. Loại này tương đối lôi kéo thủ đoạn coi như có thể. Nếu như đi lên ngươi liền giết sạch, những người còn lại ở trong liền xem như bình dân bách tính một loại tồn tại, đều sẽ liều chết phản kháng. Hơn nữa tàn bạo thanh danh đi ra, càng bất lợi cho thu phục những cái kia phân tán thế lực nhỏ. Lần này phản kháng đám gia hỏa tất cả đều tử quang thể hiện ra lực lượng của mình, cần thiết người có thể sống sót, càng là vì có thể 780 hiện lộ rõ ràng ra bản thân thanh danh. Rất nhanh liền tìm tới một đám người, bọn hắn quỳ ở nơi đó nhìn xem cái này không phải Nam Cung Thần Nam Cung Thần. Tại trong mắt những người này có lẽ là Phệ Tinh Thành làm dùng cái gì biện pháp thu phục chính mình thành chủ. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, Nam Cung Trần đã chết, ta là một cái khác, từ giờ trở đi, mấy người bọn ngươi là Phệ Tinh Thành thần dân. Tòa thành thị này muốn do trong các ngươi đại biểu tiến hành giám thị, cố gắng một số, đừng tạo ra cái gì dân biến đến. Nếu không cũng là đường chết một đầu. Về phần không muốn tham dự chiến tranh những cái kia bình dân bách tính, nhỏ yếu người, chỉ cần các ngươi nghe lời, không có vấn đề gì. Chát Lơ nói xong cũng lời nhắc quảng, bên cạnh Diêm Độ thủ hạ thì là đi ra cho mọi người chia một số vật tư. Đây cũng là tiên lễ hậu binh trọng yếu nhất vật tư, tự nhiên là phải thật tốt đảm bảo, chờ đợi Vương Hiên bọn người lại lần nữa xem xét. Những cái kia không thế nào trọng yếu liền phân cho phía dưới những người này đám người được chỗ tốt, bình dân bách tính đạt được bảo hộ, loại này phương thức xử lý vẫn là để mọi người thật cao hứng. Một trận chiến tranh kéo dài, cũng chỉ có thời gian nửa tiếng. Còn lại liền đã dừng lại, nhưng là tương lai còn có vô hạn khả năng. Vương Hiên cái này thời điểm này thì là đi vào cái này bảo khố bên trong, hướng về phía trước chưa đi hai bước, cũng đã cảm giác được một trận kỳ lạ lực lượng kinh người, hắn có lẽ có thể biết cái này tinh không tộc trung cực bí mật. Chương 1226, thời gian mảnh vỡ chương 1226, thời gian mảnh vỡ Vương Hiên cái này thời điểm này rốt cục có thể tiến vào nơi đây bảo khố. Phệ Tinh Thành có thể nói là bên trong thế giới nhỏ này nhất cường đại thành thị, chân chính chúa tể một phương. Vương trước tiến vào bảo khố ở trong nhìn thấy đúng là mấy kiện cực kỳ kinh người pháp bảo. Đầu tiên đập vào mi mắt đúng là một kiện chiến y diệp, dùng Diêm Độ lời nói, khả năng này cũng là năm đó tinh không tộc bảo vật. Nhưng là tinh không tộc truyền thừa cũng bản thân liền là một cái bí ẩn, cho nên cái này chiến thứ nhất đến tuột cùng có chỗ tốt gì, ai cũng không biết. Diêm Độ đã từng khảo nghiệm qua bộ y phục này lực phòng ngự, chỉ ở một cái có thể tiếp nhận trình độ bên trong, cũng không có loại kia thông thiên tạo hóa, thiên hạ vô song năng lực. Nói một cách khác, bộ y phục này có thể, nhưng cũng không có cái gì khác biệt, nhưng là hắn đã từng đo lường tính toán qua bên trong linh khí, năng lượng mặc dù phi thường mỏng manh, chỉ cần đi qua đặc biệt phương pháp còn có thể đem bộ y phục này khôi phục lại lúc trước trạng thái. Mặc dù chỉ là giải rác vài câu, Vương Hiên đã nhìn ra bộ y phục này khác biệt phản bang. Đem bộ y phục này đặt ở trước mắt yên lặng cảm nhận, hắn thật giống như có thể cảm nhận được bên trong khiêu động năng lượng, vô hình trận pháp. Xem ra muốn chờ Chatler trở về, hai người cùng một chỗ phỏng đoán một lần. Trừ ra cái này chiến thứ nhất bên cạnh còn có một thanh thần kiếm, bởi vì cái gọi là trọng kiếm cũng núi, thanh kiếm này không có bất kỳ cái gì lưỡi kiếm sắc bén. Thậm chí có thể hình dung, chỉ là một cái phi thường to lớn thật dài khối sắt mà huy động lên đến, khẳng định là có thể đem người đập chết. Linh đại cảnh cường giả phất tay làm mây, trở tay thành mưa, một ngọn núi, một mảnh đại địa, một tay ở giữa liền có thể hoàn toàn nghiền nát. Cho nên cái này một thanh thần kiếm đến tột cùng như thế nào diệu dụng, ai cũng không biết, nhưng là Diêm Độ từng dùng qua bật này. Thanh kiếm này có thể cực lớn tăng phúc chính mình lực phá hoại, làm sao huy động thời điểm tiêu hao khí lực quá lớn, như thế nào sử dụng thật đúng là bí mật đoàn. Xem ra chỉ có đem khí lực năng lượng tu hành đến cực hạn người tu hành mới có thể sử dụng. Thành chủ nơi này Đông Tây Đô tính không sai, còn có cái gì càng kinh người bảo vật không có. Liền sợ ngươi chưa thấy qua bên cạnh cái này có thể coi là vô thượng áo mưa, nghe nói là cái nào đó năm đó cường giả tuyệt đỉnh tọa hóa thời điểm lưu lại một bộ y phục. Ngươi biết quyết định cường giả cho dù làm hóa về sau, bên người một ngọn cây cọn cỏ phàm trần vị trí, đều có thể tiến hóa thành một loại rất là cao minh đồ chơi. Hắn nói như vậy Vương Hiên ngược lại là hiểu rõ. Trước mắt bộ y phục này tựa hồ có được mấy phần diệu dụng, phía trên cường đại linh khí không ngừng phiêu diệu. Còn có mấy kiện bảo vật, đối phương đang muốn giới thiệu. Vương Hiên lại cảm thấy giống như có đồ vật gì đang không ngừng hô hoán chính mình. Hắn yên lặng đi hướng bên cạnh, cái này bảo khố ở trong chia khu vực khác nhau, nhưng chỉ có một cái khu vực là dùng đến chất đống tạp vật. Có thể tiến vào trong bảo khố đồ vật khẳng định đều rất lợi hại. Nhưng là cái này gian tạp vật nhưng thật giống như làm người say mê, hoàn toàn đi qua xem xét đều là các loại lớn nhỏ hộp. Nơi này không có gì để mắt, đều là lịch đại tiền bối nhiều nhận thành chủ lưu lại, đồ vật nói đến bên trong nên sẽ có chút độc đáo chỗ, nhưng cũng không phải bình thường người có thể nhìn ra tới. Diêm Độ cảm thấy bên trong cũng không có cái gì có thể dùng, lo liệu lấy loại kia tỉ mỉ nguyên tắc, hắn cũng từng ở bên trong tìm kiếm qua, thời gian rất lâu, bất quá đúng là không thu hoạch được gì. Thành chủ không cần lo lắng, ta cảm thấy nơi này có thể sẽ có một ít diệu dụng, cho nên muốn tìm tới một tìm chuyển lên một vòng. Nhìn thấy đối phương có ý nghĩ này, Diêm Độ cũng nhớ tới người trước mắt không tầm thường, nhiều năm trước tới nay đúng là rất đỉnh tiêm chính mình gặp phải gần như không tồn tại người. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi kia tự nhiên sẽ nhiều đất dụng võ, cho nên nhẹ gật đầu chính mình lui ra ngoài. Vương Hiên ngay ở chỗ này tìm kiếm lấy, cuối cùng hắn rốt cuộc tìm được một cái hộp. Trong cái hộp này giống như để đó thứ gì, mở ra xem lại là một hộp con tảng đá. Vương Hiên cảm thấy bên trong tảng đá nhất định bất phàm. Cầm trong tay vừa nhìn mình thể nội thời gian pháp tắc, vậy mà theo âm thanh ứng hòa, giống như có thể cảm nhận được một loại không hiểu thần lực. Thời gian pháp tắc là thế gian ảo diệu nhất sức mạnh, có thể khống chế lực lượng thời gian cơ hội nhưng vĩnh sinh, bất tử muôn vật nan địch. Vương Hiên có thể nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc, hắn không dám nói mình biến thành điều khiển thời gian chân thần. Một bộ phận thời gian pháp tắc đã để hắn có thể thoải mái mà đối kháng cường giả. Lúc này Vương Hiên cảm nhận được tảng đá kia ở trong lại có một loại sức mạnh tại ứng hòa lấy lực lượng thời gian. Lấy ra xem xét, vậy mà thật là một khối thời gian mạnh mẽ. Thời gian là một loại mơ hồ khái niệm. Loại vật này không hề giống một khối đá, một khối đầu gỗ có một loại hình thể, mà là một loại thế gian muôn vật năng lượng lưu động cơ bản quy tắc. Đã không thể thuần túy nhìn ra loại này năng lượng lưu động nhanh chậm mạnh yếu, vậy cái này chủng quy tắc liền lộ ra vô cùng thần kỳ. Thật thần kỳ thời gian lực lượng chớ trong tay, lại có thể cảm thụ thời gian lực lượng nhịp đập cùng ngày lên. Vương Hiên không đem này thời gian sức mạnh nắm trong tay, cẩn thận cảm nhận thông thiên tạo hóa, vô hạn cường thế. Đây chính là lực lượng thời gian, rất khó dùng thuần túy ngôn ngữ hình dung, xác thực có thể xưng thần bí vô hạn. Bên trong, hắn cố gắng đem này thời gian mảnh vỡ đặt ở trên thân, thu nạp đến thân thể chính mình làm cái kia hạo như yên hải lực lượng thời gian, tự dưỡng thân thể của hắn, nhường chiến lực của hắn lại có mấy phần tăng trưởng. Lúc này bên cạnh tinh không nhất tộc món kia chiến giáp cũng không hiểu bay tới, trực tiếp liền nhập thân vào trên người hắn. Tinh không tộc lưu lại bảo vật nên là để người ngạc nhiên để người yêu thích. Cái này dù sao cũng là tinh không nhất tộc sáng tạo ra tới tuyệt đỉnh chỗ, bất luận cái gì sử dụng đều có thể bộc phát ra bạn làm thần lực. Lúc này Chatler rốt cục trở về, là hắn biết Vương Hiên tại nơi này tiến đến xem xét mạnh mẽ quần cháo mãnh liệt lực lượng thời gian, nhường chính hắn giật nảy mình. Người xem ra có rất có tiến triển, đây là thời không mảnh mỡ, ngươi là thế nào cầm tới tay? Ta chỉ có thể nói ta là tại nơi này không cẩn thận tìm tới thời không mảnh mỡ. Xem như hoàn chỉnh thời gian mảnh vỡ, nếu là có thể lĩnh ngộ trong đó sức mạnh, thời gian của ta pháp tắc còn có thể tiến thêm tầng một. Vương Hiên mười phần tự tin địa nói xong. Ngươi cũng đừng cao hứng như vậy, hiện tại ta cũng có lễ vật cho ngươi, không phải vật gì tốt. Nói xong đối phương liền lấy ra cái kia một viên màu đỏ tinh thể, cái này màu đỏ tinh thể nhìn như phổ thông, phía sau, thật tốt, nhưng lại có thần bí khó lường kinh người chi uy. Cái đồ chơi này bên trong cũng có được một loại thời gian không gian sức mạnh, hẳn là có thể đủ câu thông phương xa, một cái không hiểu nơi tiến hành liên hệ, rất là kỳ lạ. Đây chính là cái kia nam công nhân viên chức Trình Nhi tử thể nội một khối tinh thạch, đoán chừng hắn muốn liên lạc với cái gì cường đại tồn tại, xem ra Nam Cung Thần phía sau gia hỏa cũng sẽ xuất hiện. Vương Hiên bọn người vừa giải quyết Nam Cung Thần trong thân thể cái kia kinh khủng linh hồn, lần này xem bộ dáng là muốn làm ra đến cái gì kinh thiên động địa đồ vật. Về phần đối phương là ai lại đang phương nào, tạm thời là ẩn số, đoán chừng về sau gia hỏa này liền sẽ giết ra tới nhà máy. Một phương tiểu thế giới cũng là tai nạn vô tận, chính mình vừa mới biến thành nơi này thành chủ lại gặp được nhiều chuyện như vậy, Vương Hiên chính mình cũng rất khó nói rõ ràng tốt xấu. Xem ra muốn nhìn vật khí, hai người chúng ta người ở chỗ này chờ sao? Chủ động xuất kích thử một chút, chúng ta dọc theo cái này hồng quang cho định vị tìm kiếm qua đi xem nhìn đến tuột cùng là cái gì. Chương 1227, tận cùng thế giới, rách nát thần điện. Chương 1227, tận cùng thế giới, rách nát thần điện. Vương Hiên, ngươi cái này muốn rời khỏi sao? Diêm Độ không biết rõ người trẻ tuổi kia lại muốn đi chỗ nào nhìn, hắn hùng hùng hổ hổ bộ dáng, tự nhiên là lại muốn lần xuất hành. Thành chủ, đã ngươi tạm thời cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, vậy liền để ngươi tiếp tục xem quản nơi đây, ta muốn đi ra ngoài đi một chuyến. Vương Hiên dù sao không phải là của mình thủ hạ, hắn nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi đó. Ta cũng hy vọng ngươi mau chóng có thể trở về, Phệ Tinh Thành không có ngươi là không được, ngươi là hiểu rồi ta cho nói chuyện. Yên tâm đi, ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về, ta lần này ra ngoài cũng là vì giải quyết Nam Cung Thần vật lưu lại. Nam Cung Thần lưu lại tọa độ kia đối phương cũng là biết, nếu quả thật có cái này như vậy một tọa độ, có nhìn một cái xa xôi tồn tại, muốn giết tới, đây chính là cái vấn đề lớn. Vậy ta liền đợi đến ngươi tin tức thắng lợi, trừ ra những này sự tình khác ta cũng không làm được. Diêm Độ quyết định chờ hai người này tin tức. Từ biệt thành chủ về sau, Vương Hiên mang theo Chất Lơ, hai người phi tốc đi vào. Vạn dặm xa, bất quá Dương Thuận bọn hắn rất mau tới đến một mảnh phi thường rách nát khu vực thổ địa, đều là màu đen, vô số xương khô chồng chất tại kia bên trong. Càng là hướng phía trong này xâm nhập, vượt có thể cảm giác được nơi đây âm lãnh cùng diệt tuyệt cảm thụ. Một phương này 633 thế giới cũng có được như thế kinh khủng khu vực nha. Trung quanh cơ bản không có cái gì sinh vật còn sống, xem ra nơi đây đủ để cho các loại quái thú điên cuồng tàn sát lẫn nhau tàn nhẫn đến chết, địa điểm này không quá bình thường. Chất Lơ một chút cũng không có đoán sai, tiến vào bên trong hai người liền thấy một đầu hơn mấy chục mét manh thú cùng một cái khác to lớn thực vật tiến hành đối kháng. Manh thú sức mạnh kinh người, hơn mấy chục mét kinh người, chiều dài không ngừng bay tới, sức mạnh vô song, kinh thiên động địa. Một bên khác đồ vật cũng không kém, cái kia một gốc to lớn thực vật cũng có thông thiên triệt địa cảm giác, chí ít có cái cao mấy chục mét to lớn dây leo quét tới quét lui. Cùng người đi người tu hành cái chủng loại kia cái gọi là cảnh giới, sức mạnh có chút khác biệt, trước mắt vật này ở chỗ một loại thuần túy kinh người cường đại thể có thể. Đầu này manh thú có được cực kỳ sắc bén răng nanh, kinh khủng móng nhọn, hé miệng liền phun ra hỏa diễm, lôi điện cuồng phong chớp mắt đã tới. Đối diện thực vật thì là quét ngang thiên địa, to lớn dây leo trực tiếp đuốt liên tiếp không ngừng phá hủy một phương này tiểu thiên địa. Những cái kia linh hải cảnh giới cường giả, đối mặt hai cái này quái vật đều chưa chắc chịu đựng được a. Nhìn thấy loại kia lực lượng cường đại không ngừng tràn ngập, trong lòng hai người giật mình. Đây chẳng qua là nơi đây phổ thông dã thú cùng thực vật đối bính chi thạch đã vậy còn quá cường. Hướng về bên trong tiếp tục đi đến xương khô vô số, cũng có một chút khô cạn thực vật, xem ra trận này thời khắc sinh tử vật lộn so với tưởng tượng bị liệt. Mặc kệ là bất luận cái gì thế giới, bất cứ sinh vật nào đều chỉ có một cái pháp tắc, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nơi này thực vật động vật không ngừng công kích cùng một chỗ lực lượng cường đại như là va chạm mà đến sóng gió cuốn lên hết thảy xung quanh, hủy diệt muôn vật thương sinh. Hai người một mực dựa vào bên trong phát hiện có một phiến khu vực vậy mà không có cái gì sinh vật hoặc là quái vật tiến lên. Mới vừa tới đến bên cạnh cái kia một trận hoàng sa sóng lớn quyển gấp mà lên, lại là mấy trăm mét phong bạo. Đối với hai người tới nói, cái này không có vấn đề gì, huống chi Vương Hiên đã có nhiều loại thuộc tính sức mạnh khác biệt lực lượng phát tác. Một trận gió sóng với hắn mà nói tiện tay vung lên, ngược lại đem cơn gió này sóng biến thành dưới chân đám mây. Hai người lặng lặng tung tích đã đến nơi đó, chỉ thấy một tòa cô độc thần điện, tọa lạc tại trong sa mạc. Cái kia Nam Cung Thần Nhi tử cuối cùng liên hệ địa phương hẳn là nơi này, hắn vốn là hy vọng thông qua một cái tin tức pháp trận đem gặp phải sự tình truyền bá ra ngoài. Không thành công, lúc ấy ta sử dụng pháp trận đem chọn cái pháp trận bao phủ thậm chí trực tiếp nghiền nát, sau đó hắn liền lựa chọn tự bạo phương thức. Tự bạo về sau, năng lượng cường đại sẽ thông qua trong cơ thể hắn năng lượng tinh thạch đem tín hiệu truyền lại đến nơi đây. Xem ra chính là chỗ này không tệ, ta cũng có thể cảm nhận được một loại kỳ quái năng lượng, nói không rõ ràng. Vương Hiên cũng không e ngại đi về phía trước mắt vậy mà cũng có cái này một cái chất pháp, BKG, một cái bình chướng ngăn tại trước người, bất quá đối với Vương Hiên tới nói không có vấn đề gì. Trong cơ thể hắn năng lượng dùng ước đến tính toán, trực tiếp chính là hao tổn yếu, duyên hải lực lượng cường đại, ngạnh sinh sinh đè ép va chạm, răng rác một tiếng, pháp trận phòng hộ bình chướng vỡ vụn. Kết giới phá toái thời điểm, hai người trước mắt liền xuất hiện một đầu rộng lớn đại đạo. Nếu là kẻ yếu tiến vào nơi đây, nhất định muôn vàn khó khăn, bọn hắn không cách nào phá trừ pháp trận, cũng chỉ có thể nhìn xem một tòa cô độc thần điện, tọa lạc ở phương xa, cơ hồ vĩnh viễn khó mà đã đến. Thế nhưng là pháp trận phá toái về sau bọn hắn liền có thể đi, trước mắt là một con đường. Hai phe đều là to lớn của đá bên cạnh cũng có được một số pho tượng, đều là các loại dữ tợn cổ quái bộ dáng. Người bên trong cũng không phải là nhân loại bộ dáng, có trên đầu có một con mắt, có tựa như là đến từ hư không quái vật xúc tu ác ma, quỷ dị như vậy. Nơi này xuất hiện đến tột cùng là chủng tộc gì, xem ra không phải thuần túy nhân tộc. Vương Hiên cảm thấy cổ quái, nhân tộc thật ra thì chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, bọn hắn thông minh tuyệt đỉnh, giỏi về tu luyện. Thế, hơn nữa có thể quần thể hợp tác, thời gian dần trôi qua ở chỗ muôn vật tranh đoạt bên trong chiếm cứ ưu đây cũng là nhân loại nhất độc đáo địa phương, thế nhưng là trước mắt hồng hoang vạn thú giống như đều có thể lưu lại ân ký, chưa chắc bên trong tồn tại, đúng là một cái kỳ quái thú loại, nhưng cũng có thể gia hỏa này cùng các giống thú có quan hệ. Người này giống như săn giết không ít thứ, Nam Cung Thần để cho mình nhi tử cắm vào tinh thể cùng người kia liên hệ, chứng minh gia hỏa này khả năng không thể so với Nam Cung Thần yếu nhược. Chát Lơ cảm thấy đây là lớn nhất khả năng tính. Ta cũng là như vậy cảm thấy, chúng ta tiến vào thần điện xem xét nếu như có cái gì tốt đồ vật, vậy cũng chớ giữ lại. Vương Hiên cũng không thèm để ý, trực tiếp một cái lắc mình liền đi vào, thần điện cửa lớn cũng ngăn không được nàng, bị nàng bỗng chốc đánh vỡ nát. Vô số mảnh vỡ bay xuống ở nơi đó. Sau khi đi vào, Vương Hiên liền thấy cô độc vương tọa cùng với khắp nơi trên đất bừa bộn. Bên cạnh một khối màu đỏ tinh thạch lóe ra một trận ánh sáng không ngừng lặp lại lấy Nam Cung Thần nhi tử khi chết hình tượng. Xem ra gia hỏa này vẫn là thất bại, tin tức cũng không có truyền đến nên nhìn tay của người bên trên. Chát Lơ cười hì hì đem khối kia màu đỏ tinh thạch cầm tới. Hai tên này rốt cục cùng tiến tới, về sau thậm chí có thể dùng đến tiến hành viễn trình thông tin. Không xa ngoài bản dặm, đều có thể dùng cái này trực tiếp đem tin tức truyền lại đi qua. Đây là tốt nhất thông tin thủ đoạn, lại không có trì hoãn, thậm chí còn có thể truyền lại một số bí mật thực vật. Hôm nay xem như có thu hoạch, hai khối tinh thạch, ta trước hết cầm lấy, ngươi có cái gì phát hiện? Vương Hiên đậu ở chỗ đó, tiện tay bung lên, thời gian pháp tắc yên lặng mà động nàng muốn tái diễn đi qua phát sinh sự tình. Cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, hắn cũng tin tưởng nơi này tất nhiên có việc lớn phát sinh. Chương 1228, diễn hóa thời gian, tìm căn nguyên tố nguyên chương 1228, diễn hóa thời gian, tìm căn nguyên tố nguyên. Vương Hiên muốn sử dụng trong tay sức mạnh lần nữa diễn hóa đi qua hết thời, trên đời này khả năng chỉ có hắn có thể làm đến. Muốn đem đi qua hết thời diễn hóa hoàn tất, tất nhiên yêu cầu tu vi kinh người, nhất trọng yếu nhất vẫn là có thể khống chế thời gian pháp tắc, muôn vật vận chuyển lực lượng. Làm Vương Hiên lúc độc thủ, đi qua tình cảnh mơ hồ lại xuất hiện. Nơi này phát sinh qua một trận chiến tranh, một số người mặc huyết hồng quần áo người bị mặt khác một đám người không ngừng tàn sát. Vương Hiên nhớ tới một việc, Huyết Ma Đại Đế đã từng vì bản thân tư dục cưỡng ép luyện hóa mới Huyễn Đại Thế Giới một bộ phận. Chuyện này nói đến đơn giản, chân tướng là nhất định phải có được vô thượng pháp lực mới có thể ngạnh sinh sinh đem một cái thế giới khác chuyển hóa thành chính mình bí cảnh. Huyết Ma Đại Mang không có chút nào nghi gian là thành công, nhưng là hắn nhất định có không ít thủ hạ rất nhiều giúp đỡ. Mà những này người mặc huyết hồng quần áo người, nên chính là cái này một mảnh tinh huyễn thế giới bên trong lưu lại cái kia Huyết Ma Đại Đế nô bộc thủ hạ. Những này huyết y dị vệ sĩ lưu lại Huyết Ma Đại Đế truyền thừa cùng với đối của hắn tín ngưỡng. Nhưng bọn hắn bị mặt khác một đám người tất cả đều chuyển giết, những người kia thân xuyên bạch đi tới về sau liền không ngừng chiến đấu, đem những người còn lại giết sạch. Tại những người này ở trong có một người mặc trang phục màu đỏ lão gia hỏa, nên xem như nơi đây tù vi mạnh nhất người. Trên người hắn khí tức cùng cái kia Nam Cung Thần nhi tử màu máu tinh thạch phía trên khí thế không như mà hợp. Nghĩ như vậy, lão đầu tử này hẳn là Nam Cung Thần nhi tử muốn liên hệ người, bất quá đối phương là ai chính là không biết. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, có nhân chủ động đối bọn hắn độc thủ. Chát Lơ nhìn xem trong này chiến đấu cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều là nhân vật tuyệt đỉnh, chỉ là nhìn cảnh giới, phần lớn người đều là linh đại cảnh. Phải biết tại Tinh Huyễn Thành ở trong linh đại cảnh tồn tại, cũng đã là tuyệt đỉnh vô địch người, cái kia Nam Cung Thần với tư cách lãnh tụ mới là cảnh giới kia. Mà ở chỗ này chiến đấu chí ít ra mấy cái linh đại cảnh cường giả, thậm chí có người tu vi tại linh đại cảnh bên trong, cũng coi là không kém. Tu hành đến bây giờ, một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng có thể xem như ngày đêm khác biệt, xuất nhập cái nào đó cảnh giới kẻ yếu nhiều nhất là cường giả 1/10. Thật đánh nhau, bọn hắn sẽ bị tu vi cao hơn tồn tại một kích miểu sát. Nhìn xem liền 10 phần kinh khủng. Vương Hiên lạnh lùng nhìn lại Tuyết Đỏ chiến thứ nhất giá hỏa vậy mà hầu như đều bị giết chết, chỉ có lao đầu kia bị bọn hắn bắt lấy. Người này liền bị bọn hắn xuất ra dây thừng trói lại mang theo ra ngoài. Chắc lơ trận chiến đấu này phát sinh ở mấy ngày trước đó. Nếu như lại sớm mấy ngày, xem ra cái này màu máu lao đầu có thể đạt được cái kia Nam Cung Thần nhi tử tin tức. Không nghĩ tới vẫn là đã chậm, nhưng vấn đề là đến tột cùng là cái gì? Người đến tột cùng đang làm cái gì? Chúng ta đi xem một chút đi, ngươi có thể diễn hóa thời gian quy tắc đi qua nhìn một chút nên không phải việc khó. Chắc lơ cũng cảm thấy nhàn nhảm chán, vừa vặn chính mình cũng nghĩ hoạt động một chút. Đã đều đã nghĩ đến, hai người kia liền quyết định đi qua nhìn một chút. Tại dọc theo con đường này Vương Hiên diễn hóa thời gian quy tắc, tìm căn nguyên tố nguyên, tìm kiếm hết thời căn bản. Chắc lơ ngay tại bên cạnh hừ phát điệu hát dân gian, tâm tình không tệ. Ngươi lần này lại lớn có thu hoạch, thời gian mảnh vỡ đạt được về sau có thể trực tiếp buộc phát ra gấp trăm lần lực lượng thời gian, nhường ngươi trong khoảng thời gian ngắn thành tựu thời gian tôn thần lực lượng. Cứ như vậy liền có thể nhường ngươi đối mặt càng thêm mãnh liệt đối thủ, vô luận người nào ngươi hẳn là đều có thể đánh bại. Chát Lơ kinh ngạc nhìn Vương Hiên, tại Vương Hiên trong lòng cũng có lòng của mình, ta thừa nhận bản thân sức mạnh mạnh rất nhiều, nhưng là thiên ngoại hữu thiên, ai biết có một ngày còn sẽ có càng mạnh người. Chát Lơ nghĩ thầm vẫn là thôi đi. Ngươi gia hỏa này thể nội linh khí có thể số lượng lớn đến kinh khủng, coi như thật sự là linh đại cảnh cao thủ đạt tới đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Mà tại càng thượng tầng cảnh giới, khả năng này còn có một chuyện khác. Bọn hắn một đường truy tung, đi qua sa mạc vậy mà đi vào phía trên đại dương. Nhìn thấy mảnh này biển rộng, Vương Hiên liền nhớ lại đến chính mình ngay từ đầu hòn đảo nhỏ kia, đồng dạng là vô số hòn đảo kết nối. Một mảnh hạo đáng biển rộng bên trong, mỗi người đều đang dãy rùa cầu sinh, chỉ bất quá nơi này lại đổi một cái khu vực. Khả năng cái này một thế giới nhỏ cũng sẽ có lấy như thế dãy rùa cầu sinh câu chuyện tồn tại. Bọn hắn ngay từ đầu liền kiệt lực bay lượn trong biển cũng không có cái gì đặc biệt sóng biển lan lộn, lại không cái gì mảnh thu khí tức cùng tử vong sa mạc, giống nhau như lúc. Bay một hồi về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện một tòa cự đại hải đảo. Cái này đã không thể xưng là hải đảo, thậm chí nhưng nói là một mảnh nhỏ đại lục. Mảng lớn thổ địa lẫn nhau kết nối, có thể nhìn thấy chắp vá dấu vết. Nhưng Vương Hiên nhớ tới, hải đảo cũng sẽ hướng phía ở giữa sát nhập. nơi này nên đã đản sinh ra một loại nào đó lợi hại ra hỏa, chúng ta vào xem một chút đi, ta diễn hóa thời gian tìm căn nguyên tố nguyên cũng không phải vô địch. Cầu tiên hoa. Thời gian trôi qua càng dài, đối phương đi càng nhanh, lại thêm không có năng lượng ba động diễn hóa, thời gian liền trở nên cực kỳ gian nan. Hai người rốt cục rơi xuống tòa thành nhỏ này ở trong. Vương Hiên trên thân còn kiêm vệ tinh thành thành chủ nhiệm vụ, nhưng là tại bản tâm của hắn bên trong, nếu như có thể nhường Diêm Độ sống sót, cái kia so cái gì đều tốt. Làm hai người tới tòa thành nhỏ này bên trong, người chung quanh người tới hướng. Bọn hắn cũng là một đám rất kỳ lạ sinh hoạt tại hư không hàng vũ bên trong tồn tại. Đại bộ phận đều có ba con mắt, hơn nữa thứ ba con mắt bắn ra một trận linh ánh sáng, rất là không tầm thường. Lúc trước Vương Hiên bọn người đã cảm thấy chính mình đã đến thế giới biên giới, không nghĩ tới ở chỗ này đi lại còn có như thế một mảng lớn khu vực. Mà toàn bộ tinh huyễn thế giới giống như dung nhập một bộ phận khác là mượn, cho nên mới sẽ có cái này như vậy hoàn toàn trở lại dị khác biệt diện mạo. Nơi này tam nhãn tộc đối với hai người ngược lại cũng không có ý tưởng gì. Bọn hắn chỉ là ở nơi đó yên lặng dục dịch trao đổi bọn hắn lời nói, Vương Hiên mấy người cũng nghe hiểu được. Chính là bình thường trong sinh hoạt lời nói, nhưng nói thật, nơi này sinh vật đẳng cấp cảnh giới đều tương đối cao. Trên đường lớn đều có thể gặp được linh hải cảnh giới cường giả, cái này đặt ở khắc thành nhỏ ở trong đã là thỏa thỏa nhân thượng nhân, cơ hồ có thể nói là nhất tộc trưởng lão môn chủ tộc trưởng một loại tồn tại. Nơi này cũng không đồng dạng. Bọn hắn thật giống như trên đường lớn tùy tiện du tẩu người ngược lại cũng không quan trọng, cũng may bản thân linh hải cảnh chính là một cái đại cảnh giới, khác biệt tồn tại có khác biệt tu vi, không phải dăm ba câu nói rõ được. Bọn hắn ở chỗ này giao lưu nói chuyện với nhau, thực sự thật giống như người bình thường ở chỗ này sinh hoạt. Vương Hiên, ngươi quyết định làm thế nào đâu, ở chỗ này nhốn nháo sự tình đâu, vẫn là trước giờ thu thập một số tin tức, chúng ta muốn tìm những cái kia người áo trắng lời nói cũng không dễ dàng. Trước thu thập một số tin tức đi, tại ta nghĩ đến thu thập tin tức nên không phải việc khó. Vương Hiên có ý tưởng thu thập tin tức mới là cần thiết, tại một cái không biết hỗn loạn địa phương, không có bất kỳ cái gì tin tức liền không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn cùng Chát Lơ ở chỗ này đi lại thời điểm thấy được bên cạnh một gian cửa hàng, đây là chỗ tốt nhất. Có thể dùng đến thu thập tin tức hỏi một vài thứ, mà trong tay mình chính là không bao giờ thiếu các loại bảo vật giá thấp bán cho đối phương. Trước bắt một cái ấn tượng tốt lại nói miệng chương 1229, Tân Nguyệt Thành, thần phẩm cửa hàng tiệm này tên là thần phẩm cửa hàng. Chương 1229, Tân Nguyệt Thành, thần phẩm cửa hàng tiệm này tên là thần phẩm cửa hàng. Bọn hắn bán đồ vật chưa chắc đều là cái gì thần cấp tồn tại. Nhưng là dám nói cái tên này, liền chứng minh bọn hắn rất có ý nghĩ, rất có truy cầu. Vương Hiên mang theo bên cạnh mình người lại tới đây. Hai người mới vừa vào cửa hàng, đối diện người điếm chủ kia liền hoan đón lấy bọn hắn. Nhị tương lai đến trong tiệm của ta muốn mua thứ gì sao? Ta chỗ này bao quát vật tượng, vạn giới chi vật, đầy đủ mọi thứ. Đã đối phương thổi phồng đến mức xuống biển miệng, vậy liền nhất định có bản lĩnh. Vương Hiên nhìn lướt qua, sắc thực khác biệt đông tây đâu có. Có đồ vật có lẽ đẳng cấp tương đối thấp, nhưng là phẩm chất không tệ. Một kiện đồ vật cấp bậc là một chuyện giống như là một thanh thanh đồng kiếm. Thanh này thanh đồng kiếm lại lợi hại cũng so ra kém đẳng cấp cao kiếm sắt, sau đó còn có càng nhiều càng cao cấp hơn đồ chơi. Thanh đồng kiếm cũng là phân phẩm chất, nếu quả thật lẻ loi ba là đạt tới siêu phàm truyền thuyết phẩm chất, so sánh với một số đê phẩm chất thanh đồng kiếm vẫn là phải mạnh. Ý tứ chính là chỗ này không ít thứ đẳng cấp tương đối thấp, bên cạnh một kiện áo giáp xem ra chỉ là toàn thạch chế tạo, nhưng vật này phẩm chất lại là siêu phàm. Loại này toàn thạch áo giáp đã đáng giá nhường một vị chế tạo đại sư đi cố gắng làm việc. Bất quá nếu muốn đánh tạo ra siêu phàm phẩm chất, tỷ lệ cũng là rất thấp. Một bên khác lại có một kiện thần khí, nói đến vật này đã là tạo hóa vô địch. Làm sao chỉ là một cây ngân thương, sử dụng hẳn là mỹ diệu. Đó là một loại rất hữu hiệu đồ vật, thế nhưng là tại hiện tại đẳng cấp bên trong, mật ngân sử dụng số lượng liền đã thấp xuống rất nhiều. Liền xem như thần khí, phẩm chất lại có thể thế nào chỉ có cảnh giới kia người mới có thể sử dụng. Chớ đừng nói chi là trên đường lớn có không ít lãnh hải cảnh cường giả, bọn hắn sẽ không sử dụng loại này cấp thấp chi vật. Hai vị sẽ không coi trọng những này mặt ngoài đồ vật đi, chỉ là dùng để nhét bên ngoài, chúng ta thần phẩm trong tiệm cái gì cũng có, mà làm cảnh giới không thấp, ta cũng có thể xuất ra đồ tốt. Hắn đồ tốt Vương Hiên cũng không dám nghĩ, nhìn thấy đối phương tựa như không có ý gì, gia hỏa này cười ha hả xuất ra bên cạnh một cái hộp. Ta cũng không phải ở chỗ này nói ngoa cả gian cửa hàng ở trong vật này xếp tới thứ 10. Nói xong hắn liền mở ra cái hộp này, bên trong lại là một kiện cổ quái mũ giáp. Vật này phẩm chất là không biết, Vương Hiên một chút đều nhìn ra, nhưng là mũ giáp tính chất tương đối đặc biệt. Nhưng hắn nhớ tới một kiện đồ vật, cái kia chính là tinh không tộc lưu truyền xuống món kia khôi giáp. Hai món đồ này vật liệu giống nhau như lúc, có thể hay không bọn hắn là đồng dạng một bộ quần áo khôi giáp đâu. Cái đồ chơi này hẳn là tinh không tộc đồ vật đi. Nghe được Vương Hiên nói lên tinh không tộc ba chữ, đối phương trên mặt trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần ấm lãnh. Các hạ cũng không nên nói lung tung. Tinh không chân chính là vũ trụ muôn vật dung chuyển thời điểm tà ác chủng tộc, bọn hắn mặc dù cực thịnh một thời, nhưng là tất cả mọi người nắp khí quản ác đều sẽ vứt bỏ. Vật này chỉ là bọn hắn tùy tùng lưu lại tới đồ vật, nếu như các ngươi loại lời này đặt ở bên ngoài sẽ cho ta tìm phiền toái. Vương Hiên chỉ là biết cái kia Diêm Độ là cỡ nào coi trọng tinh không tộc truyền thừa, nhưng là đối diện giá hỏa nâng lên tinh không tộc cũng có chút có tật giật mình. Cũng không cần khẩn trương như vậy, nhưng ta 100% xác định đây là tinh không tộc đồ vật, tin tức này nếu như truyền đi, ta tin tưởng các hạ cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Đối diện lão bản trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần ấm lãnh. Hắn là muốn đem hai người đánh ra ngoài. Đầu tiên hắn tất nhiên thừa nhận người trước mắt thông minh tuyệt đỉnh, năng lực rất mạnh. Vị lão bản này nên nói đồ vật ta mới nói, nếu như ngươi bây giờ không có cái gì cầm được vào mắt, chúng ta liền đi, liên quan tới nơi này tin tức ngươi yên tâm ta cũng sẽ không nói lung tung, bởi vì không có ý gì. Nghe được Vương Hiên lời nói, đối phương khẽ cắn môi, sau đó liền lập tức quan bế cửa tiệm. Sắp thực có đồ tốt, ta biết nhị vị cũng không phải là người bình thường, vậy liền để nhị vị nhìn xem trước đây mặt ba kiện chân bảo. Hắn đem hai người nên đến phía sau gian phòng đi vào xem xét. Cả phòng bị một loại không hiểu trận pháp bao phủ, nơi này bất luận cái gì nói chuyện, âm thanh khí tức năng lượng, một chút cũng truyền không đi ra. Vương Hiên kinh ngạc phát hiện thời gian của mình lực lượng phát tắc, tại bên trong không gian này đều nhận đến một số hạn chế. Cũng không phải là một chút cũng không cách nào sử dụng, nhưng là tại cái không gian nho nhỏ ở trong không hiểu lực lượng ảnh hưởng lẫn nhau, thực sự thần kỳ. Gian phòng này xác thực có môn đạo, khó trách người lão bản này dám đem hai người dẫn tới đằng sau nhìn, hai người không chút biến sắc, lão bản này cũng là trong lòng giật mình. Chỉ có rất nhân vật cường đại mới có thể tại cái này hoàn cảnh bên trong chấn định như vậy. Mà làm nơi này có cái này ba kiện bảo vật, nếu như coi trọng lời nói, chúng ta có thể thương lượng giá tiền. Trước giờ nói xong hai kiện đồ vật cho, đồ vật đổi cũng được, ra cái giá cũng được, nhưng là duy chỉ có một kiện đồ vật chỉ cần một cái yêu cầu, một cái hứa hẹn. Nói xong hắn liền mở ra trước mặt ba cái hộp. Vương Hiên mới từ cái kia vệ tinh thành trong bảo khố đi ra, đồ tốt gặp qua không ít. Mà căn này tiểu điếm chỉ là mở tại một tòa thành thị bên trong, rất không đáng chú ý, hắn không cho rằng sẽ có cái gì đặc biệt chi vật, không nghĩ tới thứ nhất cái hộp mở ra liền dọa hắn nhảy một cái, lại là một loại rất kinh người công phu. Đây là một bản bí tịch, chỉnh thể đều bày biện ra một loại hơi mở trạng thái, từng đợt năng lượng dọc theo quyển bí tịch này biên giới không câu chuyện. Bản này vô thượng thiên công là trong truyền thuyết một vị nào đó siêu cấp đại đế vật lưu lại. Phải biết vật này tuyệt đối là người bình thường khó mà khống chế, chỉ có người hữu duyên có thể tu luyện, sau khi luyện thành trường sinh bất tử vĩnh sinh bất diệt. Vương Hiên cùng Chát Lơ liếc nhau, bọn hắn đều cảm thấy đối phương có chút điên cuồng. Đại đế công pháp, đây đã là khó có thể tưởng tượng kinh diễm tuyệt luân bảo vật siêu đẳng, làm sao có khả năng nhẹ nhàng thoải mái liền có thể nắm bắt tới tay, trừ phi điên rồi. Chỉ là nhìn đối phương bộ dáng, quả thật có chút ý tứ này. Vị lão bản này đây thật là một vị đại đế sử dụng công pháp sao? Coi như chỉ là hắn trước đây ít năm lưu lại tâm đắc trải nghiệm, cũng đã giá trị liên thành, liền xem như xuất ra cả tòa thành thị đến đổi, giống như đều có chút không đủ. Ngươi bây giờ lấy ra ngược lại làm cho ta có chút cảm thấy không được bình thường. Vị huynh đệ kia xem xét ngươi cũng rất ít tại vô tận tinh không bên trong đi lại. Lão bản này cười, sau đó giới thiệu quyển công pháp này. Đầu tiên năm, không vô thượng lực lượng nói đến đơn giản, đây chính là có thể tuân theo thiên đạo muôn vật lực lượng mạnh nhất. Mà quyển công pháp này chính là năm đó một vị siêu cấp đại đế lưu lại đối phương, xác thực rất mạnh lĩnh ngộ thiên đạo lực lượng, hắn đạt đến đại đế cảnh giới, thành tựu cả đời đỉnh phong. Thế nhưng là tại thành tựu đỉnh phong thời điểm chính là vẫn diệt thời điểm, hắn lúc này tồn tại thời gian mấy chục năm liền phụ dung sớm nở tối tàn như vậy vẫn lạc. Không có ai biết vì cái gì, chỉ ít vị này đại đế cấp bậc cường giả xác thực không có sống qua lâu năm và năm. Có người truyền thuyết quyển công pháp này sau khi luyện thành, chỉ có mấy chục năm đỉnh phong, vô địch, dù sao thiên đạo lực lượng, muôn vật lực lượng, không phải người bình thường có thể thành tựu. Cũng có người nói là lúc trước vị này vô thượng tồn tại liền đã thụ ám thương, chờ hắn thành tựu đại đế chi vị thời điểm, trên thân ám thương tái phát, lại bị một đám địch nhân công kích, cuối cùng vẫn lạc. Chương 1230, vô thượng thiên công, tinh không chi ấn. Chương 1230, vô thượng thiên công, tinh không chi ấn. Hết thảy đông tây đô không có cách nào chứng thực, huống chi vị này đại đế cũng không để lại thi thể của mình, dấu vết của mình. Cuối cùng muốn nói lĩnh ngộ vô thượng lực lượng thật như vậy dễ dàng sao? Loại đồ vật này muốn dung hợp vô số đại đạo pháp tắc, người bình thường làm không được một người, nhất định phải có chừa bên trên rất nhiều thuộc tính. Cái này đã phá hỏng 99 sinh linh. Nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, Vương Hiên xem như minh bạch qua đến. Quyền công pháp này xác thực thiên hạ vô song, nhưng là tu luyện cánh cửa liền đã kẹt chết vô số người, bọn hắn khả năng ngay cả nhập môn đều gây khó dễ. Bất quá vật này chính là thích hợp lấy Vương Hiên. Hắn dung hợp nhiều loại thuộc tính lực lượng pháp tắc, hiện tại đã có thể đạt tới vô thượng cảnh giới. Bất quá mua đồ liền chú ý một cái mua bán bên trong thái độ lưu kế, tuyệt đối không có khả năng lập tức liền biểu hiện ra chính mình đối trước mắt chi vật yêu thích. Như vậy mới có thể hàng so với ba nhà, có đến có trở lại, nếu như đi lên liền đã đem chính mình lực lượng mới nói, vậy liền quá ngu. Cái này đúng là một kiện đồ tốt, bất quá để cho chúng ta nhìn xem thứ nhị kiện. Đối phương cười một tiếng lấy ra thứ nhị kiện chân bảo. Cái này hộp mở ra thời điểm, một trận không hiểu chấn 14 động lực lượng ở chỗ này phát ra Chát Lơ một tiếng kinh hô. Đây là tinh không chi ấn. Chát Lơ kiến thức trải qua vẫn là phải siêu việt Vương Hiền. Vị tiên sinh này hảo nhãn lực, vật này đúng là tinh không chi ấn, tại vô tận hàng mưa ở trong cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Tinh không chi ấn có thể khóa chặt một mảnh tinh không khu vực, lấy vô thượng lực trực tiếp liền có thể khóa chặt nơi đó hết thảy. Có vật này liền có thể cùng một chỗ đặc biệt vị trí bên trong trực tiếp xuyên thẳng qua, thậm chí có thể sử dụng pháp lực cưỡng ép áp xúc một mảnh tinh không khu vực, mở một mảnh nhỏ bí cảnh. Muốn mở luyện hóa một mảnh bí cảnh, không phải đại địa chi lực, không thể được có. Tinh không chi ấn, liền xem như linh đài cảnh giới cường giả, cũng có thể thử một chút. Chỉ là vật này yêu cầu không gì sánh được cường đại linh lực, hàng trăm triệu, không phải cường giả không thể làm. Nghe hắn kiểu nói này, cái kia Chát Lơ một mặt cổ quái nhìn xem Vương Hiên. Ý kia rất rõ ràng, ngươi có phải hay không biết những thứ kia cố ý đem ta kéo qua đến kích thích ta? Dùng một loại cách nói khác chính là ngươi có phải hay không cố ý vờ xẻo lẹn? Vương Hiên cũng rất vô tội, hắn nào biết được nơi này có như thế bảo vật, lợi dụng cái đồ chơi này linh hải cảnh giới hắn đều có thể luyện tốt. Hắn linh hải cảnh giới bởi vì có thể hấp thu vô tận năng lượng, cơ hồ có thể cùng linh đài cảnh giới khiêu chiến đánh giết Nam Cung Thần không thành vấn đề. Cho nên cái đồ chơi này coi như hắn đều có thể sử dụng, luyện hóa một mảnh tinh không khu vực liền trở thành không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Vật này cũng không tệ, nhưng là bản thân yêu cầu liền rất cao, người bình thường không dùng đến. Vương Hiên nói rất đúng, đối diện lão bản cũng không phản bác, có được linh đài cảnh giới người coi như có được khó lường pháp lực, luyện hóa một phiến khu vực nói nghe thì dễ, hao hết trên người mình sức mạnh, tháng 5 năm 10 năm thậm chí 100 năm thời gian mới có thể hoàn thành, không có vô thượng thần lực căn bản làm không được. Cho nên vật này cũng là hang không đáy, chỉ có vô hạn pháp lực nhân tài có thể làm đến. Liên theo chúng ta nói một chút thứ ba dạng đồ vật đi, ngươi nói là muốn một cái hứa hẹn. Thứ ba dạng đồ vật cũng rất trọng yếu, trước mặt dày đặc ấn ký này đều là có năng lực người liền có thể có được, nhưng cuối cùng như thế, đây chính là khẩn yếu nhất. Nói xong hắn liền cầm lên cái này hộ, mở ra một cái màu đỏ to lớn hòn đá xuất hiện ở nơi đó. Vương Hiên nhìn người bên cạnh một chút cảm thấy rất hiếu kỳ, cái này to lớn màu đỏ hòn đá mà có thể tính gì chứ đâu. Lúc trước bọn hắn đạt được một viên dùng để tiến hành liên hệ màu đỏ tinh thạch. Đó cũng là một viên rất đặc thù hòn đá, dùng để tiến hành liên hệ phát động tin tức, truyền thâu một vài thứ. Cách xa ngoài vạn dặm đều có thể liên hệ đến, đối phương đáng tiếc là Nam Cung Thần Nhi tử vẫn đúng là không có cách nào sử dụng vật kia liên hệ đến cái kia áo đỏ lão đầu. Trước mắt vật này liền để người nghĩ không thông, một cái cự đại màu đỏ trên tảng đá không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, không hiểu tản ra một loại cảm giác nói không ra lời. Các ngươi có thể nhìn xem tảng đá kia bên trong có cái gì, nếu như có thể nhìn ra mấy phần môn đạo, vậy chúng ta liền có thể thật tốt nói một câu. Người này dứt khoát ngồi ở bên cạnh uống lo pha trà, thần sắc bình tĩnh, ngược lại là đem bóng ra đá trở về, thật để người cảm thấy yêu kỳ. Vương Hiên cùng chắt lơ một mực nhìn lấy nhìn hồi lâu sau nếu có điều đến, nói thật đồ vật bên trong vậy mà tròn cuộn cuộn. Hình thể cũng không hoàn mỹ, lại giống như là một trái tim. Cái này tựa như là một trái tim không còn nhảy lên như là băng phong trạng thái, ngươi đem vật này cho chúng ta nhìn làm gì? Nhị vị thông minh tuyệt đỉnh hẳn là có thể đủ đoán được đây là cường giả trái tim, nhưng ta tin tưởng các ngươi nhất định không biết cái này mai trái tim đến tuột cùng thuộc về người nào, dạng gì tồn tại. Nhìn hắn loại kia tự tin bộ dáng, một viên tâm đặt ở phía sau, giống như liên lụy rất nhiều, chỉ bất quá trong lúc nhất thời hai người không có đầu mối. Nhìn đối phương cái kia tự tin bộ dáng, Vương Hiên giờ khắc này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quả tim này thuộc về huyết ma đại đế. Nghe được câu này thời điểm, đối phương trả lộ ra chút phun ra ngoài. Hắn ở nơi đó sửng sốt thật lâu, mới chậm rãi đứng lên. Ngươi làm sao lại biết? Vương Hiên đương nhiên không thể nói cho hắn biết, chính mình là đoán, cái này có chút mất mặt. Như thế chi vật, huyết khí ngập trời, coi như giấu đi không phải cũng có thể nhìn ra được sao? Vương Hiên lời nói, thật thật giả giả vật này quả thật có mấy phần huyết sức mạnh, nhưng cũng không phải một chút liền có thể nhìn ra tới, hoặc là nói căn bản không có cơ hội này. 190 các hạ khẳng định không phải người bình thường vật trước mắt, thế nhưng là thần uy khó lường, vạn người không cho nên tồn tại, ngươi vậy mà thật có thể nhìn ra mấy phần ảo diệu, các hạ thật để người bội phục. Không sai, đây chính là huyết ma đại đế trái tim, hắn tại thành tựu đại đế tôn vị về sau, lợi dụng trên thân thể thiên ma huyết ông, tạo ra được rất nhiều khác biệt trái tim, mỗi một trái tim đều ngưng tụ hắn bộ phận ký ức cùng sức mạnh, một khi có người có thể hấp thu vật này, liền có thể có được huyết ma đại đế một bộ phận thực lực. Chắc lơ giật này mình, sợ mất mật nhìn xem vật này. Thật sự là một vị đại đế cảnh giới cường giả trái tim sao? Gia hỏa này chẳng phải là đem lòng của mình đều móc ra? Dĩ nhiên không phải, hắn khẳng định có một viên chủ yếu trái tim, nhưng là những này phân ra tới trái tim có nó tàn phá mảnh vụn linh hồn cùng một bộ phận pháp lực. Coi như chỉ là một trái tim, linh đài phía dưới đều là lâu vậy. Vương Hiên nhìn xem vật này, nhìn xem giống như là một khối to lớn màu đỏ tảng đá trứng, cầm lấy vật này nện người đều là vô địch. Sau một kích địch nhân hẳn phải chết, xem xét vật này liền đã nhìn ra mấy phần ảo diệu. Huyết ma đại đế trái tim đều ở nơi này, ta không biết ngươi có thể mở ra giá cả bao nhiêu. Cái đồ chơi này chỉ cần chậm chạp hấp thu thành tựu linh đài cảnh giới, một bước đăng thiên không phải làm ngộng. Chúng ta đến nói một chút cuộc giao dịch này đi. Chương 1231, kinh người giao dịch phía sau. Chương 1231, kinh người giao dịch phía sau. Xem ra các hạ thật có ý tứ này. Cái này một viên trái tim là ta hao hết trăm cây nghìn đắng có được bên cạnh một bản bí tịch, thậm chí bao gồm cái gì tinh không chi ấn, giá trị đều còn kém rất rất xa vật trước mắt. Đạt được vật này, liền xem như đạt được huyết ma đại đế sức mạnh truyền thừa, càng quan trọng chính là ngươi thậm chí có thể cùng huyết ma đại đế hợp thành một thể, đem một bước đăng thiên, có được nhiều nhất chỗ tốt. Hắn câu nói này cũng có chút gạt người. Vương Hiên biết cái này huyết ma đại đế đem một bộ phận tinh huyết năng lượng chuyển hóa thành một viên ngoài định mức trái tim, đây cũng không phải là cho người khác dùng, là tại thời điểm nguy cấp dùng để bổ sung năng lượng chuyển sinh phục sinh. Loại này siêu cấp cường giả khẳng định là thọ khôn có ba hang, vô tận thủ đoạn. Mà cái này một viên trái tim trừ ra thuần túy hấp thu trong đó sức mạnh. Một khi muốn thông qua huyết mạch đạt được một loại che chở cùng năng lượng, lớn nhất khả năng tính ngược lại là đem chính mình hại. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì huyết ma đại đế sức mạnh bá đạo không gì sánh được, cái này huyết mạch bên trong sức mạnh cũng là thuộc về hắn. Một khi cưỡng ép hấp thu huyết ma đại đế ý thức cùng sức mạnh cũng sẽ thẩm thấu đến thân thể của người này bên trong, cái này sau đó liền sẽ biến thành một trận cực kỳ khủng bố cho chơi. Bản thân sức mạnh đồng dạng sẽ bị hấp thu hầu như không còn, cuối cùng nhất tan thành mây khói, biến thành cái này huyết ma đại đế thuốc bổ. Bất quá có bao nhiêu người chỉ là người phàm tục, vô số người đều nghĩ đến một bước đăng thiên, tạo hóa thiên địa. Đây cũng không phải là nói đùa. Linh đài phía dưới đều là sâu kiến, đông đảo chúng sinh, tại cái kia cao cấp cường giả trước mặt, liền như là một con kiến, khẽ vươn tay liền sẽ bị bóp chết. Rất nhiều người liền muốn một bước đăng thiên cải biến vận mệnh, dù là cái này trái tim chỉ có một cơ hội, bọn hắn cũng nghĩ làm đến. Cùng luyện không biết có thể thành công hay không công pháp, cùng với luyện hóa khu vực đồ vật so sánh, cái đồ chơi này xác thực càng có sức hấp dẫn. Ta chỉ muốn biết ngươi có cái gì yêu cầu, cái này ba món đồ ta đều muốn, nhưng ngươi muốn đem yêu cầu nói ra. Rất đơn giản, giết trong tòa thành này Bạch Nguyệt. Hắn là nơi này thành chủ, là nơi đây lợi hại nhất tồn tại, mà sau lưng của hắn cũng có được mặt khác truyền thừa, giết chết người này. báo thù cho ta, những vật này đủ số dâng lên. Trước giờ ta có thể nói cho các ngươi biết, đối phương là linh đài kính đỉnh phong cường giả, một thân tu vi trên đời vô song, còn có chính là phía sau tồn tại, thế nhưng là cho hắn một vài thứ, truyền thuyết hắn ít ngày nữa sắp đột phá. Dựa theo năng lượng tới nói, một cái linh hải cảnh giới cường giả cũng chính là một vạn thăng khoảng trường linh đài. Đã đến linh đài cảnh giới cũng chính là cái mấy chục vạn. Nhìn như không nhiều, nhưng là đối với cái trước cảnh giới đã lật ra gấp mấy chục lần, mà đối với Vương Hiên tới nói mình bây giờ có dòng giá 100 triệu năng lượng. Gia hỏa này đột phá về sau thì phải làm thế nào đây, dù là coi như hắn tăng lên gấp trăm lần, cũng chỉ bất quá là cái mấy ngàn vạn. Lại thêm chính mình học được công pháp phía sau bí thuật, ra sao cũng không trở thành sợ sệt loại này đối thủ. Huống chi còn có các loại thời gian pháp tác lực lượng thời gian. Tốt, nhiệm vụ này ta tiếp, không phải liền là đem nơi này thành chủ giết nha. Nhưng ta đã nói trước, ta muốn một số tin tức càng nhiều càng tốt, liên quan tới nơi này, liên quan tới huyết ma đại đế, liên quan tới biển cắt cổ thành, cũng liên quan tới vị này thành chủ. Vương Hiên đã là bày ra tư thái, ngươi không nói ta là không làm, thật muốn động thủ ta cũng không sợ ngươi. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi biết một số đầu tiên cái này gọi là Bạch Nguyệt Gia Hỏa, đã từng là một phương này tiểu thế giới vương giả hậu duệ. Các ngươi đã nhìn ra, cái này một mảnh đại lục là vô số hòn đảo tạo thành. Tại vạn giới giáng lâm thời điểm, nơi này chia vô số hòn đảo, không ngừng có quái vật xuất hiện ngày đêm chém giết, cường giả liền có thể nhận được chỗ tốt. Bạch Nguyệt vị kia tổ tiên vẫn tại không ngừng tinh tiến, bỏ ra chẳng qua là trăm năm thời gian, liền đem nơi này tất cả thống nhất hoàn thành. Vương Hiên cái này thời điểm này liếc một cái miệng bỏ ra như vậy thời gian dài, thật sự là đủ phế vật. Bất quá nghĩ lại, không phải mỗi người đều có vạn giới điện thoại di động. Chính mình là thiên mệnh khí vận cường giả, hắn biết cái này Bạch Nguyệt tổ tiên nhất định cũng là thiên mệnh sở quy đứa con của số phận. Nhưng như vậy người lại có bao nhiêu, hơn nữa mỗi người chênh lệch cảnh giới đều là khác biệt. Khả năng cái kia Bạch Nguyệt tổ tiên hiện tại còn mạnh hơn chính mình đâu. Tổ tiên của hắn đem nơi này tụ hợp hoàn thành về sau, liền đã bạch nhật phi thăng, đi hướng hư không, đi chưng chiến vô tận tinh không thiên vực. Mà tại hắn chỉnh hợp nơi này thời điểm, tổ tiên của ta liền bị hắn giết chết, chúng ta toàn tộc bị hắn tàn sát hầu như không còn. Đây là một phần huyết ỉu, tuyệt không thể quên. Sau đó ta gia nhập Màu Máu giáo phái, như toàn báo thủ. Màu Máu giáo phái, Vương Hiên biết, đó không phải là cái kia huyết ma đại đế chính mình giáo phái sao? Đi theo hắn người đều muốn gia nhập cái gì Màu Máu giáo phái, cái tên này tục không chịu được, nhưng cũng coi là một cái tiểu tập thể. Ta coi là đi theo đám bọn hắn liền có thể thành công báo thủ, không nghĩ tới một vòng chiến đấu, cái kia huyết ma đại đế đã là giết vào tinh không vũ trụ, nhưng là cùng Bạch Nguyệt tổ tiên đụng vào nhau. Một câu liền đã chỉ ra không còn chút máu, xem ra phải hoàn thành nhiệm vụ, chính mình tất nhiên chọc một vị đại đế cấp bậc cao thủ. Bởi vì cái này Bạch Nguyệt giống như chính là đối phương hậu duệ. Hắn người đời sau bị giết, vị này vô thượng đại đế không động thủ đó là không có khả năng. Chúng ta không có cách nào không lo căn bản không phải đối thủ của đối phương, cũng chỉ có thể thu thập các loại bảo vật, hy vọng một ngày kia có người có thể thay ta làm chuyện này. Khó trách ngươi Đông Tây Đô cùng mặt khác đại là địa cấp cường giả có quan hệ, mà khối này huyết ma đại đế tâm thả mảnh vỡ cũng hẳn là ngươi hao hết trăm cây nghìn đắng lấy được. Không dối gạt các ngươi nói, là ta trộm được, nguyên nhân chính là như thế Màu Máu giáo phái cũng để mắt tới ta Vương Hiên cùng chát lơ lướt nhau, gia hỏa này thật là vì báo thù làm cái trong ngoài không phải người. Bất quá cũng có thể vẫn sẽ có loại ý nghĩ này. Không phải mỗi người đều có tư cách biến thành dưới một người trên vạn người siêu cấp vương giả, rất nhiều người trên đường liền đã vất lạc. Muốn làm đến càng tốt hơn sống được càng lâu, liền nhất định phải kiên trì đi xuống, người trước mắt có ý định này. Chuyện này phải nghĩ kỹ, một khi giết người, cái kia liền sẽ đắc tội vô thượng đại đế. Hắn người đời sau cũng không phải ai cũng dám đụng, hơn nữa huyết ma đại đế cũng không có khả năng với tư cách chỗ dựa, Triệu. Chắc lơ ở bên cạnh nhỏ giọng nói xong, hắn lo lắng là thực sự. Hiện tại bọn hắn rất tiếp cận tinh không tộc sự tình, tinh không tộc cho bọn hắn mang tới nguy hiểm cùng vấn đề đều không ít. Hiện tại liền chọc đại đế cấp bậc tồn tại, đó không phải là muốn chết sao? Ta ngược lại thật ra không lo lắng, dù sao còn có biện pháp cuối cùng nhất một sự kiện, ta muốn biết tại sao tinh không tộc bị các ngươi nói thành cái này dạng. Ta muốn nhiều nhất liên quan tới tinh không tộc tin tức, ta xác thực rất hiếu kỳ hệ. Chắc lơ xác thực biết tinh không tộc một vài thứ, nhưng là loại kia thần bí truyền thừa cùng với nhiều như thế người có tật giật mình, khẳng định còn có những vấn đề khác. Cái này cùng một thì ngụ ngôn có quan hệ tinh không lực lượng người thừa kế lần nữa giáng lâm thời điểm, thế gian liền muốn một lần nữa tẩy bài, chín vị đại đế đem chết thảm ở trong tay đối phương. Chín vị đại đế đều sẽ chết tại trong tay đối phương, bọn hắn vì bất tử cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Phương pháp tốt nhất một đầu, diệt tuyệt sinh mệnh, xóa đi tất cả. Giải theo yêu thích đoạn nhưng ghi chép ý nghĩ chương 1232, chuẩn bị hành động chương 1232, chuẩn bị hành động khó trách tinh không tộc hội bị diệt sạch sẽ, thậm chí gánh vác lấy khủng bố như thế lịch sử. Thật sự là bọn hắn chọc tới như thế tồn tại cương đại. Một cái huyết ma đại đế đều có thể luyện hóa một mảnh không gian, đem nơi này tất cả coi như là tư nhân vật sở hữu. Tinh không bên trong chín vị đại đế cường giả càng là có thể tung hoành thiên địa vạn vật, khả năng từ trước tới nay không người có thể địch. Vương Hiên cảm thấy mình trong rừng cây có 10 ức năng lượng, đã là thiên hạ vô song. Cùng loại này đại đế cấp cảnh cường giả so sánh, cái kia chính là buồn cười. Đối phương tựa như là có được vô hạn thần uy đã đến cảnh giới kia tồn tại, thần lực trên người đã vô địch. Xem ra phía sau thật có ảo diệu, cái này ba món đồ ta muốn, nên làm sự tỉnh ta cũng tự nhiên sẽ làm đến. Vương Hiên quyết định đem cái này ba dạng bảo vật cầm vào tay liên quan tới cái này vô thượng mặt đất vương giả bí tịch, lại thêm tinh không chi ấn mắng đều là cực kỳ tốt đồ chơi. Cuối cùng nhất huyết ma đại đế trái tim, có lẽ về sau mới có thể phát huy hiệu quả. Vương Hiên không có ý định để cho mình biến thành cái này huyết ma đại đế một cái phân thân, trái tim này bên trong có được đối phương mảnh vụn linh hồn, vô thượng uy lực. Nguyện ý biến thành đối phương phân thân liền có thể một bước đăng tiền, chỉ là đối với một cái có mấy phần ý chí kiên định cường giả tới nói, vĩnh viễn cũng đừng hòng đem hắn nô dịch. Vương Hiên đúng là như thế, hai người bọn họ từ trong tiệm đi tới thời điểm cũng thật sâu ngạc nhiên ở chỗ này vậy mà 470 phát hiện chuyện không tầm thường. Thật không nghĩ tới ở chỗ này lại có nhiều như thế bảo vật, ngươi có phải hay không trước giờ liền biết một chút đồ vật, sở dĩ mang ta tới. Chắt lơ một mặt chất vấn, nhìn chòng chọc vào Vương Hiên. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Nếu như ta biết ta liền sẽ không như vậy mang theo ngươi đi qua. Đi qua hai người chúng ta người cùng một chỗ động thủ đem đồ vật tất cả đều đoạt đơn giản hơn. Ngươi là điên rồi, ta đều không có nghĩ đến cướp người đồ vật. Chắt lơ đương nhiên không thể dùng Vương Hiên góc độ đến xem mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thế giới, Vương Hiên cũng không phải không trải qua. Với tư cách nhân loại thời điểm đều không ngừng tiến hành chiến đấu cùng săn giết, chết ở trên tay hắn người tuyệt không tại số ít. Hiện tại cảnh giới của mình đạt đến rất cao trình độ, xa xa không phải phổ thông nhân loại có thể tưởng tượng. Thậm chí đi hướng vô số tinh không vũ trụ. Chắt lơ lúc này lạnh lùng nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí ở giữa, có khác thu hoạch ý nghĩ. Chúng ta tại nơi này vẫn là phải cẩn thận một chút, ngươi nhìn chung quanh loại cảnh giới đó đẳng cấp rất cao nhân vật thế nhưng là không ít, mà cái kia gọi là từ tháng thành chủ chẳng mấy chốc sẽ tiến thêm một bước. Ta không biết ngươi dự định sao, sao làm, chúng ta vốn là cũng không có quá nhiều thời gian, ngươi không phải còn muốn trở lại vệ tinh thành sao. Ta có cảm giác, có lẽ lần này có thể trợ giúp cái kia muốn chết thành chủ, làm dịu hẳn phải chết vận mệnh. Vương Hiên cảnh giới không có đối phương cao. Thông qua các loại các dạng phương thức làm cho đối phương sống sót, hẳn là cũng không phải không thể nào. Làm Vương Hiên có loại này tự tin thời điểm, bọn hắn lại bắt đầu hành động. Hắn muốn ám sát thành chủ nói nghe thì dễ, phương thức đơn giản nhất chính là đem đối phương dẫn xuất đi, hoặc là tại đối phương đi ra thời điểm độc thủ. Nhưng vị này thành chủ có ý nghĩ của mình, bọn hắn cũng không phải đối phương con giun trong bụng, thế nào khả năng nghe được những tin tức kia. Càng quan trọng chính là gia hỏa này thâm cư không ra ngoài, vô cùng thần bí. Hai người bọn họ muốn ở chung quanh làm một số tin tức cũng giống vậy là khó càng thêm khó. Vương Hiên ngươi nhìn loại tình huống này có cái gì biện pháp, chúng ta công khai đánh vào đi không chỉ là nguy hiểm. Cái kia gọi là Bạch Nguyệt thành chủ coi như không có đột phá, cảnh giới của hắn cũng là rất cao thủ hạ cường giả như mây. Càng quan trọng chính là tiến lên thời điểm, cố gắng sẽ bị đối phương ngăn trở, cho đối phương chạy trốn thời gian. Nghe nói nơi này chính là một vị khác đại đế đã từng khống chế khu vực. Chắt lơ nói chính là cái kia Bạch Nguyệt tổ tiên, đối phương thỏa thỏa có chân chính vô thượng uy nghiêm. Nhà kia hỏa đã sớm tại vô số khoảng cách bên ngoài khống chế, giữa trời đất, uy nghiêm khó lường, thần uy kinh người. Chúng ta bên ngoài đánh là đánh không lại, vậy liền không bằng thuận theo sở thích, ta đi qua nghe ngóng biết một chút sự tình. Cái này Bạch Nguyệt thành chủ mỗi quá một quãng thời gian liền muốn tuyển bạt mới vệ đội chiến sĩ, toàn bộ trong thành tất cả mọi người muốn gia nhập hắn vệ đội. Gia nhập vệ đội về sau liền sẽ đạt được che chở, đồng dạng chính mình cũng là lên như diều gặp gió, một bước đăng thiên, hai người chúng ta người liền đi ghi danh thử một chút. Cái này dạng có thể hay không quá rõ ràng. Chắt lơ cảm thấy ý nghĩ như vậy có chút điên cuồng, tại đối phương dưới mí mắt báo danh, rồi mới ở nơi đó thể hiện ra chính mình lực lượng, cái này không phải liền là bại lộ sao? Có cái gì nhưng sợ sệt. Đã có bản lĩnh này, chúng ta liền dùng đến để bọn hắn kiến thức một chút, dù sao ta cũng không quan tâm bọn hắn có nhìn hay không ta. Chắt lơ rất không nói gì. Cũng chỉ có hạn trước tên ngốc này sẽ có ý tưởng này, lúc khác vẫn là làm hết sức đừng nghĩ làm lấy ngu xuẩn sự tình. Vương Hiên bọn người muốn ở chỗ này kinh lịch một lần đặc thù cách đấu đại hội, đó là không có chút nào khó, rất nhanh cách đấu đại hội lại bắt đầu, cái này hiệu suất so với bọn hắn tưởng tượng còn cao hơn không ít. Vì có thể tuyển bạn vệ đội thành viên cách đấu đại hội, mỗi quá một quãng thời gian liền sẽ bắt đầu một lần loại kia cường giả cũng sẽ ở cách đấu đại hội ở trong kinh lịch một trận kinh khủng ác đấu. Cách đấu đại hội đúng là phi thường náo nhiệt, không ít người đều đi vào cách đấu đại hội hiện trường bên trong, từng cái đứng ở nơi đó đối mặt với không biết một vài thứ. Có một loại chiến đấu càn rỡ ý nghĩ. Cái này cũng bình thường, rất nhiều người xác thực đều muốn ở chỗ này chiến đấu một trận. Có là vì nghiệm chứng chính mình lực lượng khiêu chiến bản thân năng lực, cũng có một số người chính là vì dương danh lập vạn. Có ý tứ nha, vậy mà thật giống như muốn ở chỗ này đánh một trận, nhân số cũng không ít, đến tuột cùng nghĩ thế nào dạng đâu. Vương Hiên nhìn xem như thế nhiều người đứng ở nơi đó, rất nhiều người đều cầm vũ khí lên cầm lấy trang bị, có điên cuồng chiến đấu ý niệm. Bọn hắn tùy thời chuẩn bị lao ra làm ra một phen chuyện lớn, đây là hiện tượng bình thường. Chỉ bất quá cách đấu đại hội còn muốn dựa theo ngay từ đầu quá trình. Nói đơn giản chính là tiến vào lôi đài ở trong, chỉ cần có thể chống đỡ hạ ba cái hiệp là được, mỗi một hiệp đều muốn đối mặt khác biệt người khiêu chiến thành công người muốn đối mặt phía dưới ba cái hiệp chiến đấu. Nói cách khác chỉ có thứ nhất người đi qua ba cái hiệp thắng lợi về sau có thể trực tiếp tấn cấp, những người còn lại nhất định phải chí ít đánh bại bốn cái đối thủ mới được. Chính mình thể lực tiêu hao nghiêm trọng, dù vậy cũng là không thể dừng lại. Vương Hiên với vấn đề này cũng là hiểu rõ vô cùng. Mình bây giờ ngụy trang thành một cái chỉ có linh hải cảnh giới tồn tại, ở đây chúng người ở trong linh hải cảnh giới xác thực không ít. Toàn bộ đại cảnh giới bên trong, người mạnh kẻ yếu đều có cao thấp xen vào nhau, số lượng vô tận, trong đó năng lượng chỉ số có đã đạt tới hết mấy vạn tiêu chuẩn. Cái kia chính là linh hải cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Nhìn thấy như thế nhiều cường giả đều đứng ở chỗ này, Vương Hiên trong lòng cũng là có mấy phần chờ mong, có thể hay không gặp được một số đặc biệt lợi hại đối thủ, cứ như vậy cũng có thể khiêu chiến chính mình. Chương 1233, cường giả lên đài, hỗn loạn chiến tranh chương 1233, cường giả lên đài, hỗn loạn chiến tranh thứ một người cũng đã đi lên, vượt quá Vương Hiên dự kiến chính là đi lên người. Cũng không phải là một cái bản địa tam nhãn tộc, là cả người cường thể tráng, toàn thân trên dưới đều là thạch đầu nhân vật đặc biệt. Khả năng này là cái gì nham thạch tộc người, bọn hắn trời sinh liền mang theo nguyên thạch thuộc tính, sức chiến đấu sẽ khá cường. Trên đài cái này thạch đầu quái vật đã bắt đầu chiến đấu, đứng ở nơi đó liền thể hiện ra vô song lực lượng. Loại này thạch đầu tồn tại tu luyện về sau, bọn hắn sử dụng tiến bộ phương thức hơi có khác biệt. Toàn thân trên dưới đều là nguyên thạch, bọn hắn cũng không có tăng lên mạnh cỡ nào linh lực, mà là ở một loại thuần túy nhất thậm chí hung mãnh mênh mông lực phá hoại. Thân thể của bọn hắn bản thể phòng ngự công kích đạt đến làm cho người sợ hãi than tình trạng, lực lượng vô song, vô địch thiên hạ. Nguyên nhân chính là như thế loại này lợi hại tuyệt luân đồ vật mới lộ ra đến lợi hại, phi thường vượt xa tưởng tượng. Hắn một đấm liền đem thứ nhất cái người khiêu chiến đánh bay ra ngoài, rồi mới liền cản rỡ gầm rú lấy, cả người như là người điên âm thanh không dứt. Có bản lĩnh lời nói liền cho lão tử lại đến mấy cái, ta mới không sợ các ngươi đâu. Ở trên đời này càng là cản rỡ người càng dễ dàng chịu trừng phạt, thứ nhì cái đi lên ra hỏa là một cái tam nhãn tộc cường giả. Đi lên về sau người này đều không có nói chuyện, một cái ánh mắt lấp lóe, liền đem cái này thạch đầu quái vật đánh bay ra ngoài. Hắn cũng không nói cái gì, từ trên lôi đài nhảy xuống. Người này không phải chính phủ an bài người, liền là thực sự nhìn không được, loại này kẻ ngoại lai vật ở chỗ này cản rỡ. Những này chán ghét kẻ ngoại lai đi vào trên lôi đài, còn chưa làm cái gì thành tích liền cản rỡ. Không gì sánh được cảm thấy mình vô địch thiên hạ, như vậy ra hỏa nhất là đáng chết. Sở dĩ luôn có người sẽ xông vào lôi đài bên trong, đem địch nhân giải quyết. Dùng tốc độ nhanh nhất, đơn giản nhất lực lượng giải quyết xong trước kia sự tình. Giải quyết địch nhân như vậy về sau liền hoàn thành tất cả. Người này cũng là ẩn sâu công cùng tên cương giả, nên làm sự tình làm xong rồi mới liền đi vào nghỉ ngơi trạng thái, cái gì cũng không nhìn. Thứ một người được giải quyết về sau liền nên những người còn lại. Những người còn lại lục tục lên đài, mỗi một cái đều thể hiện ra bá đạo tuyệt luân khí thế, vô hạn cường đại lực lượng xuất hiện về sau, liền triển lộ ra chính mình không giống bình thường một mặt. Có người có được rất cường đại tinh thần lực, đi lên về sau chính là cường đại tia sáng quét ngang, liên tục đánh bại mấy cái đối thủ tấn cấp vòng tiếp theo. Có liền tại nơi đó sử dụng ra cường đại kỹ năng hoặc là chính mình vô địch pháp bảo. Cường giả luôn có một số chỗ tương đồng, cường hãn lực lượng, hoặc là nói không có gì sánh kịp tố chất thân thể. Cái này đặc thù cường giả, lấy chính mình tinh thần thế lực cường đại lực lượng với tư cách cơ bản tác chiến thủ đoạn. Tại cái này tác chiến trong quá trình, tạo hóa vô địch thiên hạ vô song. Thật ra thì luôn có một số người có thể để cho tự mình làm đến càng mạnh làm được càng tốt hơn. Vương Hiên thấy cảnh này cũng đã rất ngạc nhiên tại những người này biểu diễn, có người thật xem như so sánh không dậy nổi. Tại chiến đấu trong quá trình anh dũng không sợ hãi, thậm chí biểu hiện mình cường đại đặc biệt một mặt. Xác thực rất đáng ngưỡng, bất quá cũng tại ta ra sân. Đợi đến trên lôi đài người này chỉ còn lại có thứ ba trở lại vòng thời điểm, Vương Hiên nhảy tới đấu trường ở trong nơi này sẽ có muôn hình muôn vẻ các loại nhân chủng, sở dĩ cái gì người như vậy bật xuất hiện tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Chưa thấy qua gia hỏa này, không biết hắn là từ đâu tới. Nhìn xem liền biết, có lẽ là cái người rất lợi hại đâu. Chúng ta cái thành phố này làm bên trong tiểu gì cũng sẽ gặp được một số từ phương xa đến nhân vật. Một đám quan chúng mong mỏi cùng trông mong, Vương Hiên nhìn người trước mắt. Đây cũng là một vị khát vọng gia nhập vệ đội chiến sĩ, hắn là tam nhãn tộc một nhân vật, ba con mắt, tinh thần lực cường đại là một cái linh hải cảnh giới trung tầng cường giả. Lúc trước tinh huyễn thế giới bên trong, nếu như người này là tại tinh huyễn thành bên trong, đã là thỏa thỏa gia tộc chi trưởng cấp bậc. Ở chỗ này lại là cái bất nhập lưu nhân vật, muốn gia nhập vệ đội đều muốn đi qua tầng tầng sàng chọn cùng thử thách, tuy nói là thật buồn cười. Cường giả tác chiến đương nhiên không đồng nhất dạng. Vương Hiên đứng ở chỗ này, đối diện ra hỏa ngay từ đầu có chút đề phòng, lập tức liền muốn thử một chút, người này phất tay khẽ động chính là một trận cường đại khí lưu, kinh khủng sóng gió. Nói thật, người này bản lĩnh cũng tạm được, sóng gió khí lưu trùng kích, những vật này cùng một chỗ đến, thật có nhìn một điểm khác biệt cảm giác. Vương Hiên đợi đến đối phương năng lượng đến nơi thời điểm, đã nhảy đến nơi xa thân ảnh lấp lóe, rồi mới liền lấy ra chính mình cung tiễn. Đây là chính mình đã từng chế tạo ra tới tinh linh chi cung, là tinh linh tộc đồ vật, vận dụng tốt nhất vật liệu đánh chế được đẳng cấp cao nhất thần khí phẩm chất. Người chung quanh nhìn đều phi thường ngạc nhiên, tại sao người này vậy mà hưởng ra cung tiễn? Tại loại này đỉnh cấp đọ sức ở trong sử dụng một số vũ khí cận chiến đều là rất ngu xuẩn. Không không, cái gì đao thương côn đồng mặc dù nhìn như lợi hại, nhưng là đối diện giá hỏa đồng dạng không kém, cả hai đều sẽ gồm có đỉnh tiêm thực lực. Vương Hiên thối lui đến phía sau về sau nhắm chuẩn xạ kích, đối diện giang hồ lơ đễnh, gắng gượng đứng ở nơi đó, hắn chuẩn bị cho mọi người biểu diễn cái gì gọi cường giả. Không nghĩ tới một trận chớp lóe qua sau người này đột nhiên đứng đấy bất động, mọi người chỉ thấy cổ họng của hắn nơi đó có rất rất nhỏ một cái vết thương, ngay sau đó đối phương liền ngã xuống dưới. Tử vong trong nháy mắt giáng lâm, với cái này dạng gia hỏa có thể coi là tàn nhẫn, có thể coi là kinh khủng, đối phương nhưng nói là chính mình tự tìm đường chết. Nếu như hắn linh hoạt hành động ở giữa, Vương Hiên cũng chưa chắc tinh chuẩn mệnh chung một chiêu miểu sát, thay vào đó cái gia hỏa từ đầu tới đuôi đều không có quá nhiều động tác. Phải nói hắn quá tự tin, cảm thấy mình nhất định có thể ở chỗ này chống đỡ xuống dưới. Có ít người nhất định là chết tại sự ngu xuẩn của mình bên trong, tỉ như nói trước mắt gia hỏa này thời khắc sinh tử bị trong nháy mắt miểu sát, bao nhiêu ngu xuẩn bao nhiêu buồn cười. Hắn vậy mà tại trên lôi đài giết người, đây là cái gì nhân vật? Đây quả thực là xúc phạm cấm kỵ chưa từng có nói có quy định không thể tại trên lôi đài giết người, chỉ bất quá như thế nhiều năm qua tất cả mọi người rất khắc chế người này, đột nhiên có chút bất cách. Nhìn xem bên cạnh trọng tài trưởng chuẩn bị làm sao, một cái kẻ ngoại lai cũng dám ở chỗ này sát hại bản tộc người, tên ngốc này tuyệt đối dễ chịu không được. Cái gọi là trọng tài trưởng chính là cả chàng tranh tài trọng tài. Hắn nhìn xem cái kia ngã xuống đất người trẻ tuổi trong mắt nhiều một chút tức giận cùng lạnh lùng. Phẫn nộ là bởi vì chết mất dù sao cũng là đồng tộc của mình, bọn hắn tam nhãn tộc nhân đinh thưa thớt, chỉ ở trong thành này có mấy vài người. Chết một cái thiếu một cái chủng tộc này vốn là phản ứng làm phức tạp. Trừ ra những này bên ngoài, nhưng là người này cũng không phải là chính mình thân cận nhất thân thuộc, sở dĩ chỉ có thể nói người này chết thì chết, luôn có người sẽ thay hắn báo thủ. Người trẻ tuổi ngươi làm không tệ, cùng kế tiếp đối thủ. Vương Hiên nhìn xem cái kia trọng tài trưởng chỉ là cười cười. Một cái đối thủ thật không có kỉnh, liền để bọn hắn cùng lên đi, đến nhiều ít ta cũng không đáng kể, ta dám nói linh đài cảnh giới phía dưới ta vô địch. Cái này đơn giản chính là khoe khoang khoác lác, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra được, người này chẳng qua là một cái linh hải cảnh giới tồn tại. Linh đài cảnh giới quả thực là không thể tưởng tượng, nhưng người này vậy mà cảm thấy mình rất mạnh tám. Chương 1234, có đôi khi sẽ chết càng nhanh chương 1234, có đôi khi sẽ chết càng nhanh người trẻ tuổi không muốn khen hạ như vậy cửa biển, có lúc chết sẽ nhanh hơn, ngươi phải biết nơi này cường giả như mây, vương giả vô số. Trọng tài cũng để ý như vậy ra hỏa có thể cản rỡ bao lâu, nên nói vẫn phải nói. Ta mới nói không quan trọng đến nhiều ít đều có thể cùng lên đi. Vương Hiên bày ra một cái chiến đấu tư thái, chờ lấy những người này vào tay người chung quanh, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đồng thời nhảy tới ba người. Cái này có chút phá hư quy củ, nhưng có lúc lôi đài so đấu ở trong sẽ có loại kia tiểu đội hình thức xuất hiện. Chỉ bất quá xuất hiện tiểu đội hình thức thời điểm, địch nhân cũng có thể dùng tiểu đội hình thức xuất hiện ngang nhau số lượng ngang nhau đối địch. Ngươi có cần hay không lại tìm giúp đỡ? Người đối diện vẫn là cho chút mặt mũi, Vương Hiên lắc đầu. Ba người liền bày ra chiến đấu tư thái, một người cầm kiếm hai người cầm đao, ba người này phối hợp xem ra là có hiệu quả rõ ràng. 64 số không cầm kiếm người tốc độ đánh rất nhanh, thân thể nhẹ nhàng. Cầm đao ra hỏa đại khai đại hợp, lực lượng vô song. Ba người cùng một chỗ hành động, hai cái cầm đao một trái một phải, đại đao trong tay quét ngang mà qua một loại sóng gợn mạnh mẽ lực lượng để người ngạc nhiên, hơn nữa hai người đều là thuộc tính khác nhau. Tay của một người bên trong đại đao mang theo lôi điện chi lực, không ngừng bổ ra tới lôi điện để người sợ hãi thán phục, một người khác trên đại đao mặt vậy mà ma sát sinh ra càng nhiều hỏa diễm. Hai loại khác biệt thuộc tính đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, uy lực liền mạnh rất nhiều. Cuối cùng nhất một cái cầm kiếm người cũng có được cực kỳ cường đại bản lĩnh. Người này càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm linh hoạt, trong tay thần kiếm là chí mạng vũ khí, chỉ về phía trước, kiếm quang phi di chuyển. Hắn cái này kinh người một chiêu cũng là có hiệu quả rõ ràng, lợi hại phi phàm, ba người hợp tác không ngừng tập kích hướng về phía trước tấn công mạnh. Các làm nên lúc tất cả lực lượng đều dung hội quan thông, có thể xưng cực hạn. Tại ba người không ngừng chiến đấu phía dưới, Vương Hiên vừa đánh vừa lui. Tại loại người này trong mắt Vương Hiên liền đối phương nói, đối phương ba cái gia hỏa đều thuộc về loại kia vũ khí cận chiến. Sóng gợn mạnh mẽ lực lượng chứng minh ba người cảnh giới bất phàm. Chính là bởi vì là vũ khí cận chiến, Vương Hiên cái này cùng tiễn thủ chỉ cần bị đối phương tiếp cận về sau chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, người chung quanh đều rất có kiến thức, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Không nghĩ tới Vương Hiên bị đối phương bức lui về sau, cầm ra bên trong tiễn. Hắn xuất ra không phải một thanh trường kiếm mà là cung tiễn. Cái này cung tiễn nắm trong tay thực sự buồn cười, tối đa cũng chỉ có 70 cm. Căn bản không thể xưng là binh khí, dù sao chỉ có chi này cùng tiễn mũi kiếm nhi có nhất định lực tổn thương. Những địa phương khác mặc dù dùng tuyệt đỉnh chất liệu chế tạo, cũng không thể chống lại cái gì đao kiếm vũ khí. Vương Hiên lại cảm thấy rất đơn giản, hướng về phía trước vọt mạnh tiếp cận một cái cầm đao ra hỏa, trong tay hắn lôi đao cương bộc phát ra một trận uy lực. Một giây sau đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, dấm mát vô hạn, cổ họng của mình cắm một chi cung tiễn. Hắn nghĩ đưa tay đi nổ, liền đã đổ vào nơi đó lực lượng nhanh chóng sói mòn, chết oan chết uổng. Thứ hai người càng kém một số, Vương Hiên một cước đá ra đi phản ứng của người này căn bản cũng không đủ, kịp thời bị một cước đá cho trọng thương. Cái này mấy lần công kích liền đã giải quyết xong hai cường giả, đối diện dùng kiếm người cũng là lấy làm kinh hãi. Tại cái này cao thủ sử dụng kiếm nhận biết bên trong, trên đời này có vô số cường giả, rất nhiều cao nhân. Loại này cao minh đến cực điểm nhân vật lực lượng lộ ra không gì sánh kịp, có những người khác so ra kém đồ vật. Trường kiếm trong tay huy động lên đến từng đợt thần kiếm, tia sáng giống như là phượng hoàng dương cánh, theo gặp mà làm. Trung quanh đều là loại kia thần kỳ kiếm vũ ánh sáng. Loại này kinh khủng ánh sáng hoàn toàn đem Vương Hiên bao phủ trong đó, người này chiến lực thật đúng là khác biệt tiếng vọng, trong tay thần kiếm quang mang thật giống như bạo vũ cuồng phong vô hạn đến nơi đây. Rất là cường đại nha, không nghĩ tới ngươi vẫn rất lợi hại. Vương Hiên ngạc nhiên ở giữa từng bước lùi lại đứng tại phía sau. Dựa theo thuần túy năng lượng tới nói, Vương Hiên chỉ cần phóng xuất ra cái một phần ngàn, liền có thể đem đối phương nghiền chết. Cái này không uổng phí cái gì khí lực, chỉ là đối phương một mực tại kiên trì để người kính nghệ. Người kia cũng không nói lời nào, hắn hiểu được chính mình nên làm cái gì có thể làm cái gì, tại hăm hở tiến lên thời điểm đột nhiên đổi một loại tác chiến thủ đoạn. Trong tay lực lượng hơi có cái này mấy phần tăng cường táo bạo nổ tung khí tức cũng xuất hiện, Vương Hiên đột nhiên đi vào cái này nhân thân bên cạnh. Đã đến thời điểm, Vương Hiên một trường vô tại đối phương đỉnh đầu kinh người một kích, hiệu quả vô hạn. Đem đối phương đập vào nơi đó về sau, hắn lại trực tiếp một cước giẫm tại đối phương ngực. Nhận thua lời nói tha cho ngươi một mạng. Ta nhận thua. Người đối diện cũng là một vị hảo kiệt, có được giãn được, quyết định thật nhanh trực tiếp nhận thua, cái này so với tiếp tục kiên trì tốt hơn gấp trăm lần. Kiên trì cũng là tự tìm đường chết, còn không bằng ngay tại lúc này cái bộ dáng này, chí ít biết mình nên làm cái gì có thể làm cái gì không. Đống chốc đánh bại ba vị cường giả, chung quanh quan chúng cũng bắt đầu hoan hô lên, người nơi này không nhìn đúng sai chỉ nhìn mạnh yếu. Tại nơi xa xôi một người tỉnh táo nhìn chăm chú lên tất cả, nàng chính là trong tòa thành này thành chủ Bạch Nguyệt. Để người kinh ngạc chính là cái này Bạch Nguyệt thành chủ lại là một vị tuổi trẻ nữ tử. Nàng có một thân sáng như bạc khôi giáp, lại mặc một thân đặc thù quần áo, mặt che ở trên mặt, che khuất nàng xinh đẹp vạn phần trên đời kinh diễm khuôn mặt. Nhìn thấy cường giả tác chiến, cái này Bạch Nguyệt thành chủ lại có mấy phần hiếu kỳ cùng động thủ dục vọng. Thật sự là một cái không tầm thường người trẻ tuổi kia nếu như có thể thu đến vệ đội ở trong thật là tốt. Hiểu rồi, thành chủ ta lập tức đi làm. Bên cạnh một vị thủ hạ phải lập tức tiến về. Bạch Nguyệt thành chủ ngăn cản hắn. Có cái gì phải gấp gáp nhường hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, qua không được bao lâu hắn nên gặp được rất nhiều địch nhân. Ta nhớ được nhiều nhất người hẳn là liên tục đánh bại 14 lần khiêu chiến, người kia đã là mệt mỏi tinh bị lực tẫn, vì thời sắp chết đi. Hắn đánh trúng lòng người kinh sợ hãi, cũng không dám lại ra sân. Đúng vậy, thành chủ người kia chính là ngài 14 lần chiến đấu, nhường muôn vật chỉ nổi, thiên địa động dung. Người này không tiêu ngạo không tự ti vô vô mông ngựa. Nhìn xem hôm nay người này có thể đột phá đây hết thảy sao? Đây là thứ nhì lần. Bạch Nguyệt thành chủ ý nghĩ hoàn toàn là dư thừa, 10 điểm chung về sau đã 2.3 có lục nhóm nhân mã ngã xuống Vương Hiên trên tay. Bên cạnh Chát Lơ nhìn xem một màn này đều rất không nói gì, lần này một lần còn có hết hay không, phải biết bọn hắn không thể ở chỗ này náo cái gì quá nhiều chuyện tới. Tên lốc này quả thực liền rốt cuộc không có cái gì cố kỵ, đã ngươi ở chỗ này hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, vậy ta liền thừa cơ lén vào cái thành phố này ở trong. Chát Lơ nhờ vào giờ khắc này biến mất không còn tâm tích tiến về phụ thành chủ. Mặc kệ cái kia từ tháng thành chủ có ở đó hay không trong đó, Chát Lơ dựa vào lấy trên người mình kinh người pháp thuật, cường đại uy lực, tránh thoát bất cứ địch nhân nào trinh sát, nhẹ nhàng thoải mái đã đến chỉ định vị trí, cũng không khó. Đây cũng là Vương Hiên cho hắn sáng tạo cơ hội, nơi đó chiến đấu kinh thiên động địa âm thanh vị giác vương, hiện tại ngắn ngủi 15 phút bên trong liền đánh bại dòng dã 10 đợt cao thủ. Hắn đã bắt đầu chấn động nội thành lão quái vật. Chương 1235, cường giả xuất động chương 1235, cường giả xuất động rốt cục có người đến, thứ nhất cái tới chỗ này là một cái nộ khí quần quật lão đầu tử, sở dĩ sẽ đến nơi này, chỉ vì một sự kiện, thân nhân của mình bị giết. Phẫn nộ lão nhân ra như là một đầu hùng sư, lúc đến nơi này liền gắt gao nhìn chằm chằm người ở phía trên bá đạo, phẫn nộ điên cuồng, hắn hiện tại thật nhẫn nhịn không được. Chính là tên hỗn đản kia sát hại ta cháu trai sao? Thật sự là muốn chết, hôm nay ta liền để nhường ngươi trả giá đắt. Lão nhân ra nói xong thời điểm liền muốn nhảy tới, bên cạnh một người ngăn cản hắn. Lôi phu đại nhân, ngươi đây là muốn nhảy tới ở nơi đó chiến đấu sao? Ta cảm thấy cái này cũng không phù hợp, dù sao ngươi xem như trong thành phố này nhân vật lợi hại nhất, không nếu như để cho ta trước thay ngươi chiến đấu một trận. Ngươi muốn thay ta chiến đấu sao? Ngươi là thế nào nghĩ? Đương nhiên là ta trước tiên ở nơi này thử một lần, liền như thế đơn giản. Gọi là lôi phu ra hỏa vậy mà gật đầu đồng ý, người đối diện cùng mình quan hệ không thể nói tốt hoặc là hỏng, nhưng là tất nhiên đối phương tiểu yếu dương danh lập cổ tay, chính mình vẫn thật là không quan trọng. Nếu như có thể làm ra cái gì cho đến, chính mình cũng có thể từ trong đó nhìn một chút đối phương có cái gì bản lĩnh có cái gì bản lĩnh. Nhảy tới ra hỏa không một chính lạnh lùng nhìn người trước mắt loại kêu bá đạo cùng sát khí, vừa mới gặp mặt liền có chỗ khác biệt, đây là một trận đặc biệt trò chơi. Tiểu tử, tên ta là Kinh Lôi, tại cái này trong thành chủ phủ tính không được mạnh nhất tồn tại, nhưng cũng có chút danh hào. Ta hiện tại là cái linh đài cảnh giới cường giả. Ta nhìn ngươi nhiều nhất là cái lãnh hải cảnh giới, đã như vậy ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, nếu là như vậy nhận thua, ta có thể đem ngươi thu làm thủ hạ. Bên cạnh Lôi Phu hừ lạnh một tiếng, thì ra gia hỏa này còn có như thế tâm tư, nhìn thấy một cái tuổi trẻ cường giả liền có thu phục ý nghĩ. Nếu không phải là mình cháu trai chết rồi, hắn cùng người này đã là tử thủ, thật ra thì thu phục người trẻ tuổi kia cũng không phải là vấn đề gì lớn. Thu phục như vậy người trẻ tuổi, đem đối phương xem như là thủ hạ của mình, kể từ đó vẫn đúng là có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Chỉ vì thế giới này ở trong cường giả như mây, vương giả vô tận, nếu như muốn tiếp tục củng cố thực lực nhất định phải tìm đến một đoàn ưu tú tùy tùng. Cái này Vương Hiên lần thứ nhất lên lôi đài, có thể liên tục đánh bại 10 đợt cường giả, đã vô cùng lợi hại, đã để người kính nể lại để người ngạc nhiên. Thì ra ngươi là bên trong tòa thành này người, không biết ngươi chiến lực có thể xếp tới trong thành phố này thứ bao nhiêu. Nói thật cho ngươi biết, ta sắp xếp thứ 8, tên trừ ra vô địch thiên hạ Bạch Nguyệt thành chủ bên ngoài, chúng ta những người khác cảnh giới khả năng đều không kém bao nhiêu, nhưng ta bản nhân chính là xếp tới thứ 8 có ý tứ cùng thứ 2 trên lệch đâu. Vương Hiên lời nói cũng không dễ lọt hai, thứ 8 thứ 2 nhìn lên tới đều là trước 10 tên người ở bên trong, nhưng là sức chiến đấu cấp độ chênh lệch rất lớn. Đối phương tại chúng mặt người trước cũng không dám dáng chống đỡ mặt mũi. Không ra ba chiêu. Ý tứ này chính là bài danh thứ 2 cao thủ, trong vòng 3 chiêu liền có thể đem nó miểu sát. Thì ra là thế, vậy ngươi cũng chỉ giá trị một chiêu. Điên cuồng. Kinh Lôi đều cảm thấy người trẻ tuổi này không thể nói lý, đây cũng quá cuồng vọng a chính mình, lại thế nào dạng cũng là trong thành 10 đại cường giả, hắn vậy mà cảm thấy mình một chiêu liền sẽ bị đối phương miểu sát. Tiểu tử ngươi đừng quá càn rỡ, lại ra sao ta cũng là bài danh hàng đầu cường giả, là một cái tuyệt đối nhân vật lợi hại, ngươi đừng tưởng rằng chính mình so với ta mạnh hơn nhiều ít, tất nhiên muốn đọ sức chúng ta liền bắt đầu đi. Thuận tiện nói cho ngươi, chỉ cần là siêu cấp cường giả tác chiến chiến trường đều sẽ bị đổi vị trí. Đối phương trong lúc nói chuyện vị trí xác thực yêu đổi, bọn hắn đã đi tới bên ngoài thành một mảng lớn đất trống ở trong. Tòa thành kia trấn ngay tại nơi xa đã cơ hồ không thấy được, mà ở chỗ này phương viên hơn 10 dặm, vậy cũng là nhìn một cái vô tận khu vực, vừa vặn thích hợp cường giả tác chiến. Linh hải cảnh giới người đã là uy lực tuyệt luân, có thể di sơn đảo hải đã đến linh đài cảnh giới, tùy tiện một vòng lực lượng đều có thể ảnh hưởng chung quanh một khu vực lớn. Vương Hiên hạn trước tên ngốc này đã độc thủ, đi lên chính là quần quần sóng cả, trong tay hắn sử dụng cũng là một cây ngân thương, hơn nữa uy lực này thật rất mạnh. Trong tay hắn thương trực tiếp đâm tới, vô số thương hoa ở nơi đó lấp lóe mà đi, trực tiếp đem trước mắt một khu vực lớn tất cả đều xuyên thủng, uy lực mạnh đến mức có chút quá phận. Tên ngốc này sức chiến đấu so sánh với quan thần cũng cao hơn bên trên một bậc. Bất quá chân chính sống chết bức bách, thượng quan thần thể nội có quái vật kia linh hồn, người này liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Vương Hiên ngay tại bên cạnh tiệm chuyển xê dịch, tránh thoát đối phương vô số công kích, trận này vua trò chơi Hiên có thể làm chủ đạo người khống chế toàn cục. Thân ảnh của hắn lấp lóe mấy chục lần, hơn trăm lần rốt cục dừng lại, một giây sau phóng tới phía trước. Người đối diện bị giật nảy mình, dù sao Vương Hiên bản lĩnh rõ như ban ngày, hơn nữa hắn vậy mà thật giả xuống biển miệng. Nghĩ tới những thứ này đồ vật thời điểm, Kinh Lôi nhiều hơn mấy phần đề phòng, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Bất quá hiện thực là hắn không có tư cách này cường đại lực lượng, như là vô hạn uy áp lồng đơn ở trên người hắn. Trên thân người này năng lượng cơ hồ đạt đến 50 vạn thăng. Đây là rất cao con số, không tính vô địch thiên hạ, nhưng cơ bản đều là bọn hắn cảnh giới này bên trong người nổi bật, chỉ là kinh khủng sự tình mới vừa đến liền lực lượng vô hạn phá hư kinh người. Hắn cảm giác được chính mình chế tạo năng lượng bình chướng, hoàn toàn không có bị đối phương cường đại lực lượng không ngừng đè ép, răng rắc tiếng vang không dứt, gắng lượng địa bị hoàn toàn nghiền nát. Một trận này uy lực về sau, đối phương thụ trọng thương hộ thể, năng lượng trực tiếp phá toái. Trên người hắn cũng nhiều không biết nhiều ít vết thương, dưới sự phẫn nộ, điên cuồng ở giữa, hắn nghĩ gào thét, nhưng thật giống như không thể động đậy. Không có khả năng ngươi cảnh giới này so với ta thấp người vì cái gì sẽ có như thế cường đại lực lượng, cái này không thích hợp vẫn là nói ngươi cho nên 033 ý ẩn giấu đi chính mình linh đại cảnh giới cường giả thân phận. Nhìn thấy như thế người ngu xuẩn, còn muốn cùng mình chơi đùa. Vương Hiên đương nhiên liền không có ý định tiếp tục cùng hắn chơi, vừa mới nói một chiêu liền một chiêu cường đại lực lượng, như là vô hạn uy lực trực tiếp phá toái, đem đối phương nghiền ép. Nương theo lấy một tiếng không cam lòng gầm thét, Kinh Lôi, cái này toàn bộ trong thành thị bài danh thứ 8 cường giả rốt cục vẫn lạc. Tiếng than thở không ngừng, bọn hắn đều nhìn thấy xa xa khung cảnh chiến đấu, ai cũng cảm thấy không phải chống đỡ kinh người, rất trung cực cảm giác là không gì sánh được đáng sợ. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, vậy mà cái này Kinh Lôi sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền thua ở trên tay đối phương. Không thể nào, Kinh Lôi đại nhân vậy mà thua, là bị một chiêu miểu sát. Thật chính là như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt hắn liền đã chết đi, cái này quá không thích hợp, quá không bình thường, đến tột cùng là thế nào làm được. Không biết là thế nào một chuyện, nhưng là loại này lực lượng thật sự là đủ đáng sợ. Nói đến đây chút chúng lòng người kinh, liền ngay cả vô hạn xa xôi nơi người kia đều cảm giác được kinh thán thở, Bạch Nguyệt thành chủ chi đạo một trận mới phong bạo muốn đến. Ra lệnh Kinh Lôi gia tộc người trước cho ta khống chế lại, ta không cho phép bọn hắn phá hư Lôi đài quy tắc, trực tiếp báo thủ, ta muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này có bao nhiêu lợi hại. Hiểu rồi, thành chủ thế nhưng là còn có cường giả đi qua làm sao đây? Trừ phi đi qua, nếu không đảm nhiệm Hà gia tộc cũng không thể di chuyển. Chương 1236, Bạch Nguyệt thành chủ chương 1236, Bạch Nguyệt thành chủ từ khi cái này gọi là Kinh Lôi gia hỏa bị Vương Hiên xử lý về sau, trên lôi đài không người đuổi kịp, nói đến lúc trước từ tháng thành chủ đã từng liên tục thất bại hơn 10 người hào thủ. Nhưng này thời điểm này Bạch Nguyệt thành chủ còn trẻ, cũng không phải là nói lên đến liền khiêu chiến loại này 10 đại cao thủ cấp quản nhân vật, nếu thật là đi lên liền như này càng hẳn rỡ, tất nhiên là chết không toàn thây. Vương Hiên cũng không đồng dạng, hiện tại thập đại trong cao thủ bài danh thứ 8 người đã bị hắn xử lý. Còn lại mấy vị cao thủ có người đúng là muốn nếm thử một phen, nhưng là nhớ tới thân phận của mình bối cảnh nếu như thua vậy liền xong đời, hơn nữa thứ hạng này dựa vào sau mấy vị cường giả cũng không phải mù lòa. Bọn hắn cùng Vương Hiên ở giữa sức chiến đấu cũng là sàn sàn với nhau, chỉ có đến trước mấy tên mới có thể nghiêng trời lệch đất, trước mấy tên người cũng phải ước lượng một lần chính mình phải chăng có đem đối phương một kích miểu sát bản lĩnh. Toàn bộ trong thành Bạch Nguyệt thành chủ, có thể làm đến trình độ này đoán chừng cũng chính là ba hạng đầu nhân vật, trong đó liền bao quát ngay tại chúng người vô kế khả thi không biết như thế nào thời điểm, một trận sao động chuyển đến, Vương Hiên quay đầu nhìn thoáng qua. Cái thấy một nữ tử, áo trắng như tuyết chậm rãi nói đến bản địa đều là Tam Nhãn tộc nhân. Bọn hắn có ba con mắt, tướng mạo cái gì, cũng không phù hợp địa tinh thẩm mỹ. Nhưng nữ tử trước mắt này đúng là cực kỳ đẹp đẽ, dù cho là ba con mắt nhưng cũng xinh đẹp tuyệt luân. Hơn nữa cái này ba con mắt mang theo chính là một loại cảm giác đặc biệt, trong ánh mắt rất có lấy một loại đặc thù cảm giác đặc thù lấp lóe. Lại là thành chủ đến. Thành chủ vô địch thiên hạ, nhất định có thể đem người này tru sát. Ngươi đang nói cái gì đâu? Hiện tại là công bằng quyết đấu, thành chủ nếu như không lên tràng, người này liền sẽ biến thành chủ vệ đội chiến sĩ. Chính là như thế thành chủ tùy ý cái bài danh kia thứ 8 Kinh Lôi ra sân, 89 phần 10 chính là làm cho đối phương chịu chết, chính mình ngồi nhận ngư ông thủ lợi. Toàn bộ trắng thành sắp biến thiên. Những người này nói đến cũng rất có ý tứ, suy đoán nhau nhau loạn thất bát tao lời giải thích nói một cái soạn. Bọn hắn dự đoán một việc là đúng, toàn bộ trắng thành đúng là sắp biến thiên. Ngươi chính là thành thị này thành chủ sao? Có chút ý tứ, không nghĩ tới là một cái nũng nịu tiểu cô nương người trẻ tuổi nói cái gì tiểu cô nương tuổi của ta hẳn là lớn hơn ngươi nhiều lắm, bất quá ngươi có tu vi hiện tại, thật sự là để người rất ngạc nhiên. Bạch Nguyệt thành chủ một chút cũng không có, là cường lăng yếu cường thế không gì sánh được ý tứ. Hắn chính là lặng lặng nói xong, trước mắt phen này gặp nhau thật sự là không đồng nhất dạng. Muốn nói Vương Hiên sắc thực ngạc nhiên, cái này Bạch Nguyệt thành chủ lại là một nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo kinh người. Tại Vương Hiên xem ra, hắn thật sự là chưa từng gặp qua lợi hại như thế nữ tử, bên cạnh mình cũng không phải không có nữ tử, nhưng tương đối mà nói cùng nữ nhân trước mắt xác nhận có chênh lệch cực lớn. Không tính là ngày đêm khác biệt, nhưng cũng chênh lệch cực lớn. Tất nhiên ta đã đi tới nơi này, vậy chúng ta nên động thủ, người trẻ tuổi ta biết ngươi có được cường thế bản lĩnh, nhưng ta cũng không yếu, nếu như ngươi thật nghị chiến đấu, chúng ta có thể thử một lần, nếu như ngươi thua, từ hôm nay sau này chính là ta Bạch Nguyệt nô bộc. Ta tưởng rằng chiêu trượng phu đâu, thì ra chỉ là nô bộc, có chút mất mặt đầu. Vương Hiên cười ha ha một tiếng lơ đễnh, chính mình là thua không được, đối phương liền xem như muốn vượt qua cảnh giới đỉnh cao, chính mình cũng không quan tâm. Ngươi người trẻ tuổi kia cũng là có ý tứ có thể trở thành ta trong vệ đội nô bộc, không biết thành thị này bên trong nhiều ít người đều không ngừng cố gắng. Yên tâm đi, nếu như ngươi thắng, ngươi chính là ta nhập một chi kim, làm phu quân của ta biến thành lấy trắng thành chủ nhân, như thế nào? Bạch Nguyệt thành chủ ý cười a a nói ra, một cái là không tin mình thất bại, còn có một cái xác thực đối trước mắt người trẻ tuổi có mấy phần thưởng thức. Hắn một câu nói kia đưa tới trắng thành bên trong vô số người kinh khủng. Không thể nào, thành chủ lại có lấy chồng tâm tư sao? Cái này không bình thường, như thế nhiều năm qua, nhiều ít anh kiệt hào kiệt muốn cầu thân đều bị hắn trực tiếp tự tuyệt. Một khi trêu đến thành chủ không cao hứng sẽ còn bị hắn giết rơi đâu, hiện tại thành chủ vậy mà nhả ra, đó là cái gì đạo lý? Các ngươi nói đều là nói nhảm, cũng không nhìn lấy người trẻ tuổi đến tuột cùng là bao nhiêu ưu tú. Có người sáng suốt đương nhiên nhìn ra được. Bạch Nguyệt thành chủ sát thực đối người trẻ tuổi không gì sánh được thưởng thức, trên người đối phương sát thực có được không tầm thường lực lượng, có kinh người đồ vật. Người trẻ tuổi thật ra thì tại nơi này tất cả mọi người nhìn xem chỗ gần, ta ý nghĩ tại cái này một mảng lớn khu vực chi bên trong, chân chính độc thủ, thậm chí sẽ lan đến gần bên cạnh thành thị, chúng ta đổi chỗ khác đơn đả độc đấu như thế nào? Bạch Nguyệt thành chủ đều như thế nói, Vương Hiên cũng không quan trọng, hai người lại hướng phía nơi xa bay ngồi lâu, rốt cục đi vào một mảnh to lớn hải đảo. Không nghĩ tới tại phiến đại lục này phụ cận, còn có một chỗ khác hải đảo, nơi này đã bị san bằng, xung quanh không có bất kỳ cái gì sông núi, chỉ để lại một mảng lớn đất trống. Đất trống ở trong thậm chí còn có lớn bao nhiêu hố đều là bị tạc ra tới, cường giả tuyệt đỉnh từng ở chỗ này tác chiến, thần uy vô tận, sống chết đối kháng. Đây thật là một chỗ kinh khủng chỗ, một trận chiến đấu thời khắc sinh tử đánh khắc thường kịch liệt. Bạch Nguyệt thành chủ mang theo Vương Hiên đi tới một chỗ to lớn đất trống phụ cận, lúc này hai người liền có thể buông tay buông chân ở chỗ này tiến hành vừa đứng. Bạch Nguyệt thành chủ mang trên mặt mấy phần âm lãnh vẻ mặt, cường giả ý chí đang nhấp nháy lấy, thật muốn đánh đứng lên, nữ tử này đều vô cùng kinh khủng. Vô số người nhìn chằm chằm trận chiến tranh này, thậm chí liền ngay cả hiện duyệt thành chủ bên trong rất nhiều người, bọn hắn đều tích cực nhìn, hướng nơi này chính mình vô địch thành chủ nhất định sẽ thắng lợi, bọn hắn có loại này tin tưởng vững chắc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này đến người trẻ tuổi cũng thật sự là không tầm thường. Người trẻ tuổi kia lại tới đây trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tạo thành khủng bố như thế một ít chuyện. Chúng người chờ đợi bên trong tại động thủ như thế nhiều năm qua, Bạch Nguyệt thành chủ rất ít chân chính đi vào chiến trường bên trong, cũng rất ít thể hiện ra chính mình kinh vi thiên nhân không thể tưởng tượng nổi cường đại chiến lực. Hôm nay hắn sẽ tại nơi này biểu hiện ra một số mới đồ vật. Người trẻ tuổi ngươi, trước tiên có thể động thủ, mặc dù ta đối với ngươi rất thưởng thức, nhưng ta cũng sợ sệt một kích đưa ngươi miểu sát. Ta biết ngươi tại cái này trong thành xem như đứng đầu nhất nhân vật, nhưng ngươi chưa chắc có thể chịu được lấy ta nặng nề một kích. Nữ nhân đều như thế nói, xem bộ dáng là có vô hạn tự tin sáng. Lúc này Vương Hiên lại chỉ là cười lạnh, hắn hưởng ra một thanh kiếm. Đây cũng là một cái chớp lóe thần kiếm, như thế đã lâu ngày đi lại, hắn đã sớm có vô số vũ khí chớp lóe thần kiếm, xem như một cái lợi hại tuyệt luân đồ vật, đặt ở trong tay phía trên tản ra vương giả khí, tản ra kinh khủng. Cầm lấy kiếm thời điểm, hắn hỏi phía trước huy động một lần, chỉ là rất đơn giản một lần công kích án, theo lúc trước nữ tử này nhìn thấy cái này Vương Hiên tối đa cũng chỉ là một cái linh hải cảnh cường giả. Lại thế nào dạng cũng còn lâu mới là đối thủ của chính mình, thế nhưng là làm một trận này năng lượng đến thời điểm, một loại ba động khủng bố, một loại cảm giác đáng sợ, theo thời thế mà sinh, khí tức tuyệt luân lại thế nào dạng cũng còn lâu mới là đối thủ của chính mình, thế nhưng là làm một trận này năng lượng đến thời điểm, một loại ba động khủng bố, một loại cảm giác đáng sợ, theo thời thế mà sinh, khí tức tuyệt luân. Chương 1237, vương giả quyết đấu. Chương 1237, vương giả quyết đấu. Bạch Nguyệt lấy làm kinh hãi, người trẻ tuổi này nhìn dạng tử còn ẩn tàng mấy phần lực đạo đi lên, uy lực so với tưởng tượng mạnh càng nhiều. Đi lên chính là mạnh nhất một kích, có lẽ loại kia sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang nhấp nháy, nhưng tuyệt đối là uy lực kinh người không thể tưởng tượng nổi. Vương Hiên một kiếm này chém nát vô tận mặt đất, trước mắt đặt tới dấu vết trực tiếp xé rách nơi này tất cả, đợi đến kiếm pháp dậy sóng đã đến đối phương bên người, lại là một cái mãnh liệt đục kích, phá hủy đây hết thảy. Vương Hiên ý kiến liền đã rất lợi hại, đối diện ra hỏa nhưng cũng là lấp lóe mà đi tìm cơ hội, không ngừng du tẩu người thông minh tác chiến phương pháp vô tận. Nữ tử này mạnh có chút quá phận, Bạch Nguyệt thành chủ quả nhiên bất phàm, chỉ là chuyển động một lần cánh tay của mình, lập tức liền là một trận cường đại năng lượng bình chứng. Cái này một thân tu vi sắc thực so với cái kia Nam Cung Thần mạnh rất nhiều, liền xem như linh hồn giác tỉnh trạng thái, giống như cũng có thể một trận chiến. Càng quan trọng chính là Vương Hiên biết, nữ tử này có lời đồn đã là đột phá cảnh giới này, đột phá linh đài cảnh giới về sau liền có thể đi đến hư không. Nhìn nữ nhân này bộ dáng cũng không có biểu hiện ra một loại siêu cấp cảm giác các bách, nhưng là đối phương tuyệt đối có được linh đài cảnh giới phía trên uy lực. Người rõ ràng chỉ là một cái lãnh hải cảnh giới tồn tại, lại có thể đánh ra như thế công kích, để người bội phục. 787 đối phương lặng lặng đang khi nói chuyện, Vương Hiên thứ nhì đợt công kích đến một dạng là kinh khủng nộ hải sóng cả. Đối diện mặt đất hoàn toàn nổ tung, vô số đồ vật lung tung bay múa, cái này một kích uy lực mạnh để người ngạt thở. Trên biển sóng cả, lôi đỉnh cuộn cuộn, những năng lực này dùng đến cuối cùng nhất đơn giản chính là một trận không gì sánh được tai nạn, thế nào chơi thế nào dùng, tất cả đều là cực hạn. Một nữ nhân lại gồm có uy lực như thế, đã bất phàm, mà tại bọn hắn giao thủ thời điểm, Chắc Lơ đã tiến nhập Bạch Nguyệt thành chủ tòa thành ở trong. Bạch Nguyệt thành chủ là một cái không có gì sánh kịp người thông minh, một nữ tử liền khống chế vùng này, hôm nay tất cả nữ nhân kia bản thân liền là khác biệt tiếng vọng, lợi hại bất phần, cho nên nói đối phương chính là một cái rất đáng gờm tồn tại. Thời điểm đó Bạch Nguyệt thành chủ tự nhiên là có tâm tư có ý tưởng, càng có một loại đặc công dục vọng. Chắc Lơ tiến vào tòa thành này bên trong, hắn muốn tìm đến liên quan tới Bạch Nguyệt thành chủ một số tung tích, còn có cái kia áo đỏ lão đầu tử, hắn cũng muốn biết đối phương là cái gì người. Tại sao Nam Cung Thần con trai đối với đối phương như thế để bụng, có phải là thật hay không là Huyết Ma Đại Đế thủ hạ? Mà Huyết Ma Đại Đế hiện tại đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại, không người có thể biết, thật giống như đã xa xôi đến sở không thể thành, đối phương bản lĩnh năng lực giống nhau là kinh người đến cực điểm, để người rung động. Chắc Lơ tiến vào bên trong, bắt đầu tìm kiếm một quãng thời gian về sau đã tìm được một cái đặc thù gian phòng, một cái hành động hiệu suất cực cao Chắc Lơ, đối với nơi này tất cả không thể nói là hoàn toàn rõ như lòng bàn tay, cũng là khá kinh người. Hắn có được quỷ mị bình thường hành động lực, bất luận kẻ nào đều đuổi không kịp hắn liên tục nhanh chóng hành động, thậm chí trực tiếp đã đến chỉ định vị trí. Muốn cùng hắn đánh đồng cũng đừng hỏng, đến nơi này về sau, hắn liền tìm được một chỗ trọng yếu chỗ. Đây chính là nơi đây một chỗ bảo khố, có thể nói có được vô hạn giá trị cùng với một số kinh người đồ vật. Cái này dạng một tòa bảo khố, bản thân mang theo đồ vật đương nhiên liền khác biệt, Chatler cảm thấy bảo khố ở trong tất nhiên có rất nhiều bảo bối tốt, tìm không thấy lao đầu tử kia đem nơi này rời trống cũng có thể. Cùng Vương Hiên đợi thời gian dài, cái này Chatler thật giống như nhiều rất nhiều kỳ quái tâm tư, chân chính ở chỗ này trộm đồ cầm đồ vật, đã là đến một cái mới trình độ, cảnh giới mới. Chatler ở chỗ này tìm kiếm lấy, thế nhưng là khi hắn tiến vào bảo khố thời điểm liền lấy làm kinh hãi, trong bảo khố không có quá nhiều bảo vật, giống như tất cả đông tây đô bị lấy sạch. Nhưng là tận cùng bên trong nhất có một cái to lớn quan tài. Cái này vẫn đúng là không phải có thể coi là bảo vật đồ vật, quan tài lớn đều là dùng một loại màu đỏ vật liệu gỗ chế tạo mà thành, vô cùng nặng nề. Phía trên có mấy chục đạo đặc thù phong ấn, rất hiển nhiên trong quan tài đồ vật khả năng chính là lao đầu kia, đối phương thế nhưng là huyết ma đại đế thủ hạng, cho nên mới sẽ có cái này dạng đặc thù lãnh ngộ. Yes. Rất tốt, cái này cố quan tài xem ra chính là mục tiêu, trước tiên đem huyết ma đại đế cùng với phía sau sự tình do nghe lại nói, khác mặc dù người kia cho thủ lao không ít, bất quá cũng phải lựa chọn. Chatler ha ha cười lấy ngược lại vì sự tình phát sinh. Ngay tại hắn phát ra tiếng cười thời điểm, nơi này đột nhiên xông vào một đám binh sĩ. Hắn khả năng cảm thấy mình rất là lợi hại lặng lẽ lén vào, nhưng là Bạch Nguyệt nữ tử này cũng là không tầm thường, trước giờ liền làm ứng đối. Những người kia hành động hiệu suất cũng là cao đáng sợ, lập tức liền biết nên làm cái gì có thể làm cái gì. Tóm lại những người kia lập tức liền bắt đầu chuyển động, có tốc độ cực nhanh, cực kỳ kinh người hiệu suất, bọn hắn lại tới đây chính là vì bắt được Chatler. Ngược lại huy, xui xẻo, một đám người xông lại. Trong lúc nói chuyện, hắn tiện tay vung lên, trên thân vốn là có được lực lượng cường đại, hiện tại lại là lợi dụng lấy Nam Cung Thần thân thể. Tiện tay huy động chính là sức mạnh kinh người, thật đem đối phương tất cả đều đánh bay, rồi mới liền cầm lên vũ khí của mình. Cái này lại là Nam Cung Thần cái kia thanh trường thương màu trắng nắm trong tay thời điểm cũng cảm giác có thể tùy tâm sở dụng huy động, không cần người trước mắt học được cái gì sử dụng trường thương kỹ xảo. Chỉ cần thân thể tự do vận hành là được, khả năng này là khắc vào Nam Cung Thần trong xương cốt đồ vật. Như thế nhiều năm nỗ lực dưới, đối phương liền nắm giữ trong đó yếu lĩnh. Chatler thao túng Nam Cung Thần thân thể, tùy ý hành động, sức mạnh tuyệt luân. Một vòng tấn công mạnh phía dưới, đất rung núi chuyển phá hư nghiêm trọng, hắn cảm thấy mình hôm nay nhất định có thể giết một cái tận hứng. Mà tại toàn bộ trong thành thị gian kia cái gì bình trong tiệm lão bản đang lặng lặng nhìn xem hắn. Đến một lần nhìn xem cái kia đang tác chiến Vương Hiên, càng quan trọng hơn vẫn là chuyện trước mắt. Vương Hiên muốn làm cái gì? Cái tiệm này lão bản sẽ không quản hắn, chỉ nghĩ đối phương hoàn thành, cái kia tất cả hắn bày ra tam dạng chân bảo có lẽ thật rất trọng yếu. Nhưng không hề nghi ngờ chính là chuyện báo thủ quan trọng hơn. Mặc dù hắn biết mình thân nhân chết chưa chắc thật cùng Bạch Nguyệt thành chủ có khẩn mật nhất liên hệ, tựa như là mặt khác một số người ra tay, nhưng trong này cừu hận là không thể tùy tiện tiêu trừ. Người sở dĩ có thể sống trên đời đồng thời có được chính mình sinh tồn phương thức, cũng là bởi vì bọn hắn vĩnh viễn kiên định. Lúc này tên ngốc này thế nhưng là có không có gì sánh kịp báo thù dục vọng, lại thêm trong lòng hỏa diễm, đó là không ngừng hung manh thiêu đốt đồ vật, vì báo thù không từ thủ đoạn, đây là bình thường hiện tượng. Liên quan tới đây hết thảy tự nhiên không cần phải nói, Vương Hiên ở phương xa chiến tiếng cửa âm truyền tới, cái này Bạch Nguyệt thành chủ so với hắn tưởng tượng lợi hại. Rất nhiều chỉ là trên người pháp lực tu vi đã là vượt qua Nam Cung Thần không ít. Khả năng đối phương cũng sẽ không dùng rất cực hạn tốc độ tiến hành tác chiến, nhưng trên người uy lực thật sự là cường hãn, hơn nữa hắn còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Chương 1238, Bạch Nguyệt Thần Kiếm chương 1238, Bạch Nguyệt Thần Kiếm nữ tử này thật sự là chính mình gặp phải nhân vật lợi hại nhất, sức chiến đấu rất mạnh, lực phá hoại 10 phần. Bạch Nguyệt thành chủ xuất ra chính mình thần kiếm, có lẽ hắn vẫn luôn nắm giữ lấy như thế vũ khí, nhưng tuyệt đại bộ phận tình huống phía dưới không cần thiết sử dụng một cái thần kiếm uy lực, vĩnh viễn so với tưởng tượng muốn mãnh liệt rất nhiều. Đối phương xuất ra thanh kiếm này đối phía trước chính là một trận quét ngang, mỗi một giây chung đều mang đến một loại kinh vi thiên nhân tốc độ cùng sức chiến đấu. Thần kiếm ở trong bản thân liền dựng dục thần kỳ cùng cường đại, kiếm pháp vô tận, khí thế vô tận, đối với nữ nhân tùy ý một lần công kích đều rất mạnh. Vương Hiên cũng là tới, hào hứng cùng nữ nhân này liền tiến hành cứng đối cứng chiến đấu. Vương Hiên xem xét cũng là có chút sợ hai thán phục đối phương thể nội linh khí đã kinh đạt đến hơn 100 vạn. Hơn nữa cái này còn không phải thật sự bản lĩnh, nói nữ nhân này sắp vượt qua đến cảnh giới tiếp theo, thật sự là có chút đạo lý. Nữ nhân này uy lực còn tại không chỗ ở tăng lên bên trong, thậm chí đã đem chúng quanh đại đạo pháp tắc tiến hành diễn hóa. Nữ nhân này luyện chế hóa mặc dù là một cái đơn nhất thuộc tính pháp tắc, uy lực lại rất mạnh kinh khủng. Vương Hiên có thể luyện hóa mấy cái thuộc tính lực lượng pháp tắc tùy ý sử dụng, thông suốt không trở ngại, nhưng là nữ nhân này chỉ có thể sử dụng một loại, giống như chính là thuần túy tia sáng pháp tắc. Quang mang pháp tắc là khác biệt, đây là một loại thuần túy chớp lóe, cực mạnh lực phá hoại mạnh, có chút quá phận mạnh, có chút kinh người, so với các đông tây đô lợi hại. Trong này chỉ có cực hạn quang mang, cấp tốc mãnh liệt không ngừng bạo phát, đống chốc liền có thể nuốt muôn vật hủy thiên diệt địa. Quang mang pháp tắc phía dưới, trung quanh đông tây đô gặp cực hạn nặng kích, hắc ám vĩnh hằng, sát thực kinh khủng, thời gian rất ngắn bên trong đều gồm có vô hạn thần uy. Nữ nhân một kiếm thiên băng địa liệt, vốn là đây là một mảnh hải đảo, chuyên môn nhường cường giả tiến hành chiến môn, thấy một lần về sau mặt đất vỡ nát, thật hủy hoại không ít địa phương không ít thứ. Dừng lại thời điểm, nữ nhân này hiển nhiên trở nên mạnh hơn, cái kia hủy thiên diệt địa thần uy cũng là cực kỳ hữu hiệu đồ vật, trong nháy mắt có một loại lâu dài lực lượng. Âm vang biến động, khí thế vô tận, trung quanh đông tây đô xoay khúc, nữ nhân này áp lực sát thực trong nháy mắt truyền đến vô số quan chiến người đều kinh ngạc. Bạch Nguyệt thành chủ pháp lực so với lúc trước lại mạnh, thật sự là rất không tầm thường. Nữ tử này đến tuột cùng mạnh đến cái gì dạng bản lĩnh mới bằng lòng bỏ qua. Ta một mực hy vọng chính mình cháu trai có thể cùng thành chủ kết hợp, nhìn dạng tử ta cháu trai rất khó nhập đối phương pháp nhãn. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Liền xem như giàu thành chủ hải tử đều không có tư cách cùng Bạch Nguyệt thành chủ nói chuyện, trong này chênh lệch như thế to lớn, không cần nghĩ tượng. Đây hết thảy càng nghĩ càng kinh khủng, lực lượng mạnh nhất người, ở trên đời này quả nhiên không ít uy lực, vô tướng chi băng, chính là kinh người ngàn vạn, không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật là như thế, vậy liền khác biệt, tia sáng pháp tắc phía dưới, chung quanh mặt đất từng khúc phá toái, vô hạn hủy diệt chi uy đang không ngừng lan tràn. Đi qua vài phút về sau, toàn bộ mặt đất hoàn toàn vỡ vụn rơi, giống như muốn từ nhân gian biến mất. Vương Hiên nhảy đến chỗ cao, cùng dạng một kiếm tùy ý đi qua, một loại cường đại vòng tròn trên không trung lấp lóe, kích xuyên tất cả, chặt đứt tất cả. Một phần uy lực cường đại sát thực bất phàm, giữa hai người đụng nhau, không nghĩ tới là Vương Hiên kiếm trong tay ứng tiếng phá toái, xem ra cùng đối phương vũ khí là có một chút chênh lệch. Hai người kinh khủng kịch liệt đối kháng, đem tất cả đều là bỡ, loại này uy lực cường đại phía dưới, độ còn dư lại cũng là nhỏ yếu không chịu nổi, bất bên, đây hết thảy đều là trong chốc lát sự tình. Giờ khắc này, Vương Hiên còn tại dục dịch tiếp cận đối phương, tiện tay vung lên, sấm chớp, cường thế khó lường một quyền oanh, ở nơi đó không nghĩ tới Bạch Nguyệt thành chủ đồng dạng là một quyền. Hai người uy lực đều là rất cường đại, một quyền về sau riêng phần mình ngửi lại, nữ nhân này thật sự là rất mạnh, đã có chút quá phận kinh khủng. Nữ nhân này kiếm trong tay lại bổ tới, Vương Hiên né tránh mà đi. Cả hòn đảo nhỏ rốt cục bị hoàn toàn hủy đi, mặt đất vỡ nát, hai người hiện tại chỉ ở một chỗ, chính là không chung ở trong so chiêu thời điểm, cũng là lấp loé ngàn vạn. Chỉ bất quá đánh lấy Vương Hiên trên người sức mạnh hoàn toàn vượt trên đối phương. Bởi vì Vương Hiên bản thân năng lượng dự trữ thực sự quá kinh người, bình thường loại kia linh hải cảnh giới cường giả có cái mấy vạn thăng linh khí liền có thể, mà Vương Hiên một người có dòng dã một đức. Hắn thậm chí tại gần nhất một quãng thời gian còn huấn luyện qua một lần, đã hấp thu không ít linh khí, hiện tại có lần nữa đột phá ý tứ. Trái lại đối diện Bạch Nguyệt thành chủ, coi như hắn chân chính đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo, linh hải cảnh vượt qua về sau cũng nhiều nhất bất quá ngàn vạn khoảng chừng năng lượng. Nơi này chính là 10 lần chênh lệch, có thể nói coi như Vương Hiên kỹ xảo kỹ năng phía trên không bằng đối phương, tại thuần túy năng lượng bên trên tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Đồng dạng là năng lượng đối kháng, Vương Hiên hoàn toàn không kém gì nữ tử trước mắt, thậm chí theo thời gian dần dần tăng cường, không ngừng nghiền ép phá hư, đã đem chung quanh một mảnh hải dương biến thành lăn lộn địa vực. Không ngờ người này thật là lợi hại không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể xuất ra ta bản lĩnh thật sự, từ khi ta tiến nhập vô thượng cảnh về sau, đây là ta thứ nhất lần hết sức ứng phó. Linh hải phía trên cảnh giới có thể coi là vô thượng, tuy nói khoảng cách mặt đất cảnh giới cường giả còn có không ít trên lệch. Thế nhưng là cái này vô thượng cảnh giới cũng đã là lợi hại đến kinh khủng, bản thân sức mạnh cường đại sẽ có chút đáng sợ, càng là gồm có vô hạn chi uy. Nữ tử này trực tiếp phóng xuất ra vô thượng cảnh giới sức mạnh, có một loại rung động một mảnh nhỏ khu vực cảm giác. Phải biết bên cạnh cái kia phiến đại lục sinh hoạt đến hàng vạn mà tính sinh linh, linh đại cảnh giới cường giả đều không ít. Nhưng hoàn toàn không ngờ tới chính là, nữ nhân này đã đến vô thượng cảnh giới, trực tiếp liền đem toàn bộ đại lục không ngừng chấn động lung lay, tại Trắng Thành ở trong tất cả mọi người kinh ngạc. Bạch Nguyệt thành chủ vậy mà thật đánh tới vô thượng cảnh giới, như thế nói hắn rất nhanh liền đem hắn. Ta còn tưởng rằng Bạch Nguyệt thành chủ sẽ ở Trắng Thành lại tồn tại một quãng thời gian, không nghĩ tới hắn thăng cấp đều như thế cấp tốc. Cái này tuyến bao nhiêu năm? Tại 200 năm trước Bạch Nguyệt thành chủ tiến đạt tới linh đại cảnh giới, ngắn ngủi 200 năm đối phương liền tiến thêm một bước, quả thực kinh khủng. Mọi người ở đây với Bạch Nguyệt thành chủ tốc độ tiến bộ, cảm giác được e ngại. Đối phương gầm lên giận dữ ở giữa, chúng người lại nhìn đi qua, cái kia thanh Bạch Nguyệt thần kiếm đã là bộc phát ra thần uy vạn đạo. Cả thanh Bạch Nguyệt thần kiếm lóe ra vô hạn tia sáng, hướng về phía trước một kiếm chém ra đi. Một kiếm này quét ngang thiên địa, hiệu suất cực kỳ cường ngạnh, sinh sinh đem trước mặt tất cả chặt đứt, đem muôn vật phá toái cực hạn diễn hóa. Vương Hiên đã nhìn ra, nữ nhân này một kiếm chi uy sắc thực to đến kinh người. Nếu nghị đối kháng yêu cầu nghĩ ra vô tận biện pháp, chỉ là Vương Hiên đầu não phản ứng cấp tốc, tự nhiên có một số tâm đắc. Vương Hiên cười lạnh bay thẳng tung mà đi, thần uy khó lường ở giữa cũng là khí tức lỗi lạc lôi đỉnh cuộn. Hắn trực tiếp liền cùng đối phương va chạm, đã có một loại không chết không thôi ý chí. Cái này trong vòng mấy giây thiên địa biến động, mây mù độc dùng, sát thực mạnh hơn phân ra. Một tiếng vang thật lớn, hai người riêng phần mình tách ra, Bạch Nguyệt thành chủ tóc hai rối bời trên thân tại thường, nàng vậy mà thua sao? Lâu. Chương 1239, chấn động Bạch Thành. Chương 1239, chấn động Bạch Thành. Thế nào khả năng người này lại có thể ngăn trở thành chủ công kích sao? Không thể nào, thành chủ đây là muốn thua sao? Hắn là đã đạt tới vô thượng cảnh giới người, vô thượng cảnh giới cao không thể chạm, sức mạnh kinh người, quả thực là thần bình thường tồn tại, tất cả sinh mệnh đều sẽ túi đầu xưng thần. Toàn bộ Bạch Thành ở trong chỉ có một người đạt đến vô thượng cảnh giới, cái kia chính là Bạch Nguyệt. Bất quá tại vô số năm trước, có một người cũng đạt tới cảnh giới này, hắn có thể đạp nát hư không mà đi, đồng thời lấy chính mình vô địch tư thái biến thành càng khủng bố hơn tồn tại. Gia hỏa kia chính là toàn bộ thế giới, chân chính tổ tiên bị tất cả mọi người ca tụng là thần đế. Về phần hắn ở bên ngoài danh hào là cái gì, thật ra thì không có quá nhiều người biết, cái kia đã là rất xa xưa, chuyện lúc trước đội vàng trăm năm vô hạn thần kỳ. Như thế nhiều năm qua đi, vương giả chi tâm kinh khủng ý chí, lại quay đầu trước kia hướng bắt tam sự tỉnh tự nhiên đều có chỗ khác biệt. Toàn bộ trong thành thị chấn động chính mình thành chủ, giống như thật không phải người trẻ tuổi kia đối thủ, tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Tại bọn hắn nhận biết bên trong, người trẻ tuổi kia phải làm xa xa không phải đối thủ của thành chủ mới đúng. Thế nhưng là đang nhìn đi qua thời điểm, người tuổi trẻ kia vậy mà biến mất không còn tăm tích. Nhất định là thành chủ đã đem người kia giết chết, thật sự là đơn giản nhẹ nhõm, còn tưởng rằng thực sự có người có thể khiêu chiến thành chủ thần uy. Buồn cười thật đáng buồn, người kia tự tìm đường chết, thật sự là để người rất không nói gì, bất quá hắn cũng hẳn là chết đi như thế hóa thành cho tàn. Như thế một nói chuyện, mọi người ngược lại là đều cảm thấy nhất định là Bạch Nguyệt thành chủ thắng lợi. Chỉ có Bạch Nguyệt thành chủ ở nơi đó một mực cau mày, như có điều suy nghĩ. Giống như chút chuyện này còn chưa xong. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỉ thấy được một cái cự đại viên cầu xuất hiện, ở nơi đó viên cầu bên trong có vô hạn uy nghiêm cường thế thần lực, có nhiều thứ chuyển động đứng lên so với tưởng tượng kinh khủng gấp trăm lần. Không ngừng xoay khúc chuyển động đáng sợ, một mực tại nơi đó không ngừng tiến lên, không ngừng phóng thích, làm đây hết thảy đến thời điểm kinh thiên động địa, thần lôi vô hạn. Thật đến một khắc này, to lớn đồ vật đang chậm rãi hạ xuống, một lần tiếp cận nơi đây, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà thật đã đến tới. Gầm lên giận dữ về sau, to lớn đoàn năng lượng từ chỗ cao tung tích đúng lúc nện chúng ở nơi đó, chung quanh đông tây đô đung đưa, rồi mới bị lực lượng cường đại phá thoái. Đây mới là bao lâu thời gian, tất cả đồ vật thật giống như thật bị hủy diệt, hết thảy tất cả càng là biến thành cho tàn cứ thế biến mất. Đây hết thảy nhìn xem xa xa không bình thường, có nhiều thứ bị hủy diệt thật giống như chuyện đương nhiên, trực tiếp bị phá hư càng là lộ ra không sợ hãi. Đợi đến nổ tung về sau, đồ còn dư lại thật giống như ở nơi đó hủy diệt lấy. Làm xong đây hết thảy về sau, trên đại dương bao la trực tiếp nổ ra một cái độc lớn. Vô số sóng cả hướng phía ở giữa nhất địa phương lại rót đi vào, lúc này mới bao lâu thời gian đơn giản chính là cấp thế giới tai nạn. Vương Hiên nhìn xem đây hết thảy rất bình tĩnh, hắn biết nữ nhân kia tuyệt đối chưa chết. Bạch Nguyệt thành chủ nên đi ra liền đi ra, ta biết ngươi không phải như vậy tùy tiện người đã chết, ở ta nơi này chút năm gặp phải người ở trong ngươi là lợi hại nhất người một trong. Vương Hiên nói, thế nhưng là lời nói thật chính mình gặp phải người trước mắt, đó cũng đều là mạnh đến mức không biên giới mà quái vật. Một nữ tử dần dần bay ra, phong thái hiểu điệu, trên người hắn áo trắng chậm rãi phiêu động, đúng là cường giả không khí. Bạch Nguyệt thành chủ rốt cục bắt đầu sử dụng vô thượng cảnh giới sức mạnh. Thật muốn dùng đến, loại lực lượng này sẽ cường đại đến đáng sợ, cường đại đến kinh khủng, biến thành vĩnh hằng tồn tại quỷ dị, đây hết thể dáng lâm cực kỳ trọng yếu. Nam nhân ngươi là ta gặp phải lợi hại nhất ở đây, sao nhiều năm qua ta chưa từng có nhìn thấy qua ngươi dạng này ưu tú người, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ lời nói, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất nhường ngươi đạt tới mạnh hơn cảnh giới. Nữ nhân này vậy mà dứt bỏ một chút cái gọi là đồ vật, vận dụng một loại cực hạn hấp dẫn lời giải thích, đến nhường trước mắt Vương Hiên đi vào khuôn khổ. Nói đến nữ nhân này đã phi thường đẹp, Bạch Nguyệt thành chủ có thể trở thành một tòa thành trấn ở trong ghê gớm nhất tồn tại, cũng không vẹn vẹn chỉ bằng nhờ vào cái gọi là mỹ diệu, nàng dựa vào đồ vật còn có rất nhiều. Bạch Nguyệt thành chủ muốn hấp dẫn Vương Hiên, không nghĩ tới đối phương trực tiếp quát qua tay. Bạch Nguyệt thành chủ ngươi nghĩ nhiều lắm, ta cũng không phải ngươi cái này dạng người không thể thành thân, bên cạnh ta cũng có cái khác nữ tử, nếu như ngươi nguyện ý gả cho ta làm một cái tiểu thiếp lời nói, ta là có thể suy tính. Cái này có chút quá mức vũ nhục, lại thế nào dạng Bạch Nguyệt cũng coi là một tòa thành thị bên trong trường không giả, không còn chút sức lực nào năng lực so với tinh huyễn giới hai vị kiếp nhưng mạnh hơn nhiều. Coi như thế vẫn là bị người trước mắt châm chọc một phen, nhường nữ nhân này làm sao có thể đủ không tức giận, nhưng là tại tình huống này phía dưới, càng nhiều người thì là một mặt bất đắc dĩ cùng hối hận. Không tại sao? Tại sao thành chủ sẽ không thích ta cháu trai đâu? Hắn cũng là ưu tú người trẻ tuổi. Ta cũng có thể nha, thành chủ, nếu như ngươi nguyện ý, các ngươi tiến tới cùng nhau cũng không thành vấn đề, nhưng là không thể quang phản nơi này lợi ích, ta vẫn còn muốn chỗ tốt. Các loại tạp nhạp âm thanh ở thời điểm này vang lên, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, dưới tình huống bình thường thế nào có thể sẽ náo ra loại này loạn thất bát tao sự tình. Những người này đối với thành chủ một số nỗ lực có vô hạn ý nghĩ, bọn hắn có người muốn trở thành chủ thành long quái tế, cũng có người muốn thao túng thống trị quyền lực. Chỉ tiếc hiện tại vị này thành chủ vẫn rất có bản lĩnh cùng mị lực vô số người, đi theo hắn chủng tộc khác thế lực phát triển bị suy yếu. Người nam nhân này quả thực để người tức giận, hôm nay ta liền nhất định phải đưa ngươi giết, nhờ ngươi hiểu rồi chính mình đến tuột cùng là bao nhiêu ngu xuẩn. Nữ tử gầm lên giận dữ, rít gào bắt đầu, hành động của mình, trò chơi ý thức ở giữa, mỗi người đều sẽ có lựa chọn. Bọn hắn chỉ thấy thành chủ vô hạn phẫn nộ, dùng một loại vượt xa bình thường thần lực trực tiếp ảnh hưởng chung quanh cục diện cùng vũ trụ, bầu trời muôn vật. Bạch Nguyệt thành chủ ngươi vậy mà tức giận, chúng ta không có nháo đến loại này không chết không thôi tình trạng đi. Cứ việc Vương Hiên nói lực lượng của đối phương, nhưng cũng là trong nháy mắt đến, một trận của phòng, quét sạch thiên địa, vô tận mưa to giáng lâm nhân gian. Tại những này đáng sợ đồ vật phía sau, thì là một trận chân chính siêu đỉnh tiêm 3.8 tai nạn. Trải qua thời gian rất ngắn, tất cả liền đã thay đổi. Bạch Nguyệt thành chủ đột nhiên đến kiếm trong tay tùy ý ra ngàn vạn thần uy, muốn đem tất cả chặt đứt, muốn đem muôn vật hủy diệt. Bạch Nguyệt thành chủ một phen công kích lấy được nên có hiệu quả, trước mắt phá thoái, từng khúc bất an, nữ nhân này sát thực kinh khủng đến như là tiên điên. Cũng tuyệt đối không thể chỉ nhìn trong đó đối phương mà tốt, mà không để ý đến những bậc khác. Vương Hiên cái này thời điểm này hai tay huy động, trước mắt xuất hiện một mặt vô hình tâm chắn, trực tiếp bao phủ vô tận thế giới một khu vực lớn. Bạch Nguyệt thành chủ một kiếm đập tới thời điểm, lại gặp phải như thế kinh người thần uy, càng là làm cho chúng quanh hỗn loạn bạt phần. Nữ nhân này sát thực lợi hại, tùy tiện một điểm sức mạnh liền kinh thiên động địa, để người kinh thành thiên nhân, hủy diệt thực lực càng là không thành vấn đề. Chương 1240, năng lượng va chạm. Chương 1240, năng lượng va chạm. Bạch Nguyệt thành chủ lực lượng bản thân thật sự là để người bội phục, nhìn như là một cái nữ tử yếu đuối trên thân vĩnh viễn gồm có siêu việt tưởng tượng cường đại uy lực, không thể tưởng tượng nổi, kinh thiên động địa. Một nữ nhân có loại tu vi này, thật sự là cao minh Vương Hiên kính nể. Lúc này một trận sức mạnh lắc lư phía dưới, phương xa Bạch Thành cũng đột nhiên có một trận chớp lóe pháp, trong trận nhiều mấy bôi thần kỳ lực lượng. Cái này cái gọi là thần kỳ lực lượng nhưng thật ra là toàn bộ Bạch Thành bên trong một tòa pháp trận bắt đầu phát huy hiệu quả, loại kia vô hạn thần lực hướng kích bầu trời. xem ra các ngươi vẫn là có chuẩn bị mà đến, ngươi đồng bọn có phải hay không muốn đi vào địa bàn của ta, phá giải ta trận pháp? Bạch Nguyệt lập tức nhìn ra, người trước mắt cử động cực kỳ trọng yếu, quả thật có một số. Vương Hiên nhìn xem đây hết thảy cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, Bạch Nguyệt thành chủ ta xác thực phái người tiến vào trong thành, muốn đi tìm kiếm một vài thứ. Bạch Nguyệt nghe xong cái ánh mắt này bên trong mang theo một chút phẫn nộ, cái này chán ghét ra hỏa vậy mà vụng trộm mặt làm một số động tác, thật sự là để người chán ghét đến cực điểm. Kinh khủng, Bạch Nguyệt thành chủ vung tay lên, loại kia chấn động lăn lộn sức mạnh không cùng lôi điện như là cuồng phong, trực tiếp chấn áp tất cả, quét ngang thiên địa. Bạch Nguyệt thành chủ muốn trở về, Vương Hiên lại ngăn tại nơi đó. Hiện tại không cần thiết đi thẳng về đi, ngươi trở về lời nói cũng không cải biến được nơi đó tình huống người, còn không bằng tạm thời lưu tại nơi này, chúng ta tiếp tục chơi lấy, trận này trò chơi để cho ta nghe nhiều nghe xong nhìn nhiều xem xét, dù sao giữa chúng ta còn có rất nhiều vật có ý tứ. Tại Vương Hiên nói chuyện thời điểm, Bạch Nguyệt thành chủ âm lãnh đến cực điểm. Hắn biết không thể trì hoãn thời gian, trên thân rốt cục hoàn toàn bạo phát vô thượng cảnh giới thiên chi tiêu, nữ sức mạnh bạo phát, trên thân quần quần mà động, điện tiệm lôi minh vô địch thiên hạ. Nữ nhân này bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, hắn bắt đầu hành động. Nữ tử này trên người sức mạnh thôn vệ một phương bầu trời, đại địa chân chiến. Thậm chí ngay cả phương xa thành thị đều giống như chiếu rọi lấy loại lực lượng này không ngừng lắc lư, đạt tới vô thượng cảnh giới về sau, một mảnh đại lục khu vực cơ hồ đều là cầm tay ở giữa liền có thể cải biến. Bạch Nguyệt thành chủ di chuyển về phía trước, mặc dù hắn vừa mới bước vào cảnh giới này, cũng không bao dài thời gian lĩnh ngộ thiên địa chi lực, đã đạt tới thần kỳ khó lường hoàn cảnh, nhưng là loại cảm giác này để người say mê, để người thần bí. Hắn trực tiếp huy động kiếm trong tay, liệt thiên trảm kích bộc phát ra, giống như có thể quét ngang thiên địa, chặt đứt tất cả, muôn vật nhân quả cũng có thể hủy diệt. Lại thêm nữ nhân này một mực sử dụng chính là một loại lấp lóe tia sáng quang minh lực lượng pháp tắc, chân chính chiến đấu, sử dụng loại lực lượng này vẫn là cực kỳ cao minh, lợi hại phi phàm. Vương Hiên đồng dạng bắt đầu sử dụng lực lượng pháp tắc, nhưng nó sử dụng chính là thời gian pháp tắc, đối phương đánh tới trong nháy mắt Vương Hiên một lần lùi lại tránh thoát một kích. Thời gian pháp tắc, vô địch thiên hạ, đạt tới cảnh giới nhất định về sau, có thể thời gian sử dụng sức mạnh để cho mình tránh cho nguy hiểm trốn qua nguy cơ, sử dụng loại lực lượng này có thể xưng vô địch. Thời gian pháp tắc thần lực bây giờ đang ở Vương Hiên trong tay, hắn chỉ là một cái lắc mình lại tránh được đối phương mạnh nhất một kích, đồng dạng tại vận hành phía dưới hành động cấp tốc cường thế khó lường. Hắn không cho đối phương lưu cơ hội, chỉ là ở chỗ này không ngừng hành tẩu không ngừng du tẩu, khống chế tất cả hoàn mỹ vô khuyết. Đây chính là Vương Hiên theo đuổi đối diện Bạch Nguyệt thành chủ cũng nhìn ra, người trước mắt sử dụng lại là thời không pháp tắc thần lực, người này thật thật mạnh. Đây chính là ngươi dựa vào sao? Thì ra ngươi có thể lấy linh hải cảnh giới khiêu chiến linh đài cảnh giới, thật sự là thông qua đặc thù lực lượng pháp tắc có thể khống chế thời gian pháp tắc người vạn người không được một. Chỉ là vật này với ta vô dụng vô thượng cảnh giới, đã đối với ngươi bây giờ cưỡng ép vượt qua một cái đại cảnh giới, trừ phi ngươi có vô hạn thần lực, nếu không sẽ còn bị ta đánh bại. Ngươi thế nào liền biết ta không có đâu? Vương Hiên thần thần bí bí cười một tiếng, người đối diện có chút phẫn nộ ở giữa ngồi không yên. Vậy ngươi liền biểu hiện ra lực lượng của mình đi, hiện tại trên người ta năng lượng đã là có tiếp cận ngàn vạn âm thanh, ta cũng không tin ngươi năng lượng có thể cùng ta đối kháng. Ngàn vạn thăng năng lượng quả thật không tệ, đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố số lượng, nhiều kinh người, nhiều rung động. Nhìn dạng tử ngươi rất tự tin, vậy ta liền cho ngươi biểu hiện ra đi, ngươi có 1.000 vạn lời nói, vậy ta cũng có 1.000 vạn. Nói chuyện thời điểm, Vương Hiên phóng xuất ra trên thân như hải dương bản sức mạnh, 1.000 vạn năng lượng chỉ là hắn 1/10 đâu. Loại này cường đại năng lượng trong nháy mắt phóng thích tới, vì không cho đối phương quá ngạc nhiên, hắn chỉ là thả ra 800 vạn năng đủ tiếp gần đối phương 8 thành khoảng chừng chiến môn lực. Trừ ra kỹ xảo pháp tắc phương diện điều kiện bên ngoài, loại này kinh khủng kinh người chiến lực đã mang đến to lớn rung động. Thế nào khả năng? Ngươi chỉ là một cái lãnh hải cảnh giới người, tại sao lại có như thế lực lượng cường đại? Chẳng lẽ thời gian pháp tắc còn có loại này diệu dụng sao? Bạch Nguyệt thành chủ cảm giác có chút không nói gì, chính mình tại tất cả pháp tắc ở trong cưỡng ép lĩnh ngộ là tia sáng pháp tắc, đây đã là rất lợi hại đồ vật. Quang mang pháp tắc đại biểu cho thuần túy nhất cường đại lực phá hoại, động thủ uy lực kinh người, nhưng là đối phương khống chế thời gian pháp tắc nhưng thật giống như có thể càng hơn một bậc. Nếu như thời gian pháp tắc có thể diễn hóa thành vô hạn vô tận cường đại năng lượng, đây quả thực quá kinh khủng, không phải liền là bận học sao? Vương Hiên không sẽ cùng hắn giải thích chính mình tính đặc thù. Dù sao đạt được hệ thống trợ giúp tiên mệnh chỗ, tổng có được hiện tại cái này vô tận bản lĩnh, hắn nói những này đông tây đô không có ý nghĩa. Hắn chỉ là đem cái này 800 vạn thăng năng lượng ném đi qua, cả hai năng lượng kịch liệt va chạm đối phương, so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu, có tiêu hao lời nói Vương Hiên liền lấy ra đến một số. Cảm giác như vậy thật giống như Vương Hiên nhiều nhất chỉ có 800 vạn thăng năng lượng, nhưng là hắn dự trữ sâu không thấy đáy. Năng lượng đụng nhau 260 là một loại thuần túy nhất trực tiếp phán định mạnh yếu thủ đoạn, chính là đem chính mình năng lượng không ngừng ném lên đi, loại này năng lượng nếu như phát sinh nổ tung, một mảnh nhỏ thế giới đều sẽ bị nổ thành xám. Cho dù có thể tiếp tục duy trì ổn định, cũng là rất khủng bố rất kinh người, chí ít tại thời khắc này đã là có chút không giống. Cường đại năng lượng không ngừng với hướng. Cả hai năng lượng trực tiếp ngay ở chỗ này phát sinh một lần nổ lớn, bên cạnh đường lớn đều bị chấn bể, một khối bạch thành bên trong người càng là dọa đến kinh hồn táng đảm. Đến tột cùng ra chuyện gì, có thành chủ đều không thể kích bại địch nhân sao? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng người kia tới đột nhiên như thế lại gồm có như thế vô hạn kinh người uy lực, tên ngốc này thật không bình thường. Bọn hắn đã là cảm giác được Vương Hiên trên người cổ quái đặc công, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ có như thế bản lĩnh, cái này cùng bọn hắn trước kia tưởng tượng bên trong đồ vật kém nhiều lắm. E ngại khủng hoảng biến thành hiện tại tất cả mọi người cảm thấy bất an đồ vật, cái này tuyến bao lâu thời gian một trận tai nạn giáng lâm nhân gian kinh khủng và trượng. Vương Hiên chỉ là làm chính mình nên làm sự tình, mang theo vài phần đặc thù tiến lên ý niệm. Hắn một mực sử dụng cường đại uy áp chấn áp trước mắt Bạch Nguyệt thành chủ, hai người một vòng công kích về sau, nữ nhân này không có cách, trên thân tia sáng vạn đạo nhọn, chỉ có thể đi đầu chạy trốn, Vương Hiên thì là đuổi theo đi lên, mạnh yếu chuyển đổi đã là biến mô hình dạng. Chương 1241, Bạch Thành Chi chiến chương 1241, Bạch Thành Chi chiến Vương Hiên ngay tại bên ngoài ngăn chặn Bạch Nguyệt thành chủ thời điểm. Chát Lơ đã cùng Bạch Thành bên trong người thủ vệ giao chiến, nơi này cường giả còn không ít, may mắn Chát Lơ sử dụng chính là Nam Cung Thần thân thể, lại thêm chính mình linh hồn chi lực, cả hai kết hợp nhường chiến lực của hắn so với những người này mạnh hơn nhiều. Các ngươi những người này còn rất khó đối phó nha, từng bước không ngừng nhảy ra, thật sự là để người có chút rất bất đắc dĩ, các ngươi cảm thấy mình bản lĩnh vô địch thiên hạ rồi. Nhìn thấy một đám chán ghét ra hỏa, Nam Cung Thần một điểm không tức giận, nhưng lúc này mấy vị cường giả liền nhảy ra. Bọn hắn là Bạch Thành ở trong nhân vật lợi hại nhất, trong đó có bài danh thứ 2 phó thành chủ, người này thế nhưng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Từ quyền lực phương diện phân tích, hắn thậm chí có thể nói là toàn bộ Bạch Thành vua không ai. Tráng Duyệt thành chủ một lòng tu hành đã đạt tới vô thượng cảnh giới, đã đến cái này cảnh giới trước đó, hắn liền đã muốn rời khỏi. Đạt thành vô thượng cảnh giới về sau, cái này Bạch Nguyệt thành chủ rời đi càng là nước chảy thành sông tất nhiên sự tình. Bạch Nguyệt thành chủ rời đi đã là mệnh trung chú định, sở dĩ vị này phó thành chủ liền thống quản trong thành lớn nhỏ công việc, như thế nhiều năm qua chỉ cần hắn có yêu cầu, trong thành tất cả mọi người sẽ làm theo. Phía sau thế nhưng là Bạch Nguyệt thành chủ, mà chính hắn cũng rất mạnh. Người này đã sớm đã đạt đến linh đài cảnh giới đỉnh phong, công lực của hắn so với cái kia Nam Cung Thần thế nhưng là một điểm không kém. Nhìn thấy người trước mắt, hắn liền cau mày, sẽ chỉ thủ hạ xông về trước tiên đem người này vây khốn lại nói: "Vô luận ngươi là ai cùng phía ngoài ra hỏa là cái gì quan hệ, đi vào chúng ta Bạch Thành bên trong, đang còn muốn nơi này làm một số chuyện ác, chuyện xấu hôm nay liền muốn nhường ngươi trả giá đắt. Ngươi câm miệng cho ta đi, các ngươi những người này cũng không phải cái gì đồ tốt, khi nam phách nữ cấu kết với nhau làm việc xấu, những năm này cũng cùng dạng không có làm qua cái gì chuyện tốt." Lão nhân kia hiện tại rất không nói gì. "Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta chưa từng có làm qua loại sự tình này, ngược lại là các ngươi đột nhiên lén vào Bạch Thành bên trong, đến tột cùng là bởi vì cái gì?" Đối phương cảm thấy rất khó hiểu, gia hỏa này đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật loạn thất bát ao. Bạch Thành mặc dù tại sinh tồn trò chơi ở trong cũng trải qua rất nhiều chuyện, không ngừng tranh đấu, có qua vô hạn chiến tranh, nhưng là hiện tại hắn cũng không có chân chính tổn thương người trước mắt, tên ngốc này cái gì đạo lý đều nói không ra, chính là một trận châm trọng. "Ta nói có là có, dù sao ta cũng không cái gì nhu cầu, trong thành chủ phủ có một cái quan tài, ta muốn dẫn đi, các ngươi nguyện ý chúng ta không đánh, để cho ta đem đồ vật lấy đi, không nguyện ý lời nói lao tử sẽ dạy giáo huấn ngươi nhóm." Chắc lơ mấy câu nói đó có thể đem người trước mắt tức chết. Cái này người trước mắt đều cảm thấy Chát Lơ rất không biết xấu hổ, phụ thành chủ khỏa mặt đồ vật tự nhiên là thuộc về Bạch Nguyệt thành chủ, tên lốc này không biết ở đâu khỏa bốc lên ra tới, đơn giản chính là rất không biết xấu hổ điển hình. "Ta không biết trong thành chủ phủ có cái gì dạng quan quả, ta chỉ biết là ngươi tới đây khỏa nháo sự, đã như vậy trước hết giết ngươi." Thủ hạ đã sớm xông đi lên xúc thế, tái phát lôi đỉnh một kích, mà chính hắn thì là nhìn xem người này biểu diễn, động tác của đối phương tư thái cùng với tu vi pháp thuật hắn đều nhìn thật cẩn thận. Lão đầu tử muốn từ cái này Chát Lơ trên thân trước phân tích đến tu vi của đối phương năng lực, rồi mới lại làm chuẩn bị. Nếu như đối phương không đủ mạnh, mình có thể lợi dụng nhiều thứ hơn, nếu như đối phương thật mạnh phi thường, hắn thật ra thì cũng có biện pháp. Tại Bạch Thành nơi này, chỉ có cường giả chân chính có thể có được tất cả, rời đi về sau có nhiều thứ liền đã cải biến. Nữ nhân kia không tại cái này khỏa, chỉ còn lại có lao đầu tử cùng với chung quanh một đám người tòa chấn, nơi này bọn hắn duy nhất có thể làm chính là lợi dụng hết thể tất cả mau chóng ổn định cục diện, đây tuyệt đối là tất yếu. Tại lao đầu tử này yêu cầu phía dưới, vô số cường giả riêng phần mình du tẩu, mọi người chỉ vì ổn định cục diện lại nghĩ biện pháp. Nhìn thấy mấy cái thủ hạ vậy mà đều không đủ để đem người trước mắt giải quyết, lão nhân kia hiện tại đã nhiều hơn mấy phần phẫn nộ, trên người hắn khí tức cường đại biến thành một loại cảm giác sợ hãi. Người khác động thủ vô hiệu thời điểm, hắn đột nhiên động, hắn trưởng không chính là lôi điện phát tắc, một chủng bá đạo tuyệt luân cường đại lôi điện chi lực, chỉ cần nhường hắn động thủ liền có thể phóng xuất ra vô hạn lôi điện, kinh thiên động địa mà đi. Đối phương khống chế lôi điện phát tắc, trực tiếp liền đánh cho mấy đạo màu đỏ lôi điện, cái đồ chơi này đến chát lơ bên người. Người sau rõ ràng có chút giật mình cường thế, lôi điện đều có thể với tư cách trọng yếu công kích thủ đoạn, thật là không tầm thường. Gia hỏa này thần lôi vô hạn sức mạnh, thần thông thật sự là một cái thỏa thỏa cường giả. Có thể cảm nhận được đối phương lôi điện chi lực, Chát Lơ lại có được càng nhiều tự tin. Chát Lơ tự tin bắt nguồn từ một loại không sợ hãi cùng với một loại cảm giác mạnh mẽ, hắn nhìn đến đối phương sử dụng lôi điện uy năng, Chát Lơ chính mình cũng sớm có chuẩn bị. Tắt qua một cái, trường thương trong tay cũng trực tiếp huy động lên tới. Cái này dạng một trận quyết đấu, Chát Lơ trong tay lôi điện một điểm không so với phương yếu, thậm chí có một loại sau đó ở bên trên ý tứ, lôi điện đối đầu thời điểm, lão đầu đối diện tử thậm chí bị chấn lui một bước. Thật là lợi hại gia hỏa. Ngươi vậy mà cũng là linh đài cảnh giới cường giả, thậm chí so với lão phu còn phải mạnh hơn mấy phần, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Thế nào luyện ra tới loại công phu này? Hơn nữa ta nhìn ra được ngươi lực lượng pháp tắc 10 phần cổ quái. Chát Lơ mới lười nhác trả lời đối phương, lực lượng của mình có gì đó quái lạ, cái kia khẳng định là bình thường cùng ngươi như lúc một dạng đó mới là vấn đề. Chát Lơ sử dụng chính là thời gian lực lượng pháp tắc, dù sao hắn lúc trước liền sẽ sử dụng loại lực lượng này, hiện tại dùng lúc đi ra một dạng là uy lực vô song. Thời gian pháp tắc sức mạnh ở chỗ một loại cực kỳ cường đại sức chống cự, vô luận đối phương có nhiều ít bản lĩnh, cũng có thể sử dụng thời gian lực lượng pháp tắc chống lại đối phương vô tận công kích, đối diện ra hỏa mạnh hơn cũng không quan trọng, loại này chống lại chiến tranh thật ra thì càng thêm có hiệu xiên. Trải qua một vòng này đối kháng về sau, Chát Lơ thăm dò rõ ràng ra hỏa này lôi, triệu, điện pháp tắc sức mạnh đến tột cùng tại cái gì trình độ, không được phủ nhận là đối phương lôi điện pháp tắc thật rất mạnh, đã đạt đến một loại tạo hóa muôn vật cơ hồ vô địch cảnh giới. Bất quá coi như bao nhiêu cường đại cũng không quan trọng, tại thời khắc này chát lơ đi về phía trước di chuyển, tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn thần uy, vừa mới tiếp cận liền siêu việt đối phương. Lôi điện pháp tắc sắc thực lợi hại, chất lơ nhưng lại có đa trọng chuẩn bị đối phương lôi điện pháp tắc, có thể xưng vô địch thiên hạ. Trần Nhị Tư cái này quả có được sức mạnh cũng là không kém chút nào đối phương, tất nhiên muốn liều mạng một trận, vậy liền để đối phương nhìn xem chính mình muốn có đồ vật đến tuột cùng bao nhiêu lợi hại. Chất lơ chắc chắn đây hết thể ý nghĩ, mang theo không có gì sánh kịp siêu cấp anh hùng, vô cùng lợi hại, vô cùng cường đại, dùng thời điểm là phi thường khí thế rộng rãi, vô cùng kinh người. Chất lơ cầm lấy trường thương đối phía trước, không ngừng mãnh liệt đâm, khí thế như hồng, tốc độ tuyệt luân, liên tục không ngừng tập kích đem đối phương đánh ngã. Chương 1242, giết ra Bạch Thành. Chương 1242, giết ra Bạch Thành. Chatler cầm lấy trường thương liền xông về trước một đường giết ra ngoài, lao đầu tử kia căn bản ngăn không được hắn, trong lòng ngạc nhiên sợ hãi, thế nào khắp nơi đều là loại này không gì sánh được quái vật. Mà tại lao đầu tử ánh mắt chiếu tới đối diện, Vương Hiên đã nhanh đã đến tòa thành thị này, mặc dù hắn một mực ngăn đón Bạch Nguyệt thành chủ, nhưng là nữ nhân kia vẫn rất nhanh, hơn nữa hắn dù sao trên tường hai cái đại cảnh giới. Vương Hiên nếu không phải thể nội có vô hạn năng lượng, căn bản không đủ để cùng đối phương chống lại, mạnh lên hai cái cảnh giới, có thể để cho tự mình làm không ít chuyện. Kiên định hướng về phía trước vọt mạnh vận chuyển, màn trướng không gì sánh kịp. Bọn hắn vọt tới vùng lân cận thời điểm, Bạch Thành ở trong có thể nói là tổng động viên, khắp nơi đều có chiến sĩ, bất quá lúc này trong thành phát sinh hơn mấy chục cho nổ. Vương Hiên vừa nhìn liền biết, khẳng định là cái kia cửa hàng lão bản độc thủ, chính mình tại thành thị này bên trong dạo chơi một thời gian rất ngắn, cũng không có cái gì thủ hạng, tới khẳng định chính là lão bản kia sớm đã có lòng phản loạn, lợi dụng loại này nổ tung hướng kích đến đạt thành mục đích, che giấu hai mắt người. Trận này kinh khủng nổ tung đại biểu cho toàn bộ thành thị biến động. Như thế nhiều năm qua Bạch Thành có thể nói là phiến khu vực này bên trong an toàn nhất chỗ, không người có thể 483 đủ dung chuyển nơi đây quyền uy thống trị. Hôm nay lại hoàn toàn khác biệt, nhìn như quyền uy thống trị, vậy mà mang theo có chút hỗn loạn cùng điên cuồng. Cái này quả hoàn toàn đánh lên, người chết ta sống thật sự là kinh người, mà lão bản kia trước kia tìm vô số cao thủ biến thành dưới tay mình trung thành nhất nô bộc, hắn lại chính mình sâu hơn một số vận hành, người thông minh trò chơi đương nhiên không đồng nhất dạng. Đối với người lão bản này tới nói, hắn là rất thông minh cơ trí, hiện tại thừa dịp thiên hạ đại loạn phái ra thủ hạ của mình công kích trong thành thị du tẩu những người kia, chỉ cần cùng cái này Bạch Thành thành chủ có quan hệ, chính mình liền muốn giết giết không được cũng phải nỗ lực thử một chút. Kết quả là cái này quả liền loạn cả lên, huyết chiến ở trong không ít người chết đi, thậm chí hoàn toàn chết bởi một loại ngoài ý muốn. Cũng có rất nhiều người mơ mơ hồ hồ liền trở thành cả tràng chiến tranh vật bồi táng, bọn hắn hướng lúc đi ra, vậy liền căn bản không biết đến tột cùng có chuyện gì phát sinh. Từng trang ác đấu tử sinh ở giữa kinh khủng như vậy, sinh mệnh quyết đấu bên trong cũng không biết như thế nào. Lập tức cho ta mạo xương đi vào, chỉ cần là người đều giết cho ta, quang ta gia tộc, ta tất cả thân nhân đều bị Bạch Thành người giết sạch, vậy ta hôm nay liền, bờ giờ cờ gì, muốn báo thủ, nam nữ lao hấu có thể giết nhiều ít là bao nhiêu. Với tư cách trung thành nhất một đám chết hầu, những người này chỉ nghe từ chủ nhân mệnh lệnh, xông đến về sau liền đến chỗ tàn sát phổ thông máy tính, cũng có người liếc tới một số trong thành cao thủ. Chỉ bất quá thành khỏa mặt phần lớn cao thủ đều bị cái kia chát lơ hấp dẫn tới, bọn hắn tại một địa phương khác tác chiến, trong thành này thủy chung là rơi lên trên tầng 1, may mắn những năm gần đây cái cửa hàng này lão bản cũng thông qua phương thức của mình mua được một chút người. Kinh người là thập đại cao thủ ở trong bài danh thứ tư người đều là thủ hạ của hắn, còn có thứ bảy thứ chín, mặc dù bọn hắn không có khả năng chiếm cứ tất cả thống trị vị trí, ngay cả ba hạng đầu cũng không bằng. Thế nhưng là cái này ba đại gia tộc hôm nay liền nhờ vào cái này cuồng phong sóng lớn bắt đầu một vòng công kích, bọn hắn biết chỉ cần Bạch Nguyệt thành chủ về không được, chính mình liền có biện pháp đạt được càng nhiều tiềm lực, diệt đi cái khác gia tộc, chính mình sau đó lại đi hướng mạnh hơn cảnh giới. Như thế nhiều năm qua, những này gia tộc cẩn nhận cung tóc, vui có chỗ cầu, nhưng cơ bản đều hy vọng có thể đi được cao hơn. Bạch Nguyệt thành chủ thành lập vững chắc hệ thống, giờ khắc này hỗn loạn dung chuyển đã bạo phát. Tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, không biết có bao nhiêu người tử thương trong thành thị màu máu một mảnh, mà cái kia cửa hàng lao bản trừ ra những này thủ hạ bên ngoài còn có chuẩn bị, hắn thấy chính mình lợi hại nhất đồ vật mới vừa bạn phát tác. Hết thảy tất cả đều cho lấy ra ta muốn để những người này chết. Chính trong lúc nói chuyện, bài danh thứ ba vị cường giả kia hiện, lao đầu tử này hiện tại đây, bởi vì hắn đạt được một chút tin tức, Vương Hiên cùng trước đó hiện Chatler đều cùng cái cửa hàng này lão bản là có liên quan thát, đã từng nhìn xem chỉ là chính mình người hầu tồn tại. Giờ khắc này vậy mà nghĩ gây sự tình, đây là lao đầu tử này tuyệt không cho phép. Người tên ngốc này cố ý làm ra tới sự tình sao? Thôn của ta thậm chí đều chết tại trên lôi đài, mà ngươi người này nhưng thật giống như gối cao không lo điều khiển tất cả, sát thực để người phẫn nộ. Lôi Long ngươi cháu trai chết là phi thường bình thường, các ngươi gia tộc những năm gần đây cũng không làm gì sao chuyện tốt, nếu như không phải ta cho tới nay đều không có tính quyết định sức chiến đấu, ta vẫn luôn chỉ có thể ẩn nhận cung tóc, nhưng hôm nay ta tìm tới cơ hội liền phải đem các ngươi tất cả đều giết sạch để các ngươi xuống địa ngục. Ngươi nghĩ cái gì rồi? Một cái nho nhỏ trong cửa hàng chủ cửa hàng, thật có tuyệt đỉnh bản lĩnh sao? Lôi Long xem thường trước mắt vị điểm chủ này, tên ngốc này không gì sánh được bọn cười, đối phương muốn tới chịu chết, vậy liền để chính mình kiến thức một chút. Lão phu thế nhưng là linh đài cảnh giới cường giả, một thân tu vi, tại toàn bộ trong thành cũng có thể đứng hàng thứ ba, ngươi cái này bất quá chỉ là một cái nho nhỏ thương nhân, thật sự coi chính mình có cái gì kinh người bản lĩnh không thành. Lời mặc dù là như thế nói, nhưng là vị này thương nhân cũng nhất định sẽ có chỗ độc đáo, kinh người bản lĩnh trò chơi rốt cục bắt đầu. Vị này thương nhân bắt đầu chính mình vận hành, bàn tay huy động một trái một phải, đều có nhu hòa nước chảy, cuồng bạo hỏa diễm. Thế nào khả năng, ngươi lại có thể khống chế hai loại pháp tắc sức mạnh, ngươi là thế nào làm được? Ngươi cho rằng trên cái thế giới này thật chỉ có tuyệt đối cường giả mới có thể khống chế nhiều loại thuộc tính sao? Ta vì báo thù chịu không ít khổ thụ không ít tội, mà chính ta cũng có điều khiển hai loại thuộc tính năng lực. Ta cũng không cho là mình vô địch thiên hạ, vô luận ta thế nào luyện đều theo không kịp. Cái kia Bạch Nguyệt Thành chủ muốn báo thù là si tâm vọng tưởng, nhưng chỉ cần hôm nay có cơ hội ta liền sẽ không dừng lại. Cái chủ cửa hàng này cũng là rất mạnh, như thế nhiều năm qua cần phải học hỏi nhiều hơn không ngừng tinh tiến, hiện tại đã có thể điều khiển hai loại cường đại thuộc tính. Thủy hỏa hai loại thuộc tính nhìn như không cách nào dung hợp, người này nắm bóp trong tay sát thực lợi hại thủy hỏa chi lực biến thành đỉnh cấp vũ khí, hướng về phía trước sử dụng thủy hỏa hai chủng năng lượng trực tiếp kích nát tất cả. Thủy hỏa chi lực biến thành thứ lợi hại, vô luận như thế nào vận hành đều có thể xưng cực hạn, có thể xưng hoàn mỹ. Hắn đem thủy hỏa chi lực với tư cách công kích thủ đoạn, nước của mình lưu lực lượng là một loại cùng loại nhu hòa phòng ngự hộ thuẫn mà hỏa diễm chi lực chính là thuần túy lan tràn hỏa diễm sức mạnh, cả hai năng lượng tuy nói khác biệt, lại đều có chỗ độc đáo. Tại loại này năng lượng lao nhanh trong hoàn cảnh, trực tiếp liền đem đây hết thảy tất cả đều nghiền nát, trung quanh đồ vật cũng lộ ra rách nát không chịu nổi, một trận kinh người quyết chiến thật sự là rất có ý tứ. Chủ cửa hàng không ngừng chiến đấu, người trung quanh cũng không ngừng nhảy ra. Bọn hắn cùng một chỗ vây công, người trước mắt này điên cuồng mà đi, đáng sợ như vậy, mọi người cùng nhau hợp tác, nhất định phải đem đối phương giết chết trận này cho chơi, chính là vì giết người, săn giết hủy diệt. Vương Hiên trực tiếp nhảy đến trong thành, tiện tay vung lên, cường đại bình chướng bao phủ ở bên ngoài, che chắn tất cả có thể xưng thần cấp lực lượng. Chương 1243, Vương Hiên đến chương 1243, Vương Hiên đến tên ngốc này không phải ở bên ngoài cùng với thành chủ tác chiến sao? Tại sao sẽ tới cái này quả? Đó là cái quái vật đi, thành chủ vậy mà khó mà cùng hắn tiến hành một trận chiến, cái này quá không bình thường, đối phương đến tột cùng là thế nào làm được? Những người này trong lúc nói chuyện chỉ cảm thấy kinh khủng, không biết tại sao liền sẽ có cái này dạng một trận chiến đấu, mà chính mình đáng tự hào nhất thành chủ lại bị ngăn tại bên ngoài. Người trước mắt này mới ở chỗ này hành động. Ta đã đi tới tòa thành này trấn Bạch Thành bên trong, hết thảy tất cả phàm là nghe theo ta hiệu lệnh để các ngươi còn sống ngược lại cũng không quan trọng, nếu là có tâm phản loạn, cái kia chính là một con đường chết, các ngươi có thể chính mình đi chọn. Vương Hiên vừa mới nói chuyện, thanh âm này chấn động lấy trung quanh, tựa hồ có thể kiến tạo vô hạn khủng bố hoàn cảnh, những người kia nhao nhao nhảy ra, có người có lòng phản kháng, có người có ý chí chiến đấu. Ngươi ra hỏa này nói cái gì đâu? Ngươi chỉ là sử dụng một số rất kỳ quái đồ vật ngăn cản thành chủ, ngươi cũng xứng nói hiện tại chính mình thế nào dạng sao? Thành chủ mới là càng thêm cương đại. Vương Hiên nhìn người này cũng thẳng cắn rỡ, vung tay lên đem đối phương hóa thành cho tàn. Người này là một cái linh hải cảnh giới cường giả, đống chốc là được cho bụi. Cùng dạng là linh hải cảnh giới, người này cùng Vương Hiên so với, cái kia chính là một cái dưới đất, một cái trên trời, người này một chút ở giữa là được cho bụi, như vậy tiêu tán. Không phải cái gì người đều có tư cách tại trước mắt ta, nói chuyện thần phục với ta, các ngươi cũng có thể sống xuống tới, mà ta cùng cái kia thành chủ câu chuyện tạm thời còn chưa kết thúc đâu. Trong lúc nói chuyện, Bạch Nguyệt thành chủ bay đến ngoài thành, một kiếm vút tới, lôi đỉnh trận trận uy lực vô song. Bạch Nguyệt thành chủ năng lượng cũng là rất mạnh, một kiếm bổ vào nơi đó, tạo thành không có gì sánh kịp chấn động phá hư thời điểm, trung quanh đông tây đồ phiêu lên. Làm sao mình vô luận như thế nào chính là không đánh tan được đối phương pháp trận, tên ngốc này thật là một cái quái vật, trên thân năng lượng vô tận, vô luận như thế nào chính mình cũng không cách nào kích xuyên, cuối cùng là thế nào chuyện? Không thể nào, ta học tập như thế thời gian dài, không ngừng tinh tiến, đạt tới vô thượng cảnh giới về sau, đã tự nhận là thế giới này vô địch, trừ ra đẳng cấp cao hơn những cường giả kia, ta y nguyên có thể đả biến thiên hạ. Hơn nữa ta hiện tại năng lượng đã đạt tới ngàn vạn cấp độ. Tại sao chính là đánh không thủng đối phương phòng ngự, cái này không thích hợp. Nàng lớn tiếng gầm rú lấy cảm thấy vô luận như thế nào cũng phải lại tiến hành một lần chiến đấu, nhưng là cái này cường đại năng lượng nhưng thật giống như là chướng ngại vật, tất cả đông tây đô cải biến không tới. Nàng phẫn nộ trực tiếp một đấm đập lên, cái này khỏa mặt buộc phát ra tia sáng lực lượng pháp tắc giống như là to lớn lưu tinh rơi vào bình chướng phía trên. Một tiếng nổ tung về sau, bình chướng vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì ba động phía trên lực lượng phòng ngự, mặc dù không tính là vô địch thiên hạ, cũng không kém là bao nhiêu. Càng ngày càng cảm thấy khó chịu, nữ tử này cơ hồ điên cuồng. Nhìn xem đây hết thảy, Vương Hiên lại cảm thấy buồn cười, chính mình cơ hồ lấy ra 3.000 vạn năng lượng tới này khóa tiến hành phòng ngự, ngươi cho rằng ngươi tốn hao tất cả sức mạnh liền có thể có hiệu quả. Vương Hiên năng lượng như là vực sâu không đáy, kinh khủng biển rộng, đối phương vô luận như thế nào khó mà với tới. Vô thượng cảnh giới lại thế nào dạng, nhập môn vô thượng cảnh giới có ngàn vạn năng lượng đỉnh phong lời nói cũng liền chỉ là cái mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu đều là không có khả năng. Sở dĩ Vương Hiên cũng không thèm để ý, trừ ra loại kia pháp tắc cảnh giới phía trên chiến lệnh, đối phương nghĩ thắng còn không có như vậy dễ dàng đâu. Một tiếng vang thật lớn, âm thanh kéo theo lấy một loại kinh khủng, lại thêm vô hạn gầm rú. Vương Hiên cái này thời điểm này đối mặt với mấy trăm địch nhân, những người kia cầm lấy các loại vũ khí, bốn phương tám hướng xung lại, tam nhãn tộc giá hỏa nhóm cũng là sử dụng các loại thần binh lợi khí, Vương Hiên vung tay lên đem những vật này hoàn toàn kích nát, vô số địch nhân hóa thành cho tàn. Vừa giết hết thứ nhất đợt, thứ nhì đợt địch nhân liền lên tới, bọn hắn cũng là rất nhanh. Những người kia mới vừa ra tới Vương Hiên liền dừng ở cái kia khỏa, giờ phút này lạnh lùng nhìn xem, bởi vì hắn thấy được cái kia đang tắt chiến chủ cửa hàng, người này ẩn tàng không tệ. Hiện tại có thể nói là linh đài cảnh giới hoàn toàn bạo phát, rất biết ẩn tàng sao? Mặc dù ngươi có chiến thắng bài danh thứ 3 cường giả tư cách, nhưng giống như điểm ấy sức mạnh hoàn toàn không đáng chú ý, khó trách ngươi sẽ đem tất cả đồng tây đô đưa ra tới. Vương Hiên nói chuyện vậy mà liền đi vào sau lưng người này. Người điếm chủ kia cũng không phải đồ đần, tắt chiến thời điểm đột nhiên cảm giác một loại vực sâu khí tức giáng lâm, quay đầu liền thấy tấm kia người tuổi trẻ mặt. vị đại nhân này nhanh hỗ trợ đi, giúp ta giết người này, ta tất cả bảo vật chắp tay dâng lên. Càng quan trọng chính là người này là bị ngươi kích giết, người trẻ tuổi kia ra ra, vô luận như thế nào hắn đều là muốn báo thủ, các ngươi không giúp ta giết hắn, hắn cũng sẽ coi ngài là làm báo thủ đối tượng. Lôi Long xem xét cường giả đến trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Nếu như bị gia hỏa này để mắt tới, đó mới chân chân chính chính là cựu tử nhất sinh, chính mình chắc chắn không muốn chết ở chỗ này. Ngươi cái này dạng nhìn ta làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi cái này trong ánh mắt sức mạnh liền có thể giết ta sao? Không có khả năng này, lão phu cũng là có bản lĩnh. Ta đối với ngươi không hứng thú, cái chủ cửa hàng này tự nghĩ biện pháp giết người này đi, nếu như ngươi chết ở trong tay của hắn, ta cũng sẽ không vì ngươi báo thù, ngươi đổ vật ta khẳng định lấy đi, bởi vì chúng ta ước định là sự tình khác. Thuận tiện nói một câu, ngươi chết ở trong tay hắn vốn chính là tài nghệ không bằng người không lời nào để nói, mà ta không cho rằng hắn có thể hướng ta báo thù. Vương Hiên nói xong, hướng phía trong cửa hàng đi vào, cứ việc người trước mắt giống như có mấy phần phẫn nộ, nhưng lại không cải biến được những thứ này. Vương Hiên cùng bọn hắn khác biệt, Vương Hiên một người quan sát tại giữa trời đất muôn vật rủi ro, hắn cũng sẽ không vì cái chủ cửa hàng này mấy câu liền giúp hắn giết người, trừ phi mình điên rồi. Người điếm chủ kia xem xét Vương Hiên cũng không đáng tin, chỉ có thể dùng biện pháp của mình. Hắn lần nữa tụ tập được một trận vô tận khí lưu, điên cuồng lôi điện, cường đại hỏa diễm, những vật này tụ tập lại hướng về phía trước văng ra. Đối diện Lôi Long cũng không yếu, bọn hắn sử dụng chính là lôi điện lực lượng phát tắc, đây cũng là toàn bộ Bạch Thành bên trong tuyệt đại bộ phận Tam Nhãn tộc đều sử dụng sức mạnh. Muốn tăng lên lôi điện uy lực, yêu cầu cường đại tinh thần lực, mà Tam Nhãn tộc người cơ bản đều có rất mạnh tinh thần lực, sở dĩ hắn dứt khoát trực tiếp sử dụng một loại vạn đạo thiên lôi. Vô số lôi điện từ chỗ cao rơi xuống, vờn quanh nơi đây, giống như là một tấm lưới lớn bao phủ lại đối phương thủy hỏa chi lực, muốn đem đây hết thể hủy diệt. Trong trận chiến đấu này có mấy phần kiên trì, cũng có được mấy phần để người phiền náo chỗ. Tại trận này, trận thiên lôi vô tận hỏa diễm phía sau là một trận đặc thù mà buồn cười chiến đấu. Vương Hiên chính mình thì là đi tới trong cửa hàng, cái kia khỏa còn có rất nhiều bảo vật chống chất ở đây. Chỉ tiếc tại chiến tranh ở trong tuyệt phần lớn người đều nghĩ trước bảo đảm lấy tính mệnh, đối với cái này bao lấy bảo vật tự nhiên thờ ơ, coi như thực sự có người nhìn thấy còn có thể tới bắt không thành. Sở dĩ Vương Hiên vung tay lên liền đem những vật này trước lấy đi. Đối với mình vật hữu dụng khả năng không nhiều, nhưng sau đó có thể vũ trang một cái tiểu đội, càng quan trọng chính là cái kia tam dạng bảo vật. Mới vừa tiến vào pháp trận bên trong, có một dạng đồ vật ngay tại chớp lóe miệng. Chương 1244, huyết ma đại đế trái tim giác tỉnh. Chương 1244, huyết ma đại đế trái tim giác tỉnh ngay tại lấp lóe đồ vật, chính là cái kia huyết ma đại đế trái tim. Vật này sẽ cùng tại huyết ma đại đế khôi lỗi phân thân. Thậm chí có thể nói là trên người hắn kinh nguyệt chuyển hóa mà thành thần vật, không phải người bình thường có thể khống chế. Đột nhiên nhìn thấy vật này, cũng là làm cho lòng người bên trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có vô số tâm tư. Huyết ma đại đế trái tim tuyệt đối là cực kỳ lợi hại đồ vật, cái này mai trái tim bên trong nhảy lên đều giống như là một loại vô hạn thần lực, cũng không phải là người bình thường có thể nắm giữ. Huyết ma đại đế tung hoành giữa trời đất đã coi như là nhân vật lợi hại nhất, vì áp chế hắn những cái kia người cùng đẳng cấp vật đều tốn hao qua không ít tâm lực, mà hắn cái này một viên trái tim chẳng khác nào cùng với hắn mảnh vụn linh hồn một bộ phận, hiện tại chính là sao động bất an. Bình thường nói đến có như thế biến hóa kỳ quái, chứng minh đối phương muốn gọi về trái tim chi 67 tam bên trong sức mạnh, lại hoặc là có cái gì ý nghĩ khác. Dù sao cái này nhảy lên trái tim liền đại biểu cho một loại thần lực, một loại sao động bất an đồ vật. Cái này một là trái tim đang không ngừng bộc phát ra, Vương Hiên liền vội vàng đi tới, đem trái tim nắm trong tay, cùng dạng hấp thu trái tim bên trong nhảy lên mà đến cường đại năng lượng. Loại cảm giác này cũng là không sai, mặc dù sức mạnh hung mãnh, lao nhanh cơ hồ vô hạn, nhưng là tại Vương Hiên nỗ lực dưới lấy tương đối lực lượng cường đại đều đã đi tới trung tâm, thành Vương Hiên hấp thu. Huyết ma đại đế trái tim ngay tại không ngừng nhảy lên, lực lượng cường đại nhường Vương Hiên lấy làm kinh hãi, hắn thử sử dụng chính mình linh khí năng lượng cùng vật này lấy được nhất định giao lưu, rất là thành công, trên người mình năng lượng vậy mà cũng có thể dung nhập trái tim ở trong. Loại này hoàn mỹ mà cảm giác cường đại sắc thực không đồng nhất dạng, mạnh mẽ năng lượng cũng có thể đối thân thể cung cấp nhất định trợ giúp, chỗ tốt vẫn là rất lớn. Huyết ma đại đế cường đại năng lượng ở chỗ này không ngừng kêu động, đã đến cuối cùng nhất một giây, loại này lực lượng mạnh mẽ lăn lộn mà đến sông lên trời thực để người khó có thể tin, nhất là loại lực lượng này cực hạn chính là một loại hủy thiên diệt địa thần uy lực lượng. Song toàn minh trắng huyết ma đại đế ngay tại giác tỉnh bên trong, nhưng hắn không biết tại sao tim của hắn bẩn người sáng lập hội bắt đầu trước nhảy lên. Hơn nữa là tại cái này chỗ rất xa nương theo lấy trái tim nhảy lên cường thế sức mạnh, hoặc hứa cái này quả sẽ có một số rất kinh người sự tình đi. Huyết ma đại đế trái tim giác tỉnh chi thạch lực lượng rất mạnh, nơi này Vương Hiên ngay tại hấp thu đối phương vốn có cường thế sức mạnh, hắn cảm giác loại này năng lượng rất là hoàn mỹ, mặc dù không tính là vô địch thiên hạ, nhưng là hoàn mỹ vô khuyết sức mạnh để người say mê trong đó. Qua rất ngắn một quãng thời gian, loại kia kinh khủng kinh thiên huyết ma lực lượng liền biến thành rất lợi hại đồ vật, thậm chí giống như có một loại giác tỉnh thần uy. Đối mặt những thứ này đồ vật, Vương Hiên ý đồ hấp thu càng nhiều. Bất quá cũng không có như vậy dễ dàng, loại lực lượng này không phải bất luận kẻ nào có thể tiếp xúc, chỉ là một loại thần bí uy nghiêm cường đại kinh nhân sức mạnh. Lúc này toàn bộ pháp trận lay động, không biết lại có cái gì người nghĩ đến cái này quả. Cái này pháp trận vốn là có một ít người đang yên lặng vận hành, nếu như bọn hắn nghĩ đến lời nói cũng là bình thường, nhất là cái kia chủ tiệm. Chủ tiệm có lẽ đối với chỗ này bảo vật không có cái gì hứng thú, hắn những năm gần đây đã đón mua không ít người, mục tiêu cuối cùng cũng không phải cái gì vô địch thiên hạ, mà là vì báo thủ. Sở dĩ hắn chưa chắc thực hành động, nhưng là chủ tiệm cũng hiểu rồi, nơi này thủy chung là đại bản doanh của hắn, lại thế nào dạng cũng không thể dừng lại, cái này quả có chính hắn một số ý nghĩ, có chính hắn một trò chơi. Vương Hiên nhìn về phía bên cạnh nơi đó hiện một bóng người, không nghĩ tới hiệu suất còn rất cao nha, bọn tới cái này bao lấy thời điểm, đối phương trên mặt cũng mang theo một loại táo bạo sát khí, một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngươi vậy mà đi vào cái này bọc, thật có ý tứ. Người đối diện nói lời này Vương Hiên cũng không nhận ra người trước mắt, vẫn đúng là không biết hắn là cái gì nhân vật, nhưng là hắn mang theo một loại rất hung tàn ánh mắt nhìn chính mình, nói thật cũng không biết tại sao vậy mà giống như có thâm cửu đại hận mở dạng. Ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi như thế nhìn ta là vì cái gì đâu. Nhìn đối phương thời điểm, Vương Hiên đã cảm thấy có ý tứ, gia hỏa này thâm cửu đại hận huyết tinh vô tận, giống như cảm thấy mình cùng người khác là khác biệt, vẫn đúng là không biết hắn muốn làm cái gì. Ngươi không biết ta, ta là biết ngươi ở trong thành gây đến một số kinh thiên sự tình gia hỏa, để ngươi bội phục, nhưng hôm nay ta đặc biệt đến thu ngươi sinh mệnh, nhường ngươi chết ở chỗ này. Hắn nói chuyện thời điểm thế nhưng là vô cùng kiên định, Vương Hiên không biết cùng hắn có cái gì thâm cửu đại hận, nhưng là người này vậy mà thật nghĩ báo thù, thật nghĩ trả thù. Hơn nữa trên mặt đều mang một loại hung tàn vẻ mặt, tất nhiên đối phương muốn động thủ, vậy chúng ta liền thử một chút. Thật muốn đánh lời nói vậy thì có ý tứ, người này rốt cục dọn xong cái chủng loại kia tư thái hướng về phía trước vọt thẳng đi qua, vận sức chờ phát động còn rất mạnh, không biết người này có phải hay không cái kia chủ tiệm an bài nhiệm vụ cùng hắn có mấy phần giống nhau. Nhưng tính cách của người này, động tác dáng vẻ, vật gì khác đều là khác biệt. Nhìn thấy đối phương động thủ, Vương Hiên chỉ là duỗi một cái tay ngăn tại cái kia khỏa, ở bên ngoài hắn duy trì lấy một cái cực lớn pháp trận, chặn Bạch Nguyệt thành chủ tiến công tại cái này khỏa, hắn duỗi một cái tay liền chặn nam nhân điên cuồng. Nam nhân kia cắn răng nghiến lợi không ngừng cố gắng hướng về phía trước, lại phát hiện trước mắt mình đối mặt chính là một tòa sơn phong, một vùng biển rộng, vô tận trời cao, nói một cách khác cái kia chính là thế nào đều không đi vào được. Thế nào khả năng? Ngươi không phải cũng chính là cái lãnh hải cảnh giới nhân vật sao? Tại sao còn có thể tại cái này khỏa cản trở ta? Người trẻ tuổi có lúc muốn động đầu óc, nếu như ta chỉ là cái lãnh hải cảnh giới nhân vật, ta tin tưởng Bạch Nguyệt thành chủ sẽ không đem ta làm đối thủ. Ngươi đúng là một cái đột phá đến linh đại cảnh giới cường giả, nhưng là trong mắt ta còn chính là một đứa bé. Ta giết ngươi cái này dạng người đều không biết từng giết bao nhiêu. Nghe được đối diện Vương Hiên lời nói, người trẻ tuổi này lập tức thu hồi lòng kính thị, hắn vốn đang hy vọng bảo vệ dưới tổ tiên lưu lại bảo vật, dù sao với tư cách cái kia chủ tiệm con trai, hắn không hy vọng những vật này chắp tay để người. 39 cái này khỏa mặt khả năng thật có lấy một số hoài niệm tổ tiên thành phần, nhưng càng nhiều chính là tham lam cùng vi phạm công bằng giao dịch nguyên tắc. Vương Hiên trợ giúp cái kia chủ tiệm làm một ít chuyện, vốn hẳn nên đạt được nơi này ban thưởng, nhưng là bởi vì trong lòng đối phương có bản thân ý nghĩ cá nhân, cái kia chính là tuyệt đối không nguyện ý đem vật này cầm đi, nếu thật là lời như vậy, giao dịch tất nhiên sẽ hết hiệu lực. Nhìn đối phương phẫn nộ vẻ mặt, trận này trò chơi đoán chừng là không thể thiện, nhưng là Vương Hiên cũng không muốn lấy giết hắn. Chính mình cường hãn sức mạnh khó lường với tư cách một loại trấn áp, một mực làm cho đối phương thân thể cảm giác được không gì sánh được đau đớn, không gì sánh được khó chịu, bốn phương tám hướng đều là xâm nhập lực lượng, thống khổ dữ tợn. Quanh một tiếng, người trẻ tuổi rốt cục quỳ trên mặt đất, một gối chạm đất, chỉ cảm thấy vô tận uy áp rơi vào trên người, muốn hắn nửa cái mạng. Chương 1245, kinh khủng hỗn độn. Chương 1245, kinh khủng hỗn độn. Nếu như Vương Hiên muốn giết hắn, hắn đã chết. Nhưng tên ngốc này vận khí coi như không tệ, bên ngoài có cái kia đáng sợ nữ nhân tiến công, vẫn luôn không có dừng lại. Vô tận lực lượng giống như là rất khủng bố đồ vật, như là kinh khủng phong bạo, quét sạch thiên địa vạn vật, vô hạn thần uy. Mà muốn tại cái này khỏa còn sống, chính mình vẫn là phải có đầu não, có ý tưởng, có phán đoán. Lúc này đối với Vương Hiên tới nói, trước mắt người trẻ tuổi kia căn bản không phải trở ngại, nhẹ nhàng thoải mái là có thể giải quyết. Tất nhiên người trẻ tuổi kia cũng không phải là trở ngại, chân chính trọng yếu chính là người khác hoặc là nói chuyện khác. Vương Hiên vừa vặn nhìn sang, cái thấy cánh cửa kia phụ cận lại hiện mấy cái, đoán chừng đều là cái kia chủ tiệm thủ hạ. Các ngươi tới cùng một chỗ động thủ đem cái này ra hỏa giết, hắn là đến giật đồ. Người trẻ tuổi kia càng nói càng không biết xấu hổ, công bằng giao dịch vậy mà biến thành cướp bóc, đây là xem thường Vương Hiên sao? Ngươi người này thật có ý tứ, phụ thân của ngươi đều đáp ứng giao dịch với ta, chúng ta đã thương định một chút giao dịch quá trình, đến ngươi cái này quả liền trở thành cướp bóc câu chuyện, ta thực không biết nên nói cái gì. Vương Hiên có một loại đối với hắn khinh thị cùng trào phúng, dù sao đối phương thực rất buồn cười. Đứng đắn giao dịch, đứng đắn giao lưu, mọi người chuyện gì đều không có, bây giờ đối phương nhưng dù sao muốn ở chỗ này làm gây sự tình. Ngươi chính là tới này quả giật đồ, ta đã thấy được ngươi một số hành động, ngươi thật sự cho rằng ta là mù lòa sao? Đã ngươi đến giật đồ liền muốn làm xong bị người phát hiện chuẩn bị, cái này quả tất cả mọi người như thế nhiều ánh mắt một mực nhìn lấy ngươi. Rất có ý tứ, phụ thân của ngươi đáp ứng giao dịch với ta, đến ngươi cái này quả ta thật giống như biến thành cướp bóc phạm, ta cũng không mang theo như thế oan của người, nếu như các ngươi liền yêu thích như thế đến kinh doanh, ta đoán chừng có một ngày các ngươi nhất định sẽ hối hận. Đối với cái này ngu xuẩn ra hỏa, Vương Hiên thật sự là không cái gì có thể nói, một mực ôm một loại chất vấn thái độ, sẽ chỉ đem chính mình hại chết. Xem xét đối phương cái này mô hình dạng, Vương Hiên cơ hồ liền đoán được một vài thứ, nhưng tất nhiên đối phương còn tại cái kia khỏa kiên trì biểu hiện điên cuồng ý tứ, cái kia Vương Hiên liền sẽ không thu tay lại, một cái kéo lại bờ vai của hắn, mang theo nàng đi ra phía ngoài. Cái này ngược lại Trương Gia Hỏa cũng không phải cái gì đỉnh cấp người, bị kéo qua đi thời điểm, cả người mô hình dạng không gì sánh được tuyệt vọng, phía trước cản đường mấy cái chủ tiệm thủ hạ cũng căn bản không phải Vương Hiên đối thủ, đấu chốc liền bị bắn bay đi. Mấy người rơi vào địa phương khác nhau còn muốn tiếp tục chiến đấu, Vương Hiên lườm bọn họ một cái, khí lưu cường đại trong nháy mắt bạo phát, mấy người trực tiếp hôn mê. Nếu như muốn giết mấy người này, Vương Hiên đống chốc là đủ rồi, nhưng vẫn là lưu thủ, hắn cũng không có tới đến cái này khỏa, liền nghĩ đem hết thảy mọi người tất cả đều giết sạch, vẫn là cho mấy người này mấy phần chút tình mọn. Mang theo cái kia chủ tiệm con trai đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải một đám người. Chủ tiệm con trai tại đám người này ở trong vẫn còn có chút khác biệt, bản thân bản lĩnh năng lực cũng tạm được, chỉ bất quá đi thời điểm cũng là một mặt tuyệt vọng vẻ mặt, chính mình với tư cách tù nhân lại không có chạy trốn bản lĩnh. Hiện tại cũng chỉ có thể bị đối phương nắm trong tay, nghĩ đến chính mình này cũng huy mô hình dạng, hắn đều có chút vô hạn ai thán. Ngươi cũng không cần như thế tuyệt vọng, ngươi bây giờ chắc chắn sẽ không chết, ta thậm chí có thể bảo hộ ngươi, nhưng ngươi nhất định sẽ không chết đi, liền như thế đơn giản. Tên lốc này nghe Vương Hiên lời nói chỉ cảm thấy buồn cười, một cái tặc nhân nói ra những lời này tới này là trào phúng, đây là vũ nhục, cái này cũng để người phẫn nộ. Vương Hiên cũng không thèm để ý những người này uy hiếp, đi vào bên ngoài về sau lại gặp phải rất nhiều địch nhân, cũng bao quát trước đó đã từng hiện tại lôi đài vùng lân cận một số người khiêu chiến. Bọn hắn chỉ biết là Vương Hiên là một cái có vấn đề người, sở dĩ nhất định phải tiến hành chiến đấu, san giết đem Vương Hiên xử lý. Chính là tên ngốc này ở chỗ này tạo thành nhiều như thế hỗn loạn, mấy trăm năm qua Bạch Thành một mảnh an lành đều là cái này dạng, kẻ ngoại lai náo ra tới sự tình đem hắn xử lý đi lĩnh thưởng. Một đám người đang tức giận phía dưới nhao nhao hướng phía cái này khỏa hướng phòng, bọn hắn cảm thấy mình nhất định có thể giải quyết nam nhân ở trước mắt, chỉ cần giải quyết Vương Hiên chính mình là một cái công lớn. So với bất cứ lúc nào đều trọng yếu, xem bọn hắn nét mặt hưng phấn đã không để ý đến, những vật khác chỉ nghĩ không ngừng xông về trước. Đối với những vật này Vương Hiên không thèm để ý, một đám người xông lại cũng là tự chịu diệt vong, bất quá đang xem thời điểm lại phát hiện luôn có một số người có một ít động tác đặc biệt tồn tại. Tỷ như nói trước mặt một số người vừa bỏ tới, phụ cận còn chưa kịp làm cái gì, giống như liền ra một ít chuyện xông lên phía trước nhất ra hỏa, Vương Hiên chỉ là vung tay lên đối phương liền phi đi, không có trèo chống khả năng, trong nháy mắt liền bị giải quyết. Những người này nhao nhao bị đánh ngã, cũng có người lần nữa đứng lên, chuẩn bị phát động tiến công, bọn hắn luôn cảm giác mình vẫn là một cái tương đối cường lực chiến sĩ, tự nhiên mang theo mấy phần dũng mãnh cường đại ba khí, đây là khác biệt. Những người kia ngã trên mặt đất về sau có người đứng lên chuẩn bị lần nữa một trận chiến, chỉ bất quá loại này ngu muội nhân vật ngu xuẩn không có khả năng làm cái gì Vương Hiên đi qua, chúng người nhao nhao ngã xuống đất. Vừa hay nhìn thấy phía trước hai người còn đánh cho thiên hôn địa ám, tương đối kịch liệt, nhìn kỹ vẫn đúng là thật lợi hại. Phía trước đi người đương nhiên là có chỗ khác biệt. Xuất hiện chính là Chatler cùng hắn đối chiến ra hoặc kia, không biết là cái gì tên, hẳn là một cái rất mãnh liệt cao thủ, nhìn hắn ngang ngược hung tàn mô hình dạng, chính là một cái rất bá đạo người. Chatler trước mắt tên ngốc này quả thật có mấy phần khác biệt, là một cái tương đối cường lực nhân vật, sức chiến đấu coi như tương đối kinh người, kinh khủng đáng sợ ở giữa rất có năng lực. Chatler đang cùng một ngôi nhà hỏa đánh thiên hôn địa ám, người kia chính là Lôi Long, đối phương muốn vì chính mình 907 cháu trai báo thù, sở dĩ tại dũng mãnh tác chiến thời điểm lộ ra tương đối điên cuồng. Chatler đối chiến Lôi Long cũng là một cái tuyệt đối cường giả, hắn đã rất lớn tuổi rồi, nhưng là bản thân năng lực tác chiến lực phá hoại đều là có thể xưng cực hạn, hiện tại hắn chính mang theo một loại không lời phẫn nộ, hung manh xông về trước đi qua. Mục tiêu của hắn đương nhiên chính là Vương Hiên. Vương Hiên đứng ở bên cạnh, nhìn xem gia hỏa này điên cuồng và mạnh, đã là mang theo mấy phần như kẻ điên ý chí, cũng là có chút bội phục. Tại trận này trò chơi bên trong, tên điên đương nhiên có thể đi được càng xa, làm được càng nhiều, lại hoặc là có ít người bản thân liền mang theo điên cuồng ý chí so với những người khác càng mạnh một số, sở dĩ bọn hắn mới có thể lộ ra càng thêm khác biệt, thành thạo điêu luyện. Kinh khủng chiến tranh tại phi thường kịch liệt phát sinh. Giờ khắc này đã huyên náo không thể tưởng tượng nổi, kinh thiên động địa, bất quá chắc chắn sẽ có một số người hy vọng mình có thể làm được càng nhiều, đi càng xa giống như. Cái kia Lôi Long nhìn thấy Vương Hiên trong nháy mắt liền nổi giận, đột nhiên cất bước hướng phía cái này khỏa đi tới, hắn cùng tên điên là không kém là bao nhiêu đợi vốn là điên cuồng ý niệm, mang theo đáng sợ kinh khủng sát khí. Xuất hiện thời điểm, kinh thiên động địa âm thanh chưa tuyệt, cũng là nhiều hơn mấy phần cường đại. Người này muốn báo thủ, chắc lơ tự giác nhường đường, thậm chí mang theo cười lạnh chỉ còn chờ ra hỏa này chính mình đụng đầu rơi máu chảy chết ở nơi đó.